Chương 526 thử xem tay. U Nhã là cái sát thủ, một cái đủ tư cách sát thủ. Nàng ở ra tay thời điểm, có thể thực tốt khống chế chính mình sát khí, đồng thời cũng có thể đủ điều chỉnh chính mình hô hấp cùng trạng thái. Vừa mới thở dài, hoàn toàn là muốn nhắc nhở Dương Đào tới. Chính là làm U Nhã bất đắc dĩ chính là, Dương Đào phảng phất không có nghe được giống nhau. Hắn hậu bối, như cũ đưa lưng về phía U Nhã. Cả người căn bản là không có chút nào muốn di động xu thế, ngược lại là ở nghiêm trang, nhìn chằm chằm trước mắt Trương Thệ Thủy. Truy thủ mang theo hàn quang, không tiếng động cắt qua không gian, đồng nhiên hướng tới Dương Đào hậu bối đâm. Khoảng cách Dương Đào hậu bối, đã chỉ còn lại có một nửa khoảng cách, nhưng là Dương Đào như cũ không có phát hiện. U Nhã thậm chí đều có điểm không đành lòng muốn nhắm lại chính mình mắt, nàng đã âm thầm khống chế trong tay chủy thủ lực đạo cùng góc độ, tranh thủ không cho Dương Đào mang đến quá lớn thương tổn. Chính là mặc dù là như vậy, đối phương cũng sẽ ở cùng thời gian làm khó dễ a. Chạm vào. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, ở căn nhà nhỏ bên trong tiếng vọng. U Nhã sắc mặt một ngừng, mà Trương gia hai người, trên mặt xẹt qua một trận kinh ngạc. Truy thủ cũng không có đâm xuống, mà là ở phải nhờ vào gần Dương Đào hậu bối thời điểm, dừng lại. Đương nhiên, này không phải U Nhã chính mình dừng lại, mà là Dương Đào ở cuối cùng thời điểm, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống, đống nhiên phiên tay, chảo một cái đã bắt được U Nhã cánh tay. Mà vừa mới kia một trận thanh thúy thanh âm, đúng là bởi vì Dương Đào ra tay lực đạo quá lớn. Cùng U Nhã cánh tay phát sinh va chạm thời điểm, sinh ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta không có cái kia bản lĩnh sao? Dương Đào như cũ không có quay đầu lại, đầy mặt tự tin hỏi lại trước mắt Trương Thệ Thủy. Hắn đây là ở dùng chính mình cường đại, tới nói cho Trương Thệ Thủy, hắn thật sự có năng lực, tiêu diệt Trương gia. Hừ, ám sát không có thành công, làm Trương Thệ Thủy tâm tình rất là khó chịu. Hắn cũng không có xoay người, mà là thong thả sau lui lại mấy bước. Lại lần nữa về tới nam tử cùng tiểu nữ hài bên người, bộ mặt dữ tợn mở miệng gào giống nói. Ta biết các ngươi là bằng hữu, hơn nữa ngươi cùng Lâu Tây các cũng là bằng hữu. Hiện tại, U Nhã, giết Dương Đào. Bằng không, ta liền giết chết cái này tiểu nữ hài. Dương Đào, nếu ngươi không cho U Nhã giết chết ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể giết chết U Nhã, ha ha ha. Nếu ngươi giết chết U Nhã, nói vậy Lâu Tây Các cũng sẽ không tha thứ ngươi đi. Ngươi cứ như vậy tự tin. Dương Đào nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất là một cái trí giả, thấy được một cái thiểu năng trí tuệ, ở chính mình trước mặt không ngừng khoe ra chính mình cảm giác về sự ưu việt giống nhau. Trương Thệ Thủy giờ phút này hành vi, làm hắn cảm giác được thực vô ngữ. Ngươi vô nghĩa lại nhiều, cũng không thể đủ thay đổi kết cục như vậy. Trương Thệ Thủy hư lạnh, không muốn cùng Dương Đào vô nghĩa, mà được đến Dương Đào hết thảy mới là mục đích của hắn. Hơn nữa, nếu kéo dài lâu lắm nói nhất định sẽ làm Trần gia có điều phát hiện. Chẳng lẽ ngươi không biết, lúc ấy có cái Trần gia người sao? Trương Đông Lưu cuối cùng vẫn là đã chết, Trần gia người cũng đã chết. Chẳng lẽ ngươi liền không thể đủ đoán được ta thân phận sao? Dương Đào lời này vừa ra, Trương Thệ Thủy cảm xúc dao động đống nhiên kịch liệt lên. Nếu không phải Dương Đào, kia giờ phút này hắn, căn bản là không cần như vậy. Ta biết, ngươi yên tâm, cho nên ta cho ngươi chuẩn bị như vậy lễ vật. Ngu ngốc! Mắt thấy là nói không nổi nữa, Dương Đào cũng lười đến nhiều lời. Nắm U Nhã tay, nhẹ nhàng buông lỏng, cả người giống như ly huyền chi mũi tên, bay thẳng đến đối diện tiểu nữ hài mà đi. Ngươi lại qua đây một bước, ta liền giết hắn. Trương Thệ Thủy giống giận, đồng thời vươn một bàn tay, tính toán hướng tới một bên tiểu nữ hài yết hầu chụp tới. Cái gì? Thiếu gia để ý. Chính là nơi tay duỗi đến một nửa thời điểm, Trương Thệ Thủy động tác dừng một chút. Hắn hoảng sợ phát hiện, vừa mới còn ở trước mặt hắn Dương Đào, giờ phút này thế nhưng từ trước mắt hắn trực tiếp biến mất. Mà cùng với nam tử kinh hô đồng thời, một loại chỗ đau cũng đi theo truyền vào Trương Thệ Thủy đại nao chung. Bá! Rất nhỏ chấn động qua sau, một ngón tay khinh phiêu phiêu vứt lên. Đây là... Trương Thệ Thủy nhìn này ngón trỏ, cảm giác có điểm quen mắt. Đông nhiên, hắn trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng, cả người lập tức hướng tới chính mình vươn đi tay nhìn lại. A, đó là chính hắn ngón tay, mà muốn bắt hướng tiểu nữ hài, giờ phút này lại là đã không có ở nam tử trước người. Liên ở vừa mới một cái nháy mắt, Dương Đào trực tiếp phát động ra thú, ẩn thân, ra tay, chặt đứt, cứu ra tiểu nữ hài. Xem trọng nàng. Dương Đào đem nữ hài giao cho An Nhã trong tay thời điểm, một bàn tay còn che lại tiểu nữ hài mắt. Trường hợp như vậy, hắn không nghĩ bị một cái cùng hắn tiểu muội không sai biệt lắm tiểu nha đầu nhìn đến, này quá mức tàn nhẫn. Còn có, kỳ thật ta nghe hiểu ngươi tiếng lóng. Chẳng qua, ta không có đem bọn họ để vào mắt thôi. Dương Đào nói chuyện thời điểm, U Nhã bỗng nhiên cảm giác, trước mắt cái này nam tử, đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn lên. Giết hắn, giết hắn. Trương Thệ Thủy một tay nắm chính mình mặt khác một bàn tay, đầy mặt dữ tợn đối với Dương Đào gào giống. Ngươi tu chân, chẳng lẽ ngươi cho rằng võ giả liền không có biện pháp đối phó ngươi sao? Nam tử chậm rãi tiến lên, trong tay tựa hồ nắm một cái đồ vật. Nhưng là Dương Đào tầm mắt bị nam tử bàn tay to chặn, xem không phải thực rõ ràng. Trương gia, các ngươi nhất định phải bị xóa tên. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng, phảng phất ở hắn mở ra, chuyện này cũng không phải cái gì việc khó, giống như ăn cơm giống nhau đơn giản. Buồn cười. Sắc. Dương Đào nhìn đến, nam tử trong tay nắm thật chặt, nắm tay bên trong toát ra trận hắc khí. Hắc khí thực mau lan tràn ra tới, bao bọc lấy nam tử nắm tay. Nhưng là ở hoàn toàn bao bọc lấy nắm tay đồng thời, những cái đó hắc khí trực tiếp biến thành đỏ như máu. Vô số đỏ như máu, một quyền đầu vì khởi điểm, theo nam tử cánh tay, không ngừng bắt đầu lan tràn. Tư tư tư, đỏ như máu dây nhỏ nơi đi qua, nam tử xiêm y trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, từng mảnh bay xuống dưới. Mà những cái đó màu đỏ dây nhỏ, gần là một cái nháy mắt, liền trải rộng nam tử cánh tay mặt trên, từ xa nhìn lại, kia phảng phất là một cái thần bí phù văn. Bá. Dương Đào giơ tay, một đạo kiếm khí trực tiếp phát ra, hướng tới nam tử mà đi. Đinh. Nam tử không chút hoang mang, vũ động bị huyết sắc văn lạc che kín tay phải, hướng tới kiếm khí oanh kích mà đi. Làm Dương Đào không tưởng được chính là, kia người sở hữu huyết sắc văn lạc tay phải, thế nhưng trực tiếp một quyền dưới, đánh nát chính mình kiếm khí. Huyết ma tông đan dược. Âm thầm, trần ra kia nam tử hai tròng mắt gắt gao co rụt lại, trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ đồng thời, cũng xẹt qua một tia tham lam. Chịu chết đi. Nam tử chủ động tiến lên, vũ động hắn tay phải, hướng tới Dương Đào vành ra một quyền. Vừa lúc, để cho ta tới luyện luyện tập, này linh hỏa quyết vừa mới tu luyện đến tầng thứ hai, còn kém cái bia ngắm nghiệm chứng một chút đâu. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trong tay bắt đầu phát ra từng đạo mỏng manh hồng quang. Đương kia nắm tay muốn tới Dương Đào trước người thời điểm, Dương Đào trong tay hồng quang, đã vô cùng lóa mắt, biến thành một cái hỏa đoàn. Chương 527 ai là ngư ông? Sắt. Dương Đào giơ tay gian, hỏa cầu từ lòng bàn tay thoát ly, hướng tới nam tử tay phải mà đi. Phun. Đỏ như máu nắm tay không có chút nào né tránh, dùng nhất thô bạo công kích phương thức, oanh kích lại đây. Cùng hỏa cầu chạm vào nhau lúc sau, thế nhưng đem hỏa cầu đánh bạo. Vô số hỏa hoa, ở chung quanh bay xuống. Rồi mới chậm rãi tắt, giống như một đóa mỹ lệ pháo hoa ở nở rộ. Còn không lấy ra ngươi ẩn thân thủ đoạn sao? Vậy ngươi không có cơ hội. Liên tiếp đánh vỡ Dương Đào hai lần công kích, nam tử lòng tự tin bạo trướng. Ngữ khí cực độ kiêu ngạo, mà tay phải cánh tay mặt trên, cũng xuất hiện một tầng huyết hồng quần sáng. Ngươi xứng sao? Dương Đào mày hơi hơi nhăn lại, cả người từ nay về sau lui lại mấy bước. Nhưng là giờ phút này hắn như cũ chỉ vận dụng một bàn tay, nay chỉ trong tay, lại lần nữa xuất hiện một cái hỏa cầu. Hỏa cầu gào thét, không có chút nào tạm dừng, lại lần nữa hướng tới phía trước nam tử mà đi. Mà Dương Đào thân hình lại lần nữa sau lui, kéo ra cùng nam tử khoảng cách. Chạm vào. Ngọn lửa bắn ra bốn phía, không có chút nào ngoài ý muốn, cái này hỏa cầu, như cũng bị đối phương hoành khai. Này! Âm thầm Trần gia người nhìn đến trường hợp này lúc sau, nội tâm ngẩn ra, cả người hơi thở, xuất hiện khoảnh khắc không xong. Bởi vì hắn cảm nhận được kia huyết sắc cánh tay khủng bố, phát ra từ nội tâm, muốn trực tiếp ra tay, diệt trừ cái này uy hiếp. Đáng chết! Liên ở người nọ hơi thở không xong đồng thời, hắn bỗng nhiên hồi tưởng, lập tức thu hồi, ngăn chặn. Ân. Chính là gần là này trong nháy mắt, Dương Đào liền đã nhận ra không thích hợp. Bất quá hắn bất động thần sắc, sắc mặt không có chút nào khác thường biểu tình. Quả nhiên, này âm thầm thế nhưng còn có người. Bất quá cũng không biết, vừa mới này hơi thở, là đối phương cố ý tiết lộ, vẫn là ngoài ý muốn. Dương Đào nội tâm lưỡng lự, nhưng là duy nhất có thể xác định chính là, người này chính mình bắt đầu vẫn luôn đều không có phát hiện. Hoặc chính là tu vi vượt qua chính mình, hoặc chính là có độc đáo pháp bảo. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi liền không có mặt khác thủ đoạn sao? Đương Dương Đào trong tay cái thứ ba hỏa cầu xuất hiện thời điểm, nam tử cười càng thêm vui sướng. Ở hắn xem ra, Dương Đào kín nghèo, không có mặt khác công kích phương thức. Nhưng là hắn lại là xem nhẹ một chút, này ba cái hỏa cầu ngưng tụ tốc độ, lại là bất đồng. Một cái so một cái mau, hơn nữa một cái so một cái đại. Thẳng đến này cái thứ ba thời điểm, tuy rằng lớn nhỏ cùng cái thứ nhất không có cái gì khác biệt, nhưng là ngọn lửa nhan sắc, tựa hồ hơi thâm một ít. Hừ, ta nói rồi, ngươi không xứng. Dương Đào lời nói, làm một bên nhìn Trương Thệ Thủy âm thầm cắn răng. Hắn cảm giác, giờ phút này Dương Đào thật sự giống như hắn lời nói giống nhau, căn bản là không có đem chính mình đặt ở trong mắt. Không cần bận tâm cái gì, nhanh lên giết hắn. Theo Trương Thệ Thủy kia ai hoán giống giận, nam tử cũng từ yết hầu trung phát ra một trận gầm nhẹ. Cả người tốc độ lại lần nữa kéo lên, đồng nhiên hướng tới Dương Đào hoành ra số quyền. Mà lần này cùng bắt đầu bất đồng, ở vũ động nắm tay thời điểm, kia cánh tay thượng màu đỏ quan mang, thế nhưng bắt đầu chậm rãi dung nhập tới rồi nắm tay bộ vị, bị phóng thích ra tới. Thậm chí, lưỡng đạo quang mang xuất hiện, là có thể đủ hoành khai Dương Đào hỏa cầu. Chuẩn bị chịu chết đi. Giờ phút này nam tử, đã ngừng lại. Hắn không có tiếp tục xuất kích, bất quá nhìn qua, phảng phất ở lực ngưng tụ khí. Thực rõ ràng, hắn cánh tay mặt trên màu đỏ vầng sáng, càng ngày càng nồng hậu. Đao. Nam tử chậm rãi nắm tay, chậm rãi làm ra một cái rút đao động tác. Theo hắn động tác tiến hành, cánh tay mặt trên màu đỏ vầng sáng, chậm rãi ở trong tay ngưng tụ, chậm rãi biên trường. Đao đem trước hết xuất hiện, tiếp theo là thân đao, thông thả tăng trưởng. Biết cuối cùng, mũi đao xuất hiện trong nháy mắt, một cổ huyết tinh chi khí, đồng nhiên từ thân đao thượng phát ra. Quả nhiên, là huyết ma tông huyết đao. Âm thầm Trần gia nam tử nội tâm kinh hãi, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương gia thế nhưng sẽ cùng huyết ma tông có liên quan. Nhưng là nếu làm chính mình được đến như vậy đan dược, lại là có thể phát huy ra càng thêm lợi hại công kích tới. Có điểm ý tứ, vậy làm ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta đi. Giờ phút này, Dương Đào hai tay đều động, đôi tay trùng, có ngọn lửa ở bay múa. Một đám pháp quyết, không ngừng nhảy lên. Chào! Cùng với Dương Đào một tiếng gào giống, ở hắn trước người xuất hiện một đoàn thật lớn mây lửa không ngừng mấp máy, thực mau, một cái tiêm giác dò ra tầng mây. Đó là một con ngọn lửa ngưng tụ mà thành móng tay, theo này chỉ móng tay chậm rãi dò ra, kéo mặt khác bộ vị bày ra. Một con một mét đại, không biết là cái gì sinh vật móng vuốt, bị mây lửa ngưng tụ, hiện ra ở mọi người trước mặt. Mà này hỏa chảo mang theo vô số cực nóng, phảng phất toàn bộ trong phòng mặt không gian không khí, đều phải bị đốt cháy giống nhau. Này linh hỏa quyết hỏa chảo quả nhiên khó ngưng tụ, cho dù là hiện tại chính mình, cũng gần chỉ có thể đủ phát ra một lần. Bằng không, trong cơ thể chân khí liền không thể đủ duy trì một tức hỏa trạch pháp thuật. Dương Đào chậm rãi cảm thụ này trong cơ thể chân khí tiêu hao, thực mau đến ra chuẩn xác kết luận. Nhìn dáng vẻ, vẫn là phải chờ tới tầng thứ 7, tu luyện linh dược hóa hải quyết, như thế, là có thể đủ thật giả ta trong cơ thể chân khí hôn độ dày. Huyết đao, chảm. Nam tử giống giận, cao cao dơ lên trong tay huyết đao. Dùng sức hướng tới Dương Đào chém xuống, này một chạm lúc sau, trong tay huyết đao trực tiếp biến đại gấp 10 lần, hóa thành 10 trượng đại giống như một phen thiên đao, mang theo ngập trời huyết khí, hung hăng hướng tới Dương Đào chém xuống. Sắt! Dương Đào nhẹ nhàng hướng tới phía trước đẩy, kia một mét lớn nhỏ hỏa trảo, đồng nhiên hướng tới phía trước dò ra, kéo ngọn lửa cùng mây lửa. Ầm vang! Giống như thiên lôi nổ vang. Huyết đao trực tiếp chạm ở hỏa trảo phía trên. Đầy trời huyết khí cùng ngọn lửa bắn ra bốn phía, chung quanh vách tường nháy mắt trước mắt vết thương. Để ý! U Nhã kinh hô, bởi vì kia huyết đao thế nhưng không có hoàn toàn tiêu tán, như cũ có một đạo hư ảnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đối với Dương Đào hùng hăng một chạm. Phụt! Dương Đào cảm giác toàn bộ thân thể, phảng phất phải bị chạm thành hai nửa giống nhau. Cho dù là hư ảnh, chẳng sợ liền phải tiêu tán, như cũ đối hắn tạo thành không nhỏ thương tổn. Ha ha ha Dương Đào, hiện tại ngươi có thể an tâm đi tìm chết. Nam tử vô cùng cao hứng, một bên Trương Thệ Thủy cũng lộ ra kích động thần quang. Thậm chí, hắn thân mình đều ở rất nhỏ run run, hắn cuối cùng là có thể được như ý nguyện đâu. Không, chính là Trương Thệ Thủy tươi cười còn không có hoàn toàn triển khai. Liền biến thành không cam lòng. Bởi vì Dương Đào hỏa trảo, tuy rằng bị đánh tan, nhưng là trong đó một cái móng tay, lại không có ở trước tiên tản ra. Mà là tiếp theo nổ tung tốc độ, trực tiếp đâm vào nam tử trong cơ thể. Phanh phanh phanh. Một trận trầm đục lúc sau, nam tử hét lên rồi ngã gục. Đáng chết, Dương Đào. Người đáng chết. Đó là hắn nhất thân tín người. Giờ phút này cứ như vậy bị Dương Đào giết chết, Trương Thệ Thủy lại lần nữa đau lòng. Hắn hai mắt đỏ bừng, trong tay nắm một viên kỳ quái đan dược. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cùng nam tử trước đó sử dụng chính là cùng cái đồ vật. Là sao? Bất quá ngươi liền tính toán như vậy để cho người khác làm ngư ông sao? Dương Đào lau một phen khỏe miệng máu tươi, lạnh lùng chào phúng nói. Chương 528 thông khoái. Cái gì ý tứ? Trương Thệ Thủy hầu nghi đánh giá bốn phía, nắm đan dược tay, lại lần nữa nắm thật chặt. Hiện tại hắn cũng chỉ có chính mình một người, cũng không thể đủ lại ra cái gì vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có nghĩ tới, này nói không chừng là Dương Đào kế sách tạm thời. Nhưng hắn như cũ không muốn dễ dàng mạo hiểm. Dương Đào không có tiếp tục mở miệng, bất quá khỏe miệng lại là treo một tia nhàn nhạt trào phúng. U Nhã, các ngươi đi trước đi, nơi này sự tình, ngươi không thích hợp lưu lại. Hảo. U Nhã không có chần chờ, một tay bế lên tiểu nữ hài, một tay chống đỡ tiểu nữ hài mắt, thật sâu nhìn thoáng qua Dương Đào lúc sau, xoay người rời đi. Lần này, tính ta thiếu ngươi. Ở U Nhã muốn đi ra nhà ở môn thời điểm, lại là đột nhiên một đốn. Nói xong câu đó sau, nàng mới tiếp tục đi trước. Cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ đối phương rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì ý tứ. Dương Đào, ngươi, Tư Lạp, Trương Thệ Thủy lời nói mới nói giống nhau, lại lần nữa bị đánh gãy. Đánh gãy, không phải người khác thanh âm, mà là một đạo kinh khí, cộng thêm một trận đau nhức. Lách cách, vâng, đồ vật rơi xuống thanh âm, cùng trọng vật va chạm thanh âm. Đồng thời xuất hiện, rơi xuống, là Trương Thệ Thủy tay phải, kia chỉ nguyên bản nắm đan dược tay. Liên ở vừa rồi, bị một đạo kình phong chặt đứt, rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Mà Trương Thệ Thủy cả người, lại là bị một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp hoanh kích bay lên, va chạm tới rồi một bên trên vách tường. Như vậy đồ tốt, như thế nào có thể lãng phí đâu. Một cái xa lạ thanh âm. Truyền vào Dương Đảo cùng Trương Thệ Thủy trong thai. Ở Trương Thệ Thủy đứt tay vị trí, xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh, người nọ chậm rãi không lưng, bẻ ra Trương Thệ Thủy đứt tay, từ bên trong lấy ra kia viên đen nhánh đan dược. Hô! Thậm chí, nam tử ở nhặt lên kia đan dược lúc sau, còn ở bên miệng thổi thổi, lúc sau mới vô cùng vừa lòng nắm ở trong tay, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nhìn Dương Đào. Trần gia người, vì cái gì? Trương Thệ Thủy ở một bên gầm nhẹ, giờ phút này hắn, hoàn toàn giống như một cái lưu lạc cẩu giống nhau, vô cùng bí thôi. Hắn chút nào đều không có nghĩ đến, Trần gia người, sẽ trực tiếp ở sau lưng thọc đao, hơn nữa vẫn là làm như thế hoàn toàn. Không có gì, gần là bởi vì, nhìn đến ngươi như vậy phế vật, lãng phí như vậy thứ tốt, cảm thấy để thứ này không đáng giá thôi. Nam tử khỏe môi treo lên cười khẽ, ngữ khí vô cùng bình đạm, đầu như cũ không có chuyển động, ánh mắt ở Dương Đào trên người tò mò đánh giá lên. Ngươi! Câm miệng! Trương Thệ Thủy còn tưởng nói cái gì, nhưng là lại bị nam tử một tiếng gào to ngừng. Xem ở ngươi cung cấp tin tức phân thượng, ngươi mới có thể đủ sống đến bây giờ. Không cần đi tìm tòi nghiên cứu ta kiên nhẫn, như vậy ngươi sẽ hối hận. Sát khí ngưng tụ, làm một bên Trương Thệ Thủy ngăn không được run run. Dương Đào. Cùng Lâu Tây Các là bằng hữu, bất quá không biết ngươi cùng Lâu Tây Các quan hệ, rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Nói cho ngươi một tin tức, Lâu Tây Các sẽ không gả cho Trương gia, bởi vì hắn phải gả người, là chúng ta Trần gia. Người nói vô tình, nghe có tâm. Trương Thệ Thủy nháy mắt minh bạch, vì cái gì Lâu gia trong khoảng thời gian này đối với Trương gia, không ôn không hỏa. Nguyên lai, bọn họ là đáp thượng Trần gia này tuyến. Là sao? Tin tức này đối với Dương Đào tới nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Hắn cùng Lâu Tây các giao tình, cũng không phải rất sâu. Ít nhất, ở Dương Đào xem ra, là cái dạng này. Cho nên, mặc kệ như thế nào, ngươi đều cần thiết muốn chết. Ngươi đã từng vì Lâu Tây các gia quá mức, Trần gia, không cho phép ngươi người như vậy tồn tại. Bá đạo, lời này ngữ trung ý tứ thực rõ ràng. Chẳng sợ ngươi cùng Lâu Tây các không có cái gì, nhưng là giúp nhân gia gia quá mức, vậy không thể đủ tồn tại. Bằng không, đây là làm Trần gia nam nhân thật mất mặt. Như vậy bá đạo logic, làm Dương Đào thiếu chút nữa nhịn không được bị khí cười. Xem ngươi tu vi, hẳn là gần là ngưng khí nhị tầng đi. Nam tử mang theo mỉm cười, chậm rãi hướng tới Dương Đào bước ra một bước. Đồng thời, hắn trên người toát ra một cổ cường đại hơi thở, trực tiếp hướng về phía Dương Đào va chạm mà đến. Nay không phải công kích, nhưng là lại hơn hẳn công kích. Tu vi dao động, chuyển hóa vì khí thế, bay thẳng đến Dương Đào kích động. Hơn nữa thời gian lựa chọn như vậy đột ngột. Không thể không nói, nếu là người bình thường, đã sớm bị ám toán. Cho dù là không bị thương, khí huyết cũng sẽ chấn động không thôi, sinh ra trong nháy mắt hoảng loạn. Rất nhiều thời điểm, trong nháy mắt, thường thường là có thể đủ quyết định sinh tử. Ngưng khí ba tầng. Dương Đào không lùi mà tiến tới, đồng dạng bước ra một bước. Đối phương khí thế, đối giờ phút này Dương Đào tới nói, đều không phải là không thể chống lại. Nhưng là đại giới lại là, làm hắn vừa mới bị thương bộ vị, lại lần nữa bị chấn động vài cái. Tiết hầu chung có ngọt lành xuất hiện, sắc mặt từng hồng, bất quá lại như cũ bị Dương Đào ngăn chặn. Sắc! Không hề dấu hiệu, Trần gia người thế nhưng cứ như vậy bóp nát trong tay đan dược. Vô số đỏ như máu văn lạc, nháy mắt trải rộng ở hắn cánh tay mặt trên. Toàn bộ quá trình, sở tiêu phí thời gian, phảng phất liền ở trong chớp mắt. Ta nhưng thật ra rất muốn thử xem, này huyết ma tông đan dược, rốt cuộc có phải hay không thật sự có như vậy thần kỳ? Có phải hay không thật sự có thể ngưng tụ ra một phen huyết đao, hóa thành sát chiêu? Như vậy đan dược, kỳ thật là người tu chân dùng. Chỉ cần vận dụng, nếu thích đáng, là có thể đủ đem học được lưu lại, đặt ở chính mình trong cơ thể ôn dưỡng. Cho nên ngay từ đầu, Trần gia nhân tài sẽ lộ ra tham lam. Cho nên ở vừa rồi, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp chặt đứt Trương Thệ Thủy cánh tay, đoạt được đan dược. Hô! Nam tử nhẹ nhàng hộc ra một hơi, đồng thời làm lòng bàn tay cắt qua, chảy ra một tia máu tươi. Đao! Đồng dạng, hắn làm ra một cái rút đao động tác. Cùng bắt đầu Trương gia người bất đồng chính là, hắn rút đao trong quá trình, phảng phất không có chút nào đình trệ, toàn bộ động tác, nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Huyết đao xuất hiện, mặt trên dính đầy nam tử huyết. Dung. Nam tử lại lần nữa hộc ra một chữ, đôi tay chậm rãi khép lại. Kia huyết đao bị thật sâu áp chế, không ngừng thu nhỏ lại. Biết cuối cùng, biến thành móng tay cái đại theo nam tử trong tay miệng vết thương, biến mất không thấy. Ha ha ha, quả nhiên, đây là huyết ma tông nhập môn huyết đao, thật đúng là tạo hóa a. Trần gia người này, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hắn có thể cảm nhận được, kia huyết đao ở chính mình trong cơ thể không ngừng ôn dưỡng, hơn nữa có thể theo chính mình ý niệm mà động. Hôm nay ta tâm tình thực hảo, cho nên Dương Đào, ta tính toán cho ngươi một cái thông khoái. Hoặc là, chính là làm ngươi chết ở ta huyết đao dưới đi. Dùng ngươi huyết, tới ôn dưỡng đao của ta, đây là ngươi vinh hạnh a. Nam tử lại lần nữa phất tay, huyết đao hiện lên. Giờ phút này huyết đao, trở nên càng thêm ân hồng. Từng trận huyết khí không ngừng ở chung quanh quay cuồng, thực mau liền hình thành một tầng huyết vụ. Là sao? Vừa vặn, ta vừa mới còn có một cái pháp thuật không có thử xem, liền bắt ngươi tới luyện luyện tập a. Dương Đào khỏe môi treo lên tự tin mỉm cười, ngưng khí nhị tầng lúc sau, mượn dùng linh hỏa quyết, chính mình hoàn toàn có thể không cần tụ hỏa phù, là có thể đủ thi triển ra hỏa trạch tới. Hắn rất muốn nhìn xem, giờ phút này hỏa trạch, cùng phía trước hỏa trạch, rốt cuộc có cái gì bất đồng. Chương 529 nhiều ra tới hơi thở. Nga! Là sao? Ta đây thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng còn có mặt khác thủ đoạn. Trần gia nam tử trước mắt sáng ngời, lộ ra nồng hậu hứng thú chi sắc. Đương nhiên, không có người biết, hắn thật là thấy cái mình thích là thèm, vẫn là cố ý như vậy dùng để mê hoặc Dương Đào. Thử xem sẽ biết. Dương Đào đôi tay chậm rãi nâng lên, cả người thân thể mặt trên, xuất hiện vô số ngọn lửa. Ngọn lửa tại thân thể thượng lan tràn, trải rộng Dương Đào cả người. Ngay sau đó, những cái đó ngọn lửa toàn bộ đều giống như nước suối giống nhau, không ngừng lan lộn. Chậm rãi theo Dương Đào thân thể, chạy xuôi tới rồi trên mặt đất, trải rộng tứ tán mở ra. Ta đây cũng thử xem. Trần gia nam tử tựa hồ căn bản là không có bất luận cái gì muốn cấp Dương Đào cơ hội tính toán. Cả người phất tay gian, từ kia huyết đao mặt trên, tức khắc lan tràn ra một đạo thật lớn huyết sắc đao khí. Hướng về phía mặt đất ngọn lửa bổ tới. Phun. Không có chút nào ngoài ý muốn, huyết đao cắt mở mặt đất ngọn lửa, hơn nữa trên mặt đất để lại một đạo không cạn dấu vết, lúc này mới biến mất. Ha ha ha, quả nhiên, huyết ma tông chính là huyết ma tông, cho dù là này nhập môn huyết đao, đều có như vậy uy lực. Trương Thệ Thủy, ta thật đúng là muốn cảm ơn ngươi nha. Trần gia nam tử vô cùng vừa lòng. Hơn nữa còn hướng tới một bên sắc mặt tái nhợt Trương Thệ Thủy đầu đi từng đợt trào phúng ánh mắt. Phảng phất là đang nói, như vậy thứ tốt, cho ngươi như vậy ngu ngốc, cũng chỉ có thể đủ là lãng phí, còn không bằng cấp chính mình. Như vậy mới có thể đủ được đến tốt nhất phát huy. Phụt! Trương Thệ Thủy nội tâm tức giận bất quá, này nguyên bản đều là chính mình. Đáng chết, thứ này chính là chính mình tiêu phí rất lớn đại giới. Mới lộng tới. Nguyên bản cho rằng, chính mình như vậy sử dụng, chính là nhất chính xác đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy công hiệu. Trương Thệ Thủy trong lòng cái kia hận à, hắn hận không thể trực tiếp xông lên đi, sống sờ sờ xé nát Trần gia nam tử. Nhưng là hiện tại đâu? Chính mình giống như chết cẩu giống nhau, chỉ có thể đủ như vậy nhìn trước mắt hết thảy. Như vậy cảm giác vô lực. Làm hắn hận không thể lập tức chết đi. Này đối với hắn tới nói, là một loại khuất nhục, một loại tra tấn. Dương Đào, ngươi còn muốn chống lại sao? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Ta công pháp so ngươi hảo, ta tu vi so ngươi cường đại, như vậy ta, ngươi có thể như thế nào? Trần gia nam tử vô cùng tự đắc, đối với huyết đao uy lực, hắn cảm thấy vô cùng vừa lòng. Như vậy thứ tốt, có thể được đến. Thật là hắn tạo hóa, cho nên, hắn tính toán trực tiếp xử lý Dương Đào, dùng để tế đao. Ngươi thật sự cho rằng, như vậy là được sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một tia trào phúng. Trong tay pháp quyết, cũng không có chút nào tạm dừng. Mà trên mặt đất bị bổ ra ngọn lửa, theo liền hướng tới hai bên tách ra, chậm rãi hình thành một cái thật lớn vòng tròn. Toàn bộ vòng tròn, đem Trần Gia Nam tử vây quanh ở bên trong. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi như vậy thủ đoạn, với ta mà nói, còn có tác dụng sao? Trần Gia Nam tử ngay từ đầu liền chú ý tới rồi điểm này, nhưng là hắn chút nào đều không có để ý này với hắn mà nói, căn bản là không là vấn đề. Ở không có được đến này huyết đao thời điểm, hắn đối thực lực của chính mình liền rất là tự tin. Giờ phút này được đến này huyết đao, hắn càng thêm không đem Dương Đào đặt ở trong mắt. Phảng phất là vì chứng minh lời hắn nói là cỡ nào chính xác, giờ phút này hắn lại lần nữa tùy ý huy đao, đỏ như máu đao khí phá không mà ra, đối với trên mặt đất một chạm, chặt đứt cái này hoàn toàn vòng tròn. Ha ha ha, ngươi thấy được sao? Đây là ta và ngươi chênh lệch, ngươi pháp thuật, với ta mà nói, hoàn toàn không có chút nào uy hiếp. Hiện tại, ngươi liền tới cho ta tế đao đi. Trần Gia Nam tử căn bản là không nghĩ lãng phí thời gian, nguyên bản mang theo mỉm cười trên mặt, giờ phút này nháy mắt biến thành dữ tợn. Ầm ầm ầm. Hắn trong tay xuất hiện một đoàn quang mang, từ bả vai xuất phát, dọc theo cánh tay, chậm rãi hướng tới bàn tay di động, cuối cùng, kia đoàn quang mang dung nhập huyết đao bên trong. Phần phật. Huyết đao ở tiếp nhận rồi này đoàn quang mang sau, đột nhiên biến đại gấp đôi. Trung quanh huyết khí, càng thêm nồng hậu lên. Giống. Thậm chí, Dương Đào đều có thể đủ nghe được, từng đợt làm người sởn tóc gãy thanh âm, từ kia huyết khí trung truyền ra tới. Phảng phất nơi đó mặt, dựng dục cái gì khủng bố đồ vật. Hiện tại, đi tìm chết đi. Trần Gia Nam tử đôi tay gắt gao nắm thật lớn huyết đao, cao cao giơ lên. Sắt. Ở giơ lên trong quá trình, Nam tử cánh tay mặt trên ống tay áo, mắt thường có thể thấy được tấc tấc vỡ vụn. Nam tử cánh tay, bại lộ ở trong không khí. Hơn nữa, nam tử cánh tay mặt trên mạch máu xung ra, giống như từng điều thật lớn con run giống nhau, nhìn qua rất là dọa người. Thật sự sao? Nhìn xem người dưới chân đi. Dương Đào sắc mặt như cũ không có chút nào thay đổi, trong tay động tác không giảm, nội tâm lại là có điểm lo lắng. Hỏa trạch lực lượng, ta gần chỉ có thể đủ kiên trì mấy cái hô hấp, cũng không biết, như vậy hỏa trạch, rốt cuộc có thể hay không đủ trực tiếp xử lý trước mắt người này. Đây là Dương Đào nội tâm có điểm lo lắng sự tình, hỏa trạch thông qua linh hỏa quyết tới thi triển, hẳn là sẽ có không giống nhau uy lực. Nhưng là này uy lực cụ thể có thể đạt tới cái gì nông nỗi, Dương Đào trong lòng không có chút nào tự tin. Ừ. Ngươi cho rằng như vậy hữu dụng sao? Kia nguyên bản vòng tròn, đã sớm không ngừng hướng tới nam tử bên này khuếch tán, biến thành biển lửa. Điểm này, nam tử vẫn luôn liền thấy được, nhưng là hắn như cũ không thèm để ý. Ở hắn xem ra, Dương Đào như vậy thủ đoạn, căn bản là không có chút nào làm dùng. Giết chết Dương Đào, này hết thể đều sẽ tiêu tán. Hơn nữa, hắn đao khí là có thể đủ phá vỡ này ngọn lửa, cái này làm cho hắn càng thêm khinh thường chung quanh biển lửa. Hỏa trạch. Chết. Dương Đào cùng nam tử đồng thời động thủ, một đại thật lớn đỏ như máu đại đao, kéo chung quanh biển lửa, làm ngọn lửa không ngừng lay động. Ma đại địa, giờ phút này ở một cái nháy mắt, toàn bộ đều bị hòa tan, phảng phất luyện ngục. Cho dù là nam tử nơi địa phương, cũng đã bắt đầu hơi hơi hạ tầng. Cái gì? Nhất làm nam tử cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn bổ ra đi đao khí, giờ phút này thế nhưng cũng ở chậm rãi hướng tới phía dưới rơi xuống. Tuy rằng giờ phút này biên độ không lớn, chính là có thể làm được điểm này, đã làm nam tử nội tâm kinh hãi. Nay còn gần vừa mới qua một nửa đều không đến khoảng cách ra, hơn nữa đao khí tốc độ như vậy mau. Đáng chết! Nam tử nội tâm lần đầu xuất hiện lo âu. Cắn răng gian, lại lần nữa bổ ra một đao. Hỗn đản. Dương Đào nội tâm thầm mắng, không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì, hắn vừa mới thi triển lúc sau, mới nhóm nhiên phát hiện, nguyên bản chính mình cho rằng, chính mình có thể làm hỏa trạch kiên trì 10 cái hô hấp thời gian. Nhưng là thi triển lúc sau mới phát hiện, căn bản là không phải như thế. Nay hỏa trạch đối với chính mình trong cơ thể chân khí tiêu hao quá mức khủng bố. Hiện tại xem ra, 5 cái hô hấp, chỉ sợ đều có khó khăn. Mà giờ phút này, đã qua đi một cái hô hấp. Liều mạng. Dương Đào cũng là nảy sinh ác độc, nếu như vậy, đơn giản liền mặc kệ như vậy nhiều, trong tay pháp quyết lại lần nữa một bên, chân khí toàn bộ đẩy ra. Cái gì? Chính là, liền ở Dương Đào làm ra cái này động tác lúc sau, hắn cùng nam tử đồng thời đều kinh hãi lên. Bởi vì trước mắt hỏa trạch bên trong, thế nhưng nhiều ra một cổ mặt khác hơi thở. Chương 530 cười đến cuối cùng. Giống. Đồng thời, ở kia hỏa trạch bên trong, truyền ra tới một tiếng gào giống. Này tiếng hô xuất hiện lúc sau, toàn bộ hỏa trạch chi hải, lập tức sôi trào. Phảng phất này tiếng hô chính là này ngọn lửa quân vương, chung quanh ngọn lửa, đều ở hoan hô, ở nhảy lên. Dương Đào có loại ảo giác, phảng phất chính mình triệu hồi ra tới hỏa trạch, có loại muốn vượt qua chính mình khống chế giống nhau. Cái gì? Hơn nữa, Dương Đào đống nhiên phát hiện, trong nháy mắt này, trong cơ thể sở hữu chân khí, phảng phất bị một cái hắc động hấp thu giống nhau, bay thẳng đến kia hỏa trạch trung khu. Đáng chết! Dương Đào khiếp sợ, muốn ngăn cản. Nhưng là cuối cùng lại thật đáng buồn phát hiện, chính hắn giờ phút này thế nhưng cái gì đều làm không được, chỉ có thể đủ trơ mắt giống như một cái bảng xem giả giống nhau, nhìn này hết thảy phát sinh. Dương Đào, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Đối diện Trần Gia nam tử, ở hoảng sợ thét chói tai. Hắn cứ như vậy nhìn này một tiếng gào giống xuất hiện lúc sau, chính mình bổ ra đi hai đao, bị nhảy nhót ngọn lửa, chút nào không tỉnh cắn nuốt rớt. Kia bá đạo bộ dáng, cấp Trần Gia nam tử cảm giác, giờ phút này ngọn lửa phía dưới, có một cái khủng bố đồ vật, nó không gì sánh kịp cường đại. Đồng thời, hắn sởn tóc gáy, da đầu tê dại. Một loại có lẽ có nguy cơ cảm, lập tức chiếm cứ hắn sở hữu tâm thần. Như vậy sợ hãi, là như thế rõ ràng, tuy rằng hắn trước kia trước nay đều không có quá. Nhưng là hắn nội tâm lại là có thể vô cùng khẳng định. Nếu tiếp tục đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Kia phía dưới đồ vật, hắn không có lực lượng đi chống lại. Hỗn đản. Dương Đào cắn răng, đã sớm đầy mặt trắng bệnh, cả người không ngừng run run. Đây là trong thân thể hắn chân khí bị tiêu hao sạch sẽ tạo thành ảnh hưởng. Hắn cũng rất muốn dừng lại, hắn cũng rất muốn biết, cái này mặt rốt cuộc là cái gì đồ vật. Giống. Liên ở ngay lúc này. Gầm lên giận dữ lại lần nữa từ kia hỏa trạch trung truyền ra tới. Thanh âm này trung mang theo một cổ vui sướng hơi thở, thanh âm này trung bao hàm vui vẻ. Đồng thời, chung quanh hỏa trạch bắt đầu không ngừng quay cuồng, toát ra từng đợt hỏa lãng. Hỏa lãng quay cuồng chi gian, nháy mắt liền cắn nuốt rớt Trần Gia nam tử. Không! Trần Gia nam tử phát ra hoảng sợ gào giống, trong tay không ngừng xuất hiện linh phù cùng pháp khí. Từng trận quang mang không ngừng ở trong ngọn lửa lóng lánh. Hắn sợ hãi, tình huống như vậy, hắn trước nay đều không có gặp được quá. Giờ phút này hắn cái gì đều mặc kệ, muốn sống sót ý niệm, chiếm cứ hắn toàn bộ trong óc. Nháy mắt, Trần Gia nam tử chung quanh, liền xuất hiện 3 tấc hậu quang mang. Này đó đều là phòng ngự lực lượng bày ra, một tầng tầng, không ngừng trồng lên. Ta dựa. Cho dù là giờ phút này có điểm muốn hư thoát Dương Đào, nhìn đến đối phương giờ phút này thủ đoạn sau, cũng là nhịn không được phun tào lên. Như vậy phòng ngự, nếu chính mình không có hỏa trạch nói, như thế nào có thể phá rớt? Mặc dù có gia thú có thể ẩn thân, nhưng là công kích không thể đủ đã chịu bất luận cái gì hiệu quả, ẩn thân cũng không có chút nào ý nghĩa a. Giờ phút này Dương Đào nội tâm có loại hiểu ra, cuối cùng là biết đối phương ngay từ đầu, vì sao như vậy tự tin. Bởi vì hắn thực sự có như vậy từ bản A. Đáng chết, này Trần Gia rốt cuộc là cái gì gia tộc? Ngay từ đầu đan dược, hiện tại tùy tùy tiện tiện ra tới một người, cứ như vậy giàu có, quá không thể tưởng tượng đi. Dương Đào hai mắt đều sắp trắng bệnh, bởi vì giờ phút này hắn ở trong thân thể chân khí, lập tức liền phải thấy đáy. Giống. Tiếng thứ 3 tiếng hô, lại lần nữa hiện ra tới. Này tiếng hô xuất hiện, Dương Đào trong lòng hiện lên một đạo ánh sáng. Chẳng lẽ, đây là hỏa trạch bên trong sinh linh? Hắn không có quên, này hỏa trạch là cái rất lợi hại pháp thuật. Hỏa trạch bên trong, có thể dựng dục sinh linh. Nhưng là này không nên à, này chẳng lẽ không phải chỉ có chút cơ kỳ, mới có thể đủ xuất hiện biến hóa sao? Chính mình lúc này mới ngưng khí nhị tầng A, như thế nào liền có như vậy thủ đoạn? Không. Sắc. Bạch bạch bạch bạch. Theo này một tiếng hô xuất hiện, toàn bộ biển lửa bỗng nhiên biến sắc. Ngọn lửa độ ấm, cũng nhanh chóng lên cao. Mà nam tử chung quanh ba tấc hậu phòng ngự chi lực, nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Nam tử chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, cả người đã bị ngọn lửa lại lần nữa cắn nuốt. Soảng. Ở nam tử bị cắn nuốt sau trong nháy mắt, Dương Đào vô lực té lăn trên đất. Trong thân thể hắn chân khí, hoàn toàn bị tiêu hao rớt. Mà hỏa trạch, tự nhiên là không có cách nào tiếp tục. Dương Đào có thể cảm nhận được, kia hỏa trạch phía dưới, cấp chính mình truyền đến một trận làm người khó chịu cảm xúc, mang theo vô hạn ủy khuất. Chẳng lẽ thật là dựng dục hỏa linh? Nhưng là này ngoạn ý, không nên a. Dương Đào ở một bên nói thầm, vô cùng gian nan nâng lên chính mình ngón tay, lấy ra một viên tụ linh đan, nuốt đi xuống. Tụ linh đan vốn dĩ liền ngưng tụ linh khí, mặc kệ là tu luyện vẫn là khôi phục, đều rất có hiệu quả. Mà một bên Trương Thệ Thủy, nhìn đến trước mắt tình huống sau, trong đôi mắt tức khắc buộc phát ra một trận tinh quang. Hắn không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến bây giờ như vậy. Trần gia người, thế nhưng cứ như vậy bị xử lý. Mà nguyên bản người nọ nơi địa phương, trừ bỏ một bên cháy đen ở ngoài, còn có một phen một tấc lớn lên huyết đao. Đến nỗi mặt khác một bên Dương Đào, Trương Thệ Thủy gần thấy được đối phương thân thể đang không ngừng run rẩy, phảng phất một hơi tùy thời đều thượng không tới dường như. Cơ hội A, tạo hóa A. Trương Thệ Thủy nội tâm mừng như điên, nỗ lực chống đỡ khởi thân thể của mình, trong đôi mắt mang theo hung ác thần quang, hướng tới một bên Dương Đào lay động một vai đi đến. Ha ha ha Dương Đào, ngươi không nghĩ tới đi, cười đến cuối cùng, như cũ là ta. Thống khoái A. Trương Thệ Thủy thiếu chút nữa cảm động muốn khóc, ngẫm lại không lâu trước đây phát sinh hết thảy, chính mình giống như một cái chết cẩu giống nhau, tiền đồ một mảnh u ám, tương lai không có chút nào ánh sáng. Nhưng là hiện tại đâu? Hết thảy đều thay đổi, tuy rằng cùng kế hoạch của chính mình xuất nhập rất lớn, nhưng là kết quả lại giống như kinh người ăn khớp. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ngươi tiếng cười thật sự thực ghê tầm sao? Làm Trương Thệ Thủy phát điên chính là, Dương Đào đối chính mình thái độ, như cũ cùng bắt đầu giống nhau. Bình đạm cơ hồ muốn xem nhẹ rất chính mình giống nhau. Đáng chết, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia lợi hại là Dương Đào sao? Trương Thệ Thủy sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hắn chán ghét Dương Đào như vậy thái độ, chính là như vậy phong khinh vân đạm, hoàn toàn không đem chính mình đặt ở trong mắt. Như vậy thái độ, như vậy tư thái, hẳn là chính mình đối với người khác sử dụng mới đúng, mà không phải người khác như vậy đối với chính mình sử dụng ra tới. Dương Đào, ngươi muốn làm rõ ràng giờ phút này thế cục, nếu ngươi cầu ta nói không chừng còn sẽ cho ngươi một cái thống khoái cách chết. Thống khoái, nhìn Dương Đào vừa mới nỗ lực muốn niết nắm tay bộ dáng, Trương Thệ Thủy liền cảm thấy nội tâm vô cùng thống khoái. Ngươi không phải phong khinh vân đạm sao? Ngươi không phải làm lơ lão tử sao? Ngươi không phải người tu chân sao? Hiện tại đâu, ngươi còn không phải giống như một cái chết cẩu giống nhau, mặc cho lão tử vớt ve. Trương Thệ Thủy ở đi đến một nửa thời điểm, không lưng, kiếm khí kia huyết sắc một tấc lớn lên tiểu đao. Vừa mới trần ra người ta nói qua, phải dùng ngươi tế đao. Tốt xấu ta cùng hắn trần ra còn tính có điểm giao tình, nếu như vậy, kia lão tử liền dùng này đao. Cắt vỡ ngươi cổ, kết thúc ngươi sinh mệnh. Cầu ta đi, cầu ta đi, cầu ta ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Trương Thệ Thủy trên mặt mang theo biến thái tươi cười, không ngừng đánh giá trong tay tiểu huyết đao, từng bước một hướng tới Dương Đào đi đến. Thông khoái quan mang, chiếm cứ hắn hai trong mắt. Ngu ngốc. Dương Đào lại lần nữa nhéo nhéo đôi tay, phảng phất muốn siết chặt nắm tay, bất quá cuối cùng, phảng phất lòng có dư mà lực không đủ từ bỏ. Đối với Trương Thệ Thủy ném một cái xem thường sau, đầu trực tiếp chuyển hướng về phía một bên. Nhưng là Dương Đào trong cơ thể chân khí, lại là ở đan dược hiệu quả hạ, không ngừng khôi phục lên. Mà Dương Đào một bàn tay, đã rối vào túi chữ vật nội. Chương 531 áp trận. Đáng chết. Lại là như vậy biểu tình, lại là như vậy thái độ. Dương Đào ngươi cái hỗn đản, thế nhưng như vậy hồng quả quả khinh thường ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ta hiện tại có thể chúa tể ngươi sinh tử. Trương Thệ Thủy trong đôi mắt có hung quang, hắn trong đầu đang không ngừng hồi tưởng, nhìn xem dùng cái gì phương pháp mới có thể đủ làm Dương Đào nhất thống khổ chết đi. Trương Thệ Thủy, nguyên bản, ta là muốn cho ngươi cấp Trương gia mang một câu trở về. Nhưng là hiện tại xem ra, không cần. Ngươi người này, quá ghê tởm. Dương Đào thanh âm sâu kín truyền đến, cắm vào trong túi chứa vật tay, đã lấy ra tới. Trong tay không phải khác, mà là một viên hạt châu. Hừ! Trương Thệ Thủy đối với Dương Đào nói, khịt mũi coi thường, một cái trong mắt hắn người sắp chết nói, hắn căn bản là không cần phải đi nghĩ nhiều. Giết hắn! Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ở Trương Thệ Thủy còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một đạo hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, ở không trung xuất hiện một cái xoay quanh lúc sau, bay thẳng đến Trương Thệ Thủy mà đi. Hoan hồn, vừa mới bắt đầu thời điểm, Dương Đào vẫn luôn đều không có vận dụng. Hoan hồn mới ngưng khí một tầng tu vi, đối với một cái ba tầng trần gia người tới nói, căn bản là khởi không đến chút nào tác dụng. Nhưng là hiện tại, hết thể đều không giống nhau. Một cái Trương Thệ Thủy, hoan hồn tới đối phó, căn bản là không có chút nào vấn đề. Đây là cái gì? Trương Thệ Thủy trong đôi mắt, tức khắc toát ra từng đợt mê mang thần quang. A. Dương Đào, ngươi cầu cứu a, ngươi cầu ta a ha a ha ha. Thức mau, Trương Thệ Thủy phảng phất thấy được chính mình nội tâm nhất muốn nhìn đến hết thảy. Đó là hoan hồn ảo thuật, dẫn đường Trương Thệ Thủy linh hồn dao động. Ta là người tu chân. Trương Thệ Thủy cười vô cùng vui sướng, trong tay không ngừng múa may, kia tư thế, phảng phất hắn phất tay gian, là có thể đủ làm thiên địa biến sắc giống nhau. Ngu ngốc. Dương Đào chậm rãi chống đỡ khởi thân thể của mình, làm chính mình khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu thong thả khôi phục lên, mà một bên Trương Thệ Thủy, Dương Đào mới sẽ không đi quản hắn. Có oan hồn ở, Trương Thệ Thủy kết cục, đã chú định. Mà đồng thời, ở Lạc Bạc tập đoàn tỉnh thành đại lâu trước mặt, hai nữ tử đột nhiên xuất hiện. Ân. Ở phòng điều khiển nhìn hết thể Ngô Tuấn, đột nhiên hai mắt một ngưng. Nàng như thế nào tới nơi này? Ngô Tuấn buồn bực đồng thời, đối với người chung quanh làm một cái thủ thế, rồi mới hắn đứng dậy, hướng tới cửa đi đến. An Nhã tiểu thư, ngươi hảo. An Nhã vừa mới đến Lạc Bạc tập đoàn nơi tầng lầu cửa thang máy khẩu, gặp nên diện đi tới Ngô Tuấn. Ngô Tuấn thiếu gia, ngươi hảo nha. Nơi này là... Tuy rằng một bên Thất Tiệp Lệ không có mở miệng, nhưng là An Nhã cũng cảm nhận được, nơi này tựa hồ có điểm không thích hợp. Ít nhất, cho nàng đệ nhất cảm giác, chính là quá an tĩnh. Nơi này có điểm mặt khác vấn đề, nếu An Nhã ngươi không có chuyện khác nói, vẫn là đi về trước đi. Nô Tuấn cười khổ vài cái, kia chính là 6 cái đào phạm, cùng hung cơ gác, nếu An Nhã ở chỗ này phát sinh điểm cái gì. Chính mình nhưng không có cách nào phụ trách ta. A. Chính là, ta không thể đủ đi a. An Nhã trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lời này ngữ làm Ngô Tuấn nao nao, không biết An Nhã biểu đạt chính là cái gì ý tứ. Rất đơn giản, ta là ở chỗ này chờ ta bằng hữu. Ngươi bằng hữu? An Nhã nói, làm Ngô Tuấn càng thêm nghi hoặc. An Nhã bằng hữu, như thế nào có thể đi vào nơi này? Nơi này là Lạc Bạc tập đoàn A, lại không phải cái gì quán cà phê linh tinh địa phương. Nga, đúng rồi. Là ta không có nói rõ ràng, ta là tới chờ ta bằng hữu. Nàng là đi theo đoàn đại biểu lại đây, chính là Nam Hàn đoàn đại biểu. Bọn họ không phải liền phải đã đến sao? Ân. An Nhã nói, làm Ngô Tuấn mày nhăn lại. Việc này, hắn giống như còn không rõ ràng lắm a. Đinh linh linh. Liền ở ngay lúc này, Nô Tuấn di động vang lên. Túi đầu vừa thấy, không phải người khác, đúng là Tiền lão. Lão sư. Nô Tuấn mày hơi hơi nhăn lại tới, nội tâm có một cổ lo lắng. Nô Tuấn a, ta quên cùng ngươi nói. Chúng ta lần này, có cái gì giao lưu hội, là quốc gia y học hiệp hội đáp ứng rồi. Chúng ta này mấy cái lao nhân, không phải đều tới bên này sao? Cho nên a, khiến cho nhân gia cũng đến bên này lại đây. Nghe đến đó, Nô Tuấn đã có thể xác định, An Nhã vừa mới nói không có nửa điểm sai rồi. Nhưng là hiện tại còn kịp sao? Nơi này còn có người không có xa lưới à? Hơn nữa giờ phút này nơi này căn bản là không có mấy cái lạc bạc tập đoàn người, toàn bộ đều là cảnh sát ở ôm cây đợi thỏ à. Chính là chuyện này, ta cũng không biết làm sao bây giờ mới hảo, bọn họ hiện tại đều đã ở sân bay đến bên này lại đây trên đường. Tiền lao cũng là bất đắc dĩ, việc này, bắt đầu bọn họ đều xem nhẹ rớt. Các ngươi là có cái gì vấn đề sao? Bằng không, cùng ta nói. An Nhã nhìn Ngô Tuấn sắc mặt không tốt lắm, vì thế chủ động mở miệng dò hỏi lên. A, là. Ngô Tuấn bị đánh gãy sau, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nếu An Nhã vừa mới nói là bằng hữu, nói không chừng có thể giúp đỡ vội. Làm An Nhã khuyên nhủ những cái đó nam hàng người. Sự tình là cái dạng này, An Nhã tiểu thư, ngươi nhất định phải giúp đỡ. Nô Tuấn không có chút nào giữ lại, thời gian khẩn cấp, lập tức đem sở hữu sự tình, đều cùng An Nhã nói một lần. An Nhã tiểu thư, cho nên còn thỉnh ngươi cho các ngươi bằng hữu đi trước nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc bên này sự tình, thực mau liền sẽ xử lý tốt. Nô Tuấn giờ phút này đem hy vọng đều đặt ở An Nhã trên người, bởi vì vừa mới Tiền lão cũng nói, đối phương tựa hồ rất là bướng bỉnh. Khăng khăng muốn lập tức liền tới đây tìm bọn họ những người này, rồi mới bắt đầu tỉ thí, một khắc đều không muốn nhiều chờ. Ân, ngươi nói là những người đó, gần là một ít đảo phạm sao. Xuất phát từ Ngô Tuấn dự kiến chính là, An Nhã phản ứng đầu tiên là thế nhưng là hỏi lại một câu. Đúng vậy. Tuy rằng Ngô Tuấn không biết An Nhã là cái gì ý tứ, nhưng lại như cũ cấp ra nhất khẳng định trả lời. Vậy hoàn toàn không thành vấn đề nha, có thắt tiệp lì ở, này căn bản là chuyện nhỏ. An Nhã tự tin tràn đầy mở miệng, cái này làm cho Ngô Tuấn có điểm trợn tròn mắt. Cái này ngay từ đầu liền không có mở miệng nói chuyện nữ tử, thật sự có như vậy lợi hại sao? Này bằng không ta còn là hỏi một chút Đào ca đi. Vừa mới Tiền lão tựa hồ cũng là ý tứ này, Ngô Tuấn nội tâm rất là sáng tỏ. Đây là muốn làm Dương Đào lại đây áp trận à, rốt cuộc ở chỗ này, Nô Tuấn thật sự là không thể tưởng được, còn có ai ý nghệ thuật, có Dương Đào lợi hại. A, Đào ca đã trở lại sao? An Nhã trước mắt sáng ngời, phát ra một trận khác sáng giỏi. Ngươi không biết. Nô Tuấn hơi hơi sửng sốt, trong đầu nháy mắt xẹt qua vô số ý niệm. Nhưng là hiện tại nhất chuyện quan trọng, vẫn là cùng Dương Đào nói việc này. Hơn nữa còn muốn chuyển đạt hạ Tiền lao ý tứ, cũng không biết Nam Hàn bên kia, rốt cuộc là cái gì trận trượng. Ta đây vẫn là trước cấp Đào ca gọi điện thoại đi. Nô Tuấn lấy ra di động, cấp Dương Đào bắt qua đi. Ân, ngươi liền nói, lần trước hắn hỗ trợ ta bằng hữu, lần này lại đây đặc biệt cảm tạ hắn. An Nhã cũng ở một bên mở miệng bổ sung một câu. Chương 532 chính nghĩa lăng nhiên. Uy. Cái gì sự? Dương Đào vừa mới đả tọa xong, làm chính mình tu vi khôi phục một ít. Liên nhận được Ngô Tuấn điện thoại, hắn hơi hơi buồn bực. Lúc này, Ngô Tuấn không nên cấp chính mình gọi điện thoại mới là đi. Chẳng lẽ xuất hiện cái gì vấn đề sao? Đào ca, là cái dạng này. Ngô Tuấn cũng không có nhiều lời cái gì vô nghĩa. Đầu tiên là nói một chút An Nhã tình huống. Rồi mới nói một chút Tiền lão làm chính mình biểu đạt ý tứ. Tiếp theo liền an tĩnh tĩnh chờ Dương Đào hồi đáp. Một bên An Nhã, cũng vô cùng kích động. Nàng có điểm lo lắng, sợ Dương Đào cự tuyệt lại đây. Ân, nếu là dân tộc sự tình, tuy rằng ta không thế nào nguyện ý, nhưng là vẫn là sẽ đi qua. Đến nỗi chuyện khác, An Nhã bên người cái kia nữ tử, cũng đủ ứng phó rồi. Các ngươi yên tâm hảo, ngươi làm cảnh sát đều chạy đi. Ta một lát liền sẽ qua tới. Treo điện thoại lúc sau, Dương Đào chậm rãi đứng dậy, đi tới Trương Thệ Thủy bên người. Giờ phút này Trương Thệ Thủy, hoang mục trợn trợn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, thân thể còn thường thường không tự giác run rẩy. Chậc chậc chậc này ngoạn ý, nên không phải là ở ảo cảnh trung sảng phiên đi. Dương Đào lắc lắc đầu, khom lưng nhặt lên một bên rơi xuống tiểu xảo huyết đao. Này ngoạn ý, nhìn dáng vẻ là cái kia cái gì huyết ma tông đồ vật. Cụ thể cũng không biết nên như thế nào dùng, nhưng là nhìn giống như còn tính không tồi. Mặc kệ, vẫn là trước thu đi. Cùng lắm thì tiếp tục hỏi một chút Hoa Ca, cảm giác hắn biết đến man nhiều. Dương Đào cũng không nhiều lắm tưởng, đem huyết đao đã chịu chính mình trong túi trữ vật lúc sau. Bắt đầu ở Trương Thệ Thủy trên người thu quát lên, tỉ mỉ, trong ngoài, một chỗ cùng góc đều không buông tha. Đen đủi, thế nhưng như vậy nghèo. Cuối cùng, Dương Đào hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Trương Thệ Thủy trên người, thế nhưng cái gì có giá trị đồ vật đều không có. Tốt xấu cũng là Trương gia người, thế nhưng như vậy nghèo, cái này làm cho Dương Đào rất là khinh bỉ. Dọn dẹp một chút lúc sau, Dương Đào đầu tiên là cấp U Nhã gọi điện thoại, nhìn xem đối phương có phải hay không đã an toàn. Ở được đến khẳng định trả lời sau, Dương Đào lúc này mới yên tâm tới. Trong lúc, U Nhã muốn lại đây tìm chính mình, nhưng là Dương Đào không có đáp ứng. Ngược lại là khuyên U Nhã hảo hảo nghỉ ngơi trước, có chuyện, sau này chính là lại nói. Đến nỗi có quan hệ lâu tây các sự tình, U Nhã không có mở miệng, không biết đối phương rốt cuộc là biết vẫn là không biết. Mà lâu tây các cũng không có chủ động tìm chính mình, Dương Đào tự nhiên sẽ không cố tình đi hỏi. Như vậy phiền thoái, Dương Đào cũng không như thế nào muốn đi chủ động trêu chọc. Hơn nữa nhất quan trọng là, đối tượng vẫn là cái nữ tử. Giờ phút này dạng nội tâm nhất muốn, chính là nâng cao tinh thần chính mình tu vi, rồi mới đi tiếp hồi Lý Văn Đình. Đồng thời, muốn chữa khỏi tiểu muội mắt. Trừ lần đó ra, chính là Lạc Bạc tập đoàn sự tình. Này đó, trước mắt xem như Dương Đào sở hữu quy hoạch. Hắn lại lần nữa ở chung quanh xem xét một vòng, không có mặt khác phát hiện sau, trực tiếp xoay người rời đi. Dương Đào không có phát hiện chính là, đương nhiên rời đi thời điểm, chính mình trong túi trữ vật tiểu xảo huyết đao, phát ra một trận mỏng manh quang mang, này quang mang xuất hiện mau, biến mất càng mau. Đồng chí, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ cố ý tiêu khiển chúng ta sao? Hơn nữa, việc này cùng chúng ta cảnh sát cũng có trực tiếp quan hệ, ngươi yêu cầu, chúng ta không thể đủ đồng ý. Mở miệng chính là một cái diện mạo rất là thanh tú nam tử, hơi mang theo một tia tiểu soái. Nhưng là hắn cả người nhìn qua, ngạch, có điểm nương pháo. Giờ phút này lại là lời lẽ chính đáng, một bộ nghiêm túc làm việc bộ dáng. Chẳng sợ biết, trước mắt người là Ngô Tuấn. Là Ngô gia công tử ca, hắn như cũ là bày ra như vậy tư thái. Nguyên nhân rất đơn giản, đệ nhất, hắn muốn nói cho Ngô Tuấn. Cũng không nói tất cả mọi người sẽ mua hàn trướng. Ít nhất chính mình giờ phút này lời nói, Nô Tuấn liền không có chút nào có thể phản bác. Đệ nhị, đồng thời cũng là nhất quan trọng một chút. Bởi vì hắn thấy được An Nhã, hơn nữa vừa mới ở một bên thời điểm, hắn nghe được một ít Nô Tuấn cùng An Nhã trò chuyện. Đã có thể xác định, cách đó không xa cái kia mê người nữ tử, chính là đại minh tinh An Nhã. Thử hỏi. Nếu chính mình hiện tại liền thu đội, hoặc là lui lại đến một bên đi, còn có thể đủ như vậy gần gũi tiếp xúc đến An Nhã sao? Cho nên mặc kệ như thế nào, hắn đều cũng sẽ không đi. Phùng Thiếu, này! Bên cạnh chủ sự người có điểm khó xử, tuy rằng hắn mới là lần này hành động tổng chỉ huy, chính là trước mắt mở miệng cái kia Phùng bằng bối cảnh cũng không đơn giản. Nô gia là lớn nhất một chương là tỉnh trưởng. Mà Phùng gia là thư ký. Mà cái này Phùng Bằng, đúng là Phùng gia người. Tuy rằng địa vị không có Ngô Tuấn như vậy trung tâm, nhưng là nghe nói thực thảo Phùng gia lão gia tử thích. Lại còn có đồn đại nói, Phùng gia lão gia tử, tựa hồ là cảm giác đối Phùng Bằng hổ thẹn. Cho nên, hiện tại Phùng Bằng như vậy mở miệng. Làm tổng chỉ huy có điểm khó xử, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mới hảo. Bởi vì mặc kệ là Phùng Bằng vẫn là Ngô Tuấn, đều không phải hắn có thể đắc tội. Phùng Bằng, ta nói, việc này không cần các ngươi động thủ. Hơn nữa cuối cùng người vẫn là sẽ giao cho của các ngươi, bởi vì chúng ta có càng tốt biện pháp. Ngô Tuấn sắc mặt khẽ biến, có điểm không mừng. Dựa theo hắn hiểu biết, này Phùng Bằng tự thân năng lực không có bao lớn, nhưng là lại hảo đại hỷ công. Giờ phút này không nghĩ rút lui, hẳn là cũng là muốn được đến như vậy công lao đi. Cho nên Ngô Tuấn đơn giản liền đem lời nói làm rõ, nói vậy Phùng Bằng sẽ không nghe không hiểu đi. Ngô Tuấn, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Hiện tại chúng ta là tới đối với các ngươi sinh mệnh an toàn phụ trách, đây là ta chức trách, đồng thời cũng là ta nghĩa vụ, các ngươi như vậy làm chúng ta tránh ra, chẳng sợ ta đồng ý, nhưng là ta cũng làm không đến. Bởi vì, này sẽ làm ta nội tâm cảm thấy áy náy. Phùng Bằng lời lẽ chính đáng, lớn tiếng mở miệng. Trong thanh âm, thế nhưng mang theo một cổ tử to lớn vang dội kinh nghi, nếu là không biết hắn tính cách người, nhất định sẽ cho rằng, ân, này nhất định là một cái hảo cảnh sát. Chính là hắn lời này lúc sau, cho dù là hắn phía sau cảnh sát, đều có mấy cái ở nhịn không được kích thích bả vai. Bọn họ tuy rằng không biết Phùng Bằng vì cái gì sẽ như vậy, nhưng là bọn họ lại có thể khẳng định, này Phùng Bằng, căn bản chính là cái vô lại. Nói nữa, nơi này không chỉ là ngươi. Ngươi không cần ta bảo hộ, này có thể. Nhưng là ngươi có thể đá người khác làm chủ sao. Ngươi cũng không nên quên mất, nếu An Nhã tiểu thư xuất hiện cái gì vấn đề nói, kia lần này tình thế, chính là sẽ bay lên vài cái cấp bậc. Tiếp theo nói chuyện này cơ hội, Phùng Bằng chủ động tiến lên, từ hơi hơi sững sờ Ngô Tuấn bên người đi qua, mang theo một tia mỉm cười, thẳng tắp ưỡn ngực, bày ra tự nhận là nhất dương cương một mặt, hướng tới An Nhã cất bước mà đi. Gia hỏa này, thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này. Ngô Tuấn phản ứng lại đây lúc sau, trong lòng tức khắc hiểu ra. Bất quá hắn lại là không có tiến lên, khoe miệng ngược lại hiện ra một tia cổ quái tươi cười. Ngươi làm những người khác đều triệt đến một bên đi, lưu lại vài người từ từ Phùng Bằng. Ngô Tuấn trực tiếp đối với một bên chỉ huy người mở miệng nói, nhưng là đối phương hiển nhiên có điểm khó xử. Chính mình cùng Phùng Bằng là một cái hệ thống, nếu đắc tội hắn, thực dễ dàng bị làm khó dễ a Phùng Bằng người này, tâm nhãn lại không lớn. Chính là, yên tâm, ta sẽ không hố ngươi. Thực mau Phùng Bằng liền sẽ mang theo các ngươi rời đi. Ngô Tuấn rất là tự tin mở miệng, tựa hồ bị Ngô Tuấn tự tin cấp cảm nhiễm. Tổng chỉ huy nhìn Phùng Bằng sau, gật gật đầu, đi xuống an bài. An Nhã tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Phùng Bằng mang theo mỉm cười, vô cùng tự đắc hướng tới An Nhã đi đến, chút nào đều không có chú ý tới. An Nhã giữa mày, xét qua một tia không kiên nhẫn. Chương 533 không đi. Đại minh tinh quả nhiên chính là đại minh tinh à, này da thịt, này khuôn mặt, này môi đỏ tấm tắc, nếu có thể đủ ôm đến như vậy mỹ nhân về, kia mới là chân chính nhân sinh người thắng a. Phùng Bằng trong đôi mắt mang theo tinh quang, không ngừng ở An Nhã trên người nhìn từ trên xuống dưới. Đương nhiên, trọng điểm chú ý chính là An Nhã dáng người cùng da thịt, thế cho nên An Nhã giờ phút này trên mặt ôn giận, đều không có nhận thấy được. Đừng! Thắt tiệp lị nhưng không có như vậy dễ nói chuyện. Nhìn đến giờ phút này Phùng Bằng này heo ca bộ dáng, cảm thấy vô cùng chán ghét. Tính toán trực tiếp ra tay, chấm dứt hỗn đản này tính. Bất quá còn hảo, An Nhã kịp thời ngăn cản. Nàng biết Ngô Tuấn thân phận, mà trước mắt này nam tử, thế nhưng có thể làm lơ Ngô Tuấn. Nói vậy lai lịch cũng không đơn giản, nàng không nghĩ nhiều sinh sự đoan. Bởi vì đợi lát nữa Dương Đào sẽ qua tới, nếu bị Dương Đào biết, chính mình lại gây chuyện nói, chỉ sợ chính mình cùng Dương Đào chi gian quan hệ, sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Điểm này, An Nhã là không hy vọng xuất hiện. A, An Nhã tiểu thư, là ở xin lỗi. Trước kia đều không có như vậy gần gũi nhìn thấy quá ngươi bản nhân, vừa mới tại hạ thật sự là bị mỹ mạo của ngươi chấn kinh rồi. Cho nên mới thất thần, xin lỗi xin lỗi. Phùng Băng tiếp tục người trộm chó dạng mở miệng, nói chuyện đồng thời, còn làm ra một cái phương Tây thân sĩ lý giải. Hắn cho rằng như vậy, là có thể đủ nâng lên chính mình ở An Nhã trong lòng địa vị. Đồng thời vừa mới chính mình nói, hắn cũng thực vừa lòng, ở hắn xem ra, sở hữu nữ nhân đều thích nghe dễ nghe lời nói. Quảng Chi vừa mới chính mình là như vậy ánh mắt, nói vậy chính mình này phiên nói ra tới sau, An Nhã nhất định sẽ không quá nhiều để ý. An Nhã tiểu thư, ngươi yên tâm, nơi này tuy rằng đợi lát nữa sẽ xuất hiện điểm vấn đề nhỏ, nhưng là đều ở ta trong khống chế. Ta sẽ ở cạnh ngươi, bảo hộ ngươi an nguy. Phùng Băng rất là nghiêm túc đích xác nhận một chút, An Nhã bên người không có chút nào bảo tiêu. Đến nôi Thát Tiệp Lỵ, một cái bình thường thiên thượng nữ tử thôi, ở Phùng Băng xem ra, gần là trợ lý linh tinh, căn bản là không có để ở trong lòng. Cái kia, cảnh sát đồng chí, nhìn Phùng Băng như vậy lại nhải, không dứt tiết ấu, An Nhã vẫn là nhịn không được mở miệng đánh gãy. Nga, đúng rồi, còn không có giới thiệu. Ta kêu Phùng Bằng, là cái cảnh sát. Phùng Bằng mày một trọ, trong lòng rất là đắc ý, như vậy giới thiệu phương thức, đối phương hẳn là sẽ thực dễ dàng liền nhớ kỹ chính mình đi. Rồi mới chính mình ở bày ra chính mình ra thất cùng bối cảnh, cho dù là An Nhã như vậy mình tinh hẳn là đều biết chính mình tương lai tiền đồ một mảnh quang minh đi. Ân, Phùng Bằng cảnh sát đồng chí, ta tưởng nói, các ngươi có thể lui lại sao? Này đương nhiên không có vấn đề, An Nhã tiểu thư ngài nói. Phùng Băng ngay từ đầu tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là chờ đến hắn trong óc mặt phản ánh lại đây thời điểm, trong miệng nói bỗng nhiên đình chỉ, trên mặt mỉm cười cũng hơi chút đọng lại. An Nhã tiểu thư, ta vừa mới không có nghe lầm đi. Mặc dù là tới rồi hiện tại lúc này, Phùng Băng đều tại hoài nghi vừa mới chính mình nghe được nói. Khai cái gì vui đùa, chẳng lẽ An Nhã không biết chính mình là cảnh sát sao? Hoặc là nói, An Nhã căn bản là không biết nơi này sẽ phát sinh cái gì sự tình đi. Nghĩ đến điểm này lúc sau, Phùng Băng lập tức liền nhận định nhất định là cái dạng này. Cơ hội A, đây là rất tốt cơ hội A. Phùng Băng nội tâm vô cùng vui vẻ, hắn cho rằng, này lại làm sao không phải một cái thực tốt có thể xúc tiến hai người quan hệ cơ hội tốt đâu. Nếu ta không nói cho nàng, rồi mới chờ phát sinh sự tình thời điểm, hơi chút chế tạo điểm vấn đề nhỏ, làm hai người có một ít thân mật tiếp xúc. Phùng Băng trong đầu, đã bắt đầu không ngừng thay đổi một đám anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn. An Nhã tiểu thư, khả năng ngươi không biết, chúng ta được đến thực chuẩn xác tin tức. Đợi lát nữa nơi này sẽ phát sinh tương đối khủng bố sự tình. Phùng Băng lời lẽ chính đáng, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta ở bên cạnh ngươi nói, nhất định là sẽ không làm ngươi xuất hiện bất luận cái gì. Phùng Băng cảnh sát đồng chí, ta biết đợi lát nữa nơi này sẽ có mấy cái đảo phạm lại đây gây chuyện. An Nhã khinh phiêu phiêu lời nói, làm Phùng Băng thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Hắn hai mắt hoàn toàn bị tò mò sở thay thế. Vì cái gì An Nhã sẽ biết việc này, chẳng lẽ nói, là Ngô Tuấn nói sao? Chính là bởi vì như vậy, cho nên ta mới cho các ngươi lui lại. Phải biết rằng, kia chính là đảo phạm, là tội phạm giết người, một đám đều rất là khủng bố. Điểm này ta tưởng ngươi so với ta càng thêm hiểu biết, vì bảo đảm các ngươi an toàn, cho nên các ngươi vẫn là lui lại đi. An Nhã vô cùng nghiêm túc, nhưng là cái này làm cho Phùng Bằng cả người đều mông vòng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khai cái gì vui đùa, vì bảo đảm chúng ta an toàn. Lão tử chính là cảnh sát, chẳng lẽ không phải lão tử hẳn là bảo đảm người khác an toàn sao? Giờ phút này Phùng Bằng, mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi. Tuy rằng ngày thường có cái gì sự tình, hắn đều là tránh ở tốt nhất. Chỉ có ở đoạt công thời điểm, mới có thể vọt tới đằng trước. Nhưng lại An Nhã vừa mới nói, lại là làm hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất. An Nhã tiểu thư, ngài thật hài hước. Chúng ta là cảnh sát, bảo hộ các ngươi an toàn, là chúng ta thiên chức. Phùng Bằng nỗ lực bãi chính chính mình tâm thái, dùng sức ưỡn ngực, ngự khí tương đối nghiêm túc mở miệng. Điểm này ta biết, nhưng là ta có càng tốt biện pháp xử lý chuyện này. Hơn nữa vừa mới Ngô Tuấn ý tứ, nguyên bản chính là ta nói ra. An Nhã lời nói, lại lần nữa làm Phùng Bằng đầu óc có loại phải làm cơ cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? An Nhã ý tứ, này rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Phùng Bằng cảnh sát tiên sinh, ta biết việc này làm ngươi không thể tin được, nhưng là ngươi nếu còn ngốc tại nơi này nói, làm những cái đó kẻ bắt cóc thấy được, nói không chừng bọn họ sẽ có điều phát hiện. Cho nên, Phùng Bằng đầu óc cầm ẩm vang lên, nội tâm hoàn toàn không phải cái tư vị. Đáng chết, An Nhã, ngươi cái này số nữ nhân, ngươi không biết tốt xấu còn chưa tính. Thế nhưng còn dám như vậy làm ta rời đi, hừ. Mặc kệ ngươi cỡ nào nổi danh, nhưng là chính là một nữ nhân thôi. Phùng Bằng lửa giận ứa ra, nhìn An Nhã ánh mắt, cũng trở nên thực bất hữu thiện lên. An Nhã tiểu thư, ta tưởng ngươi là nghĩ sai rồi. Ta là tới bắt Đào Phạm, cho nên mặc kệ như thế nào, ta đều không thể đủ rời đi. Nếu chính mình cứ như vậy rời đi, kia chẳng phải là quá thật mất mặt sao? Nếu chính mình không có trước mặt, chẳng phải là liền Phùng ra mặt mũi đều không có sao? Cho nên mặc kệ như thế nào, Phùng Bằng đều tính toán chính mình không rời đi. Ngươi, An Nhã tiểu thư, còn thỉnh ngươi không cần can thiệp ta pha án. Nhìn đến An Nhã kia hơi ôn giận bộ dáng, Phùng Bằng nội tâm đột nhiên dâng lên từng đợt thoải mái cảm. Ngươi còn không phải là không nghĩ làm ta ngốc tại nơi này sao? Kia lão tử liền cố tình ngốc tại nơi này, ngươi có thể lấy lão tử như thế nào? Hừ, ngươi có biện pháp. Kia chính là kẻ bắt cóc, lão tử đều không nhất định có biện pháp. Ngươi có thể có cái gì biện pháp đâu? Đợi lát nữa còn không phải muốn dựa lão tử sao? Phùng Bằng nghĩ như vậy, đồng thời xoay người, hướng tới vừa đi đi. Hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu tại An Nhã trước người, bạch bạch chịu An Nhã khí. Cái gì người a, thật là một chút nhãn lực kính đều không có. An Nhã khí rậm rậm chân, nàng rất là tức giận, vì cái gì sẽ xuất hiện một cái người như vậy? Đinh linh linh. Đã có thể ở ngay lúc này, An Nhã di động vang lên. Thân ái, ta đã đến các ngươi dưới lầu nha. Di động bên trong, truyền đến một cái rất êm thai nữ tử thanh âm. Mà dưới lầu, một chiếc thật lớn xa hoa xe buýt, cũng ổn định vững chắc ngừng lại. Chương 534 chán ghét. A, như thế nhanh nha. An Nhã phát ra một trận kinh hô, cả người cũng hướng tới một bên Ngô Tuấn đi qua. Hơn nữa dùng ánh mắt đối với Ngô Tuấn ý bảo một chút, kêu ý tứ phảng phất là đang hỏi, chính mình hẳn là không nên đi xuống tiếp đãi. Ân. Ngô Tuấn nghĩ nghĩ lúc sau, hơi gật gật đầu. Kêu hảo, lệ lệ, ngươi chờ ta. Ta đây liền xuống dưới tiếp ngươi nhà, lập tức liền xuống dưới. Không được, các ngươi đều không thể đủ đi xuống. Ngô Tuấn cùng An Nhã đều còn không có nói chuyện đâu. Một bên Phùng Bằng liền nhảy ra ngoài. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, tuy rằng lúc ấy ghi âm nói là dạng sáng động thủ. Chính là không bài trừ bọn họ sẽ trước tiên động thủ khả năng, mà phía dưới cũng không có chúng ta người, cho nên các ngươi đều không thể đủ đi xuống, ta phải vì các ngươi an toàn phụ trách. Phùng Bằng đánh cái này danh hảo, lời lẽ chính đáng mở miệng. Chúng ta đều cùng nhau đi xuống đi. Nói như vậy hẳn là sẽ không có vấn đề. Nô Tuấn suy xét một chút sau, nhàn nhạt mở miệng. Phảng phất đối với vừa mới Phùng Bằng lời nói, căn bản liền không có nghe được giống nhau. Ân, ta kỳ thật cũng là như thế này tưởng, nói như vậy, mới là nhất an toàn. An Nhã mỉm cười gật đầu, rất là an ý xem nhẹ một bên Phùng Bằng. Các ngươi muốn làm gì? Ta mới là cảnh sát. Ta phải đối các ngươi an nguy phụ trách, các ngươi đều không chuẩn rời đi. Phùng Bằng sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng bị như vậy làm lơ, hơn nữa vẫn là làm trò như thế nhiều người mặt. Hắn cảm giác chính mình trên mặt nóng rát sinh đau, nội tâm đoán hận đồng thời, hắn cũng quyết định chủ ý, không thể đủ làm cho bọn họ rời đi. Nô Tuấn thiếu gia. Tổng chỉ huy mặt lộ vẻ thần sắc bất đắc dĩ, ngăn ở Ngô Tuấn trước người. Vừa mới hắn đã âm thầm làm những người khác lui lại, đã xem như thực không cho Phùng Bằng mặt mũi. Giờ phút này nếu chính mình còn không có điểm làm nói, Phùng Bằng khẳng định sẽ ghi hận chính mình. Cho nên, Tổng Chỉ huy chỉ có thể đủ đứng ở Ngô Tuấn trước người, chắn xuống dưới. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng là ngươi biết phía dưới người là cái gì người sao? Ngô Tuấn hơi hơi mỉm cười, nhưng là trong giọng nói tràn ngập, lại là thật thật tại tại trào phúng. Đương nhiên, Tổng Chỉ huy biết, chung quanh mọi người, bao gồm Phùng Bằng ở bên trong người đều biết, này trào phúng không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào Phùng Bằng. Ừ, còn không phải là một đại minh tinh sao? Như vậy làm nàng ở dưới chờ, hoặc là làm nàng trực tiếp đi mặt khác địa phương, mới là nhất an toàn đi. Phùng Bằng khinh thường mở miệng, hắn vừa mới cũng mơ hồ nghe được một ít lời nói, làm ra như vậy phán đoán. Hắn cho rằng chính mình trước mắt cách làm, mới là nhất an toàn hợp lý. Là cái đại minh tinh không sai, hơn nữa vẫn là Nam Hàn minh tinh. An Nhã mày đẹp hơi nhíu, nàng trước nay đều không có cảm giác được, trước mắt cái này nam tử sẽ như vậy chán ghét. Nhưng là, nàng cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là, nàng là đi theo Nam Hàn y học sử đoàn cùng đi đến, lần này chính là phía chính phủ sự kiện, nếu các nàng ra cái gì sự tình, ngươi có thể đảm đương khởi sao? Cái gì? Phùng Bằng cùng Tổng Chỉ huy đều sửng sốt. Nếu thật sự giống như An Nhã theo như lời như vậy, kia sự tình có thể to lắm đã phát. Ừ, ta vì cái gì không có nhận được phương diện này thông chi? Đinh linh linh. Uy. Cái gì? Hảo. Phùng Bằng nói còn không có nói xong, bên kia Tổng Chỉ huy di động liền vang lên. Nhanh chóng nói chuyện với nhau vài câu sau, Tổng Chỉ huy treo điện thoại, lần này hắn trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định thần quang. Nô Tuấn thiếu gia, lần này nên làm sao bây giờ? Ngươi phân phó. Vừa mới hắn đã được đến tin tức, Nô Tuấn nói không có sai. Mặt trên ra mệnh lệnh tới, mặc kệ như thế nào, đều phải bảo đảm Nam Hàn sử đoàn an toàn. Này đã bay lên tới rồi một cái rất cao trình độ. Đinh linh linh. Đồng thời, Phùng Bằng di động cũng vang lên. Đó là một cái tin nhắn. Nội dung cùng Tổng Chỉ huy được đến tin tức không sai biệt lắm. Hắn nội tâm kinh ngạc, thực không rõ vì cái gì Nam Hàn sử đoàn sẽ ở cái này thời gian đoạn đi vào Lạc Bạc tập đoàn. Này con dùng nói sao? Chúng ta đều đi xuống, bảo hộ bọn họ a. Phùng Bằng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp tiếp đón lên. Nếu sự tình xác định, kia hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy công lớn. Ngu ngốc! Ngươi liền không thể đủ hảo hảo an tĩnh một hồi sao? Nô Tuấn ôn giận, đối với Phùng Bằng người như vậy, hắn thật sự là nhìn không được. Ngươi! Phùng Bằng đầy mặt màu gan heo, làm cho như thế nhiều người mặt, Nô Tuấn thế nhưng như vậy không cho mặt mũi mang chính mình. Này đây là bạch bạch bạch và mặt ta. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi tới là làm gì sao? Hiện tại chung quanh có 6 cái đảo phạm. Nếu các ngươi đi xuống, bị bọn họ thấy được, ngươi cho rằng đối phương có thể hay không làm ra cái gì cực đoan sự tình đâu. Cho nên, các ngươi đều cấp triệt đến một bên đi. Không cần cho ta thêm phiền, nơi này sự tình, ta tới xử lý. Nô Tuấn vẫn là lần đầu như vậy bá đạo, cái này làm cho Tổng Chỉ huy chờ mấy cái nhận thức Nô Tuấn người, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước kia Nô Tuấn nhưng không có biểu hiện ra như vậy cường thế một mặt. Ngươi tới xử lý. Ngươi bằng cái gì xử lý? Ngươi biết nếu xảy ra chuyện, đây là một cái cỡ nào đại trách nhiệm sao? Như vậy trách nhiệm, ai tới phụ? Phùng Bằng gào giống, giờ phút này hoàn hoàn toàn toàn giống như một cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Ừ, ta tới phụ. Bằng ta trước mắt là Lạc Bạc tập đoàn xử lý sự tình chủ sự người. Bằng ta họ Nô. Nô Tuấn sau khi nói xong, lại lần nữa lạnh lùng phiết Phùng Bằng liếc mắt một cái, rồi mới đối với An Nhã gật gật đầu, xoay người, hướng tới một bên thang máy đi đến. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng đến lúc đó hắn sẽ phụ trách sao? Đi xuống, đều đi theo đi xuống à. Nhìn chung quanh không ai động tác, Phùng Bằng bực bội. Thậm chí hắn quên mất, hắn giờ phút này căn bản chính là một cái bình thường cảnh sát, căn bản là không có chút nào bất luận cái gì quyền lợi. Đủ rồi, tất cả mọi người triệt đến một bên đi. Phùng Bằng, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Tổng chỉ huy lạnh như băng mở miệng, hạ đạt mệnh lệnh. Phùng Bằng bối cảnh là không tồi, nhưng là giờ phút này như cũ gắt gao là một cái nhất bình thường một viên, cũng dám như vậy đối với chính mình hô to gọi nhỏ, làm chính mình thể diện nơi nào gác. Ngươi! Phùng Bằng chỉ cảm thấy ngực đổ một hơi, mặc kệ như thế nào đều không thể đủ thông thuận nhổ ra. Nhưng là tổng chỉ huy đã xoay người, mà tổng chỉ huy bên người hai người, còn đi tới chính mình bên người, nhìn này tư thế, nếu chính mình không cùng nhau lui lại nói, bọn họ liền sẽ mạnh mẽ giá chính mình đi. Đáng chết, các ngươi đều cấp lao tử nhớ kỹ. Phùng Bằng không cam lòng, nhưng là rồi lại thực bất đắc dĩ. Hắn sắc mặt vô cùng khó coi, tối đầu, hai tròng mắt chung xẹt qua một thế hệ hoán độc, còn có một đạo hung ác mộ quang. Lệ Lệ, ngươi tưởng ta sao? An Nhã xuống lầu khẩu, cùng Thái Lệ tới một cái thâm tình ôm. Chính là nàng vừa mới bế lên đi, bên hai liền truyền đến một cái rất êm thai nam tử thanh âm. Vị này chính là An Nhã tiểu thư đi, ta thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn, Lệ Lệ nói rất đúng bằng hữu, thế nhưng là ngươi. An Nhã hơi hơi ngẩng đầu, đập vào mắt, một cái 1m8 mấy. Cho dù là ăn mặc câu phủ, đều có thể đủ thể hiện ra đối phương kia rắn chắc dáng người nam tử. Giờ phút này chính mang theo mỉm cười, đối với An Nhã mở miệng. Mà An Nhã không có chú ý tới chính là, Thái Lệ trên mặt rõ ràng xẹt qua một tia chán ghét. Chương 535-500m lao tới. Lệ Lệ, vị này chân dài ổ bạ là ai nha? An Nhã khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, treo một tia mê người mỉm cười. Ở nàng xem ra, có thể xưng hô Thái Lệ vì Lệ Lệ, kia hai người quan hệ, hẳn là không đơn giản đi. An Nhã tiểu thư, tại hạ Phác Tú Hiền, là cái ý kìa giả. Phác Tú Hiền trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười, chủ động mở miệng tự giới thiệu. Nhưng là hắn lại không có nói ra chính mình cùng Thái Lệ quan hệ, điểm này xác thật làm An Nhã hơi hơi sửng sốt. Ân hử, An An, không cần để ý đến hắn. Lần này ta lại đây, là cố ý cảm tạ Đào ca. Đào ca người đâu? Ta còn là lần đầu biết, đây là Đào ca công ty. Thái Lệ quỳnh mũi tủng tủng, tựa hồ đối với một bên Phác Tú Hiền, rất là không thích. An Nhã đôi mắt đẹp lưu chuyển, hầu nghi nhìn nhìn Thái Lệ, rồi mới lại lần nữa nhìn nhìn Phác Tú Hiền. Cũng không có tiếp tục nhiều lời cái gì, nàng tình thiết kéo Thái Lệ cánh tay. Lôi kéo Thái Lệ hướng tới một bên thang máy đi đến. Đào ca hiện tại còn không có lại đây, bất quá hắn nói, một lát liền sẽ đến. Ngươi lần này thần thần bí bí, lại đây rốt cuộc là vì cái nha. Hai cái đại mỹ nữ để lại mê người bóng dáng, hướng tới một bên thang máy đi đến. Mà Ngô Tuấn cũng chủ động tiến lên, đối với lại đây mười mấy người mỉm cười mở miệng. Các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào hoa hạ. Tiền lão bọn họ đang ở tới rồi, vài vị trước theo ta đi mặt trên nghỉ ngơi đi. Ân hử. Phác Tú Hiền giờ phút này trên mặt đã không có ngay từ đầu ôn tồn lễ độ, thay lại là đầy mặt cao ngạo. Bọn họ lại đây, là tới khiêu chiến, là ở tìm việc, là tới chứng minh Hàn Y Lì mới là chính thống. Hơn nữa hắn thân phận thực đặc thù, chính là Nam Hàn Y Lì Đại sư độc tôn. Từ nhỏ liền cho rằng chính mình y lý thuật cao siêu. Hơn nữa gia tộc địa vị cao quý, đối người bình thường căn bản là coi thường. Cho dù là đối mặt Thái Lệ, hắn như cũ gần là vẫn duy trì theo đuổi chung nhất cơ bản nguyên tắc thôi. Từ vừa mới hắn không có vội vàng nói ra chính mình cùng Thái Lệ quan hệ, là có thể đủ thể hiện ra tới. Bất quá Thái Lệ cũng không có chủ động đề cập. Cái này làm cho Phác Tú Hiền nội tâm có điểm hơi hơi bất mãn. Giờ phút này loại này bất mãn, trực tiếp ném tới rồi Ngô Tuấn trên người. Phác Tú Hiền hơi hơi chỉnh đốn hạ chính mình xiêm y gì, đánh ra bốn phía, bước ra nện bước, hướng tới phía trước đi đến, rồi sau đó mặt người, đại đa số đều không có mở miệng, gần là theo đi lên. Chỉ có một trung niên nhân, mặt mang một tia ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười, đi tới Ngô Tuấn trước người. Ta là Phác Biển Rộng, lần này đoàn đội người phụ trách trợ lý, không biết chúng ta chỗ ở an bài hảo không có. Điểm này yên tâm, chúng ta an bài thỏa đáng. Ngô Tuấn cũng là hơi hơi thu liễm tươi cười, một cái nho nhỏ trợ lực, còn dám dùng như vậy thái độ đối chính mình. Nếu không phải cố kỵ người có tâm cầm hóa hạ thái độ làm văn nói, hắn căn bản phản ứng đều sẽ không phản ứng. Nói xong câu này sau, Ngô Tuấn cũng đã xoay người, hướng tới thang máy bên kia đi đến. Ân, Thát Tiệp Lỵ. Chính là đi đến một nửa thời điểm, hắn lại là phát hiện, Thát Tiệp Lỵ dừng bước. Tìm được lao thử, chúng ta phân hai nhóm đi lên đi. Thát Tiệp Lỵ hơi hơi mỉm cười, nói một câu nhìn như không thể hiểu được lời nói. A, hảo. Nô Tuấn hơi hơi sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây. Nhìn dáng vẻ, đây là tìm được rồi kia mấy cái đảo phạm nha. Nếu có thể nhanh lên thu phục, vậy tốt nhất. Phải biết rằng, tiền lao mấy người đã hướng tới bên này lại đây. Không có biện pháp, này đó cây gậy quá khó làm. Bọn họ nói, muốn trực tiếp tới tỉ thí hai chàng, bằng không, nói cái gì bọn họ đều không đi nghỉ ngơi. Hơn nữa nếu tiền lão bọn họ không tới nói, bọn họ liền sẽ trực tiếp đối ngoại tuyên bố. Hoa hạ sợ, căn bản là không dám cùng bọn họ luận bàn. Này cũng đủ chứng minh, Hàn Y Lì mới là chính thống. Lão đại, này mấy cái nhìn dáng vẻ là cây gậy quốc người A hơn nữa cái kia giống như là An Nhà A. Lão nhị ở một cái ẩn nấp hàng hiên bên trong, trộm đánh giá trước mắt hết thảy. Nói An Nhã thời điểm. Lão nhị có vẻ vô cùng kích động. Không sai, cái kia hình như là Thái Lệ. Chậc chậc chậc cây gậy quốc nữ nhân, này chân dài. Lão ngũ trong thanh âm mang theo từng đợt đáng khinh tiết tấu, lộ ra một bộ chỉ cần là nam nhân đều hiểu tươi cười. Ha ha ha, lần này chúng ta kiếm được, nhìn dáng vẻ, này hai nữ nhân đều là chúng ta. Lão tam nuốt một ngụm nước miếng, đôi tay không ngừng qua lại chọc. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lao tứ bên kia chuẩn bị tốt sao? Lao đại trong đôi mắt buộc phát ra tới một trận hung ác quan mang, đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi, hắn ý tưởng, cùng mặt khác mấy cái huynh đệ ý tưởng đều giống nhau. Như vậy đại mỹ nhân, bọn họ như thế nào có thể buông tha? Yên tâm, lão đại, đã không sai biệt lắm. Lao nhị nhìn trong tay di động sau, càng thêm kích động. Kia hảo, liền đều cho ta chuẩn bị tốt. Làm xong vụ này, chúng ta liền thật sự sướng lên mây. Ha ha ha. Lão đại trong mắt ánh sao càng thêm tràn đầy, tựa hồ đã nhìn đến, hai cái mạn rượu thân thể, ở chính mình trước người không ngừng lay động. Ân. Nữ nhân kia hình như là muốn đi về đút cờ, các ngươi nói, lão tứ cùng lão lục có thể hay không trực tiếp thượng à. Ta đánh đố, nhất định sẽ. Nhìn dáng vẻ, thiện nghi bọn họ hai cái. Thát Tiệp Lỵ động tác, bị vài người thấy được. Nhưng là bọn họ căn bản là không có chút nào lo lắng, chính mình chính là cùng hung cực các người, một nữ nhân mà thôi, có thể phiên khởi bao lớn bọt sóng. Ha ha, lão đại bọn họ khẳng định ở hâm mộ chúng ta. Lão lục đối với lão tứ mở miệng, trong mắt có khắc thần quang, cực kỳ đáng khinh. Đó là tự nhiên. Nàng liền phải lại đây, lão lục, chuẩn bị tốt. Lão tứ đi tới cạnh cửa, bọn họ tránh ở vê đút cờ nữ bên này, đây là bọn họ nhất thích địa phương, cho dù là bị người phát hiện, kia cũng là nữ nhân, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thu phục. Hào lặc, đã chuẩn bị tốt. Lão lục run run một chút, nắm thật chặt trong tay chùy thủ. Tới. Lão lục trong miệng lẩm bẩm đâu, không ngừng nói thầm. Đương nhiên tới, một cái xa lạ nữ tử thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở hai người bên thai. Hai người tức khắc đầu sửng sốt, thân thể theo bản năng không chịu khống chế lông tơ đứng chổng ngược. Như thế nào sẽ? Bọn họ trong đầu khủng bố ý niệm còn không có hoàn toàn dâng lên, trong miệng lời nói đều còn không có nói ra. Liền cảm giác được trước mắt tối sầm, mất đi sở hữu ý thức. Mà làm xong này hết thảy sau. Thát Tiệp Lỵ trực tiếp xoay người, từ từ ra tới, hướng tới lao đại bọn họ nơi địa phương mà đi. Ân. Đây là chuyện như thế nào, vì cái gì lao tứ bọn họ không có động thủ? Không biết, chẳng lẽ là nữ nhân này căn bản liền không có đi vào sao? Dư lại mấy cái đào phạm cảm thấy rất tò mò, mà lao đại lại là những mày, âm thầm lấy ra di động. Ở trải qua đại đường trung gian thời điểm, Thác Thiệp Lỵ hơi hơi đối với một bên Ngô Tuấn gật gật đầu. Ý bảo không thành vấn đề, Ngô Tuấn biết sau, trong lòng đại hỉ, vội vàng cấp mặt trên tổng chỉ huy gọi điện thoại thông chi bọn họ đã thu phục. Cái gì? Bắt được. Thật tốt quá, chúng ta này liền xuống dưới. Tổng chỉ huy vô cùng kích động, lần này có thể như vậy thuận lợi, thật đúng là vui mừng khôn xiết. Cái gì? Bắt được, các huynh đệ, đều cùng ta thượng. Phung Băng ở một bên nghe được sau, lập tức đi đầu, hấp tấp hướng tới thang máy bên kia tiến lên. Kia tốc độ, có thể nói 100 mét lao tới. Chương 536 không thể lạc chạy. Phung Băng kích động, giờ phút này hắn cái gì đều mặc kệ. Cái gì bắt đầu cùng Ngô Tuấn khoảng cách, cùng tổng chỉ huy nội tâm khó chịu, tại đây một khắc, hết thể đều bị hắn vứt tới rồi náo sau. Công lao, công lao, thiên đại công lao. Giờ phút này Phùng Bằng trong đầu, có chính là hôm nay đại công lao. Chỉ cần bắt được cái này công lao, kia hắn tư lịch mặt trên là có thể đủ tăng thêm nồng đậm rực rỡ một bút. Hơn nữa phía sau gia tộc vận tác, hoàn toàn có thể làm chính mình dịch vị trí. Như vậy cơ hội tốt. Hắn sẽ không bỏ qua, mặc kệ là ai, nếu có người muốn cùng hắn đoạt nói, hắn thể, nhất định sẽ liều mạng. Phùng Băng là thân mình giống như một đạo mũi tên rời dây cùng, hoàn toàn không cố kỵ những người khác ý tưởng, cũng không cố kỵ những người khác giờ phút này nhìn chính mình ánh mắt, dù sao chuyện như vậy, chính mình cũng không phải lần đầu làm. Hừ, những người khác có thể như thế nào? Gần là nhìn thôi. Nói nữa, lần này mọi người đều không có xuất lực, chính mình được đến cái này công lao, những người khác cũng đều không có mặt khác dùng nhiều. Tư Lạp, đầu một cái đi tới cửa thang máy khẩu, Phùng Bằng như cũ đang không ngừng qua lại dạo bước, hận không thể thang máy lập tức liền đi lên. Làm chính mình đi vào, làm sao chở chính mình một người đi xuống, đoạt được này phân thật lớn công lao. Len keng, thức mau. Thang máy đã đến thanh âm, giống như tiếng trời vang lên ở Phùng Bằng trong tai. Phùng Bằng nhìn cửa thang máy chậm rãi mở ra, căn bản liền không chờ thấy rõ ràng bên trong bóng người, đống nhiên ra tốc, hướng tới bên trong đánh sâu vào qua đi. A. Phun. An Nhã mang theo Thái Lệ, mặt khác hơn nữa Phác Tú Hiển, cùng mấy cái nam Hàn bác sĩ dẫn đầu cưỡi thang máy đi lên. Nguyên bản An Nhã cùng Thái Lệ ở nhỏ giọng nói vui vẻ đề tài, nhưng là làm người không nghĩ tới chính là, thang trời môn vừa mới mở ra, các nàng đều còn không có chuẩn bị nhấc chân, liền nhìn đến một cái bóng đen giống như quỷ chết đói đầu thai giống nhau, bá một chút, liền hướng về phía chính mình đánh sâu vào lại đây. Hạ ý tứ, An Nhã cùng Thái Lệ đồng thời phát ra một trận kinh hô. Liền ở ngay lúc này, một bên 1m8 mấy Phác Tú Hiển, thế nhưng trực tiếp ra chân, hung hăng đối với phía trước đá ra. Vừa mới mặt sau kia một trận tiếng vang, chính là Phùng Bằng ở xúc không kịp phòng dưới, bị một chân đá sau lui liên tục, cuối cùng đặt mông té ngã địa phương, phát ra tiếng vang. Hừ! Làm xong cái này động tác sau, Phác Tú Hiển khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, lộ ra một tia tự đắc. Đồng thời còn làm bộ làm tịch thói quen tính đôi tay lôi kéo chính mình áo khoác, hơi hơi xuống phía dưới lôi kéo, bày ra một bộ vô cùng bộ dáng thoải mái. Hôn đàn, ai dám đá lao tử? Nguyên bản tính toán đi cướp đoạt công lao Phùng Bằng, giờ phút này lửa giận đốt cháy. Người này cũng dám đá chính mình, lãng phí chính mình đánh giá quý giá thời gian, nếu làm này phong công lao xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói. Đó chính là trở ngại chính mình bay lên con đường. Này không thể nghi ngờ chính là muốn chính mình mệnh a, cho nên Phùng Bằng xem đều không có xem là ai, liền lập tức chửi ầm lên lên. Hừ, đây là hoa hạ cảnh sát bộ dáng sao? Phác Tú Hiển rất là khinh thường nhìn thoáng qua giờ phút này Phùng Bằng, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Đáng chết, ngươi là... Phùng Bằng trong cơn giận dữ, đầu đều phải bạo rớt. Khai cái gì vui đùa, đây là nơi nào? Tỉnh thành, chính mình là ai? Phùng Bằng. Thế nhưng có người ở đạp chính mình sau, còn dám như vậy đối chính mình nói chuyện, tìm chết không thành. Chính là đương Phùng Bằng muốn hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc là cái nào không có mắt, cũng dám như vậy đắc tội chính mình thời điểm. Hắn ánh mắt, tức khắc sáng ngời. Đập vào mắt trước hết nhìn đến, không phải Phác Tú Hiền, mà là Thái Lệ cùng An Nhã. Nguyên bản An Nhã, chính là quang mang bắn ra bốn phía, mị lực vô hạn. Mà giờ phút này nàng bên người, thế nhưng xuất hiện một cái cùng nàng chút nào không phân cao thấp nữ tử. Giờ khắc này, Phùng Bằng đại não, cơ hồ kịp thời. Đây là Thái Lệ. Phùng Bằng thực mau liền nhận ra Thái Lệ, nội tâm vô cùng kích động. Không nghĩ tới, thế nhưng có thể liên tiếp nhìn thấy như vậy siêu cấp minh tinh. Hừ, cút ngay, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến, ngươi chặn chúng ta đường đi sao? Phác Tú Hiền thanh âm, đem Phùng Bằng lôi trở lại hiện thực. Theo thanh âm, hướng tới một bên nhìn lại. Phùng Bằng trong mắt rụt rụt, Phác Tú Hiền cả người nhìn qua, so với chính mình thật đúng là xoáy khí rất nhiều, cũng cao lớn rất nhiều. Lại nghĩ lại tới vừa mới kêu một chân, Phùng Bằng nháy mắt liền khẳng định, đối phương thân thủ cũng không đơn giản. Chính là cứ như vậy bị một cái nam hàn cây gậy quát lớn, mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì mục đích, Phùng Bằng đều không thể đủ tiếp thu. Hừ, ngươi là cái gì người? Cũng dám tập cảnh, ca mấy cái, cho ta đem người này mang đi. Mà chung quanh cũng lên đây vài người, đều là tính toán đi trước tiếp nhận kia mấy cái đào phạm. Giờ phút này nhìn Phùng Bằng bộ dáng này, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không có nhận được thông chi sao? Phác Tú Hiền trong mắt tràn ngập ghét bỏ, phảng phất cùng trước mắt người như vậy mở miệng nói chuyện, hoàn toàn là ở vũ nhục hắn chỉ số thông minh giống nhau. Cái gì? Ngươi còn tưởng nhiễu loạn nghe nhìn sao? Chẳng sợ ngươi là... Đủ rồi, chúng ta chính là y học đoàn người, ngươi chẳng lẽ liền không có nhận được phải bảo vệ chúng ta an toàn thông chi sao? Bắt ta, ngươi tới bắt ta có bản lĩnh ngươi liền tới chảo chảo nhìn xem. Phác Biển Rộng chủ động tiến lên, đối với Phùng Bằng quát lớn lên. Cái gì? Y học đoàn người. Đáng chết, chính mình như thế nào quên mất chuyện này? Nếu thật là này nhóm người nói, lao tử lần này thật đúng là không hảo lập tức động bọn họ. Tổng chỉ huy, là phát sinh cái gì sự tình sao? An Nhã giờ phút này cũng nhận thấy được, ngày xưa đối chính mình một tấc cũng không rời Thát Thiệp Lỵ, giờ phút này lại là không có đi theo đi lên. Đôi mắt đẹp vừa động, tựa hồ nghĩ tới cái gì? A, tránh ra, các ngươi chạy nhanh tránh ra. Chúng ta muốn đi xuống xử lý khẩn cấp tình huống. Bị An Nhã như vậy vừa nhắc nhở, Phùng Bằng nháy mắt phản ứng lại đây. Chính mình ngay từ đầu chính là muốn đi đoạt lấy công lao A đều như thế lớn lên thời gian, nhưng ngàn vạn không cần bị những người khác giành trước A. Phùng Bằng giờ phút này cũng mặc kệ như vậy nhiều, cho dù là An Nhã cùng Thái Lệ, đều không thể đủ ngăn trở hắn giờ phút này quyết tâm. Hắn hoang mang rối loạn tiến vào thang máy sau. Trực tiếp ấn xuống phía dưới cái nút, căn bản là không cho người khác cùng hắn cùng nhau. Cái gì? Chính là, chờ đến hắn xuất hiện ở lầu một đại sảnh thời điểm, lại là vừa vặn nhìn đến mấy cái đồng sự đè nặng 6 người, lên xe, rồi mới xe phát động, trực tiếp liền phải rời đi. Mà ở trước người, là Ngô Tuấn đầy mặt mỉm cười, cùng đi mấy cái lao nhân, hướng tới bên này đi tới. Tránh ra! Đều cấp lao tử tránh ra. Chờ hạ ta. Phùng Bằng hai mắt đỏ bừng, cơ hội như vậy, như thế nào có thể cứ như vậy buông tha. Hắn mặc kệ, trong lòng báo cho chính mình, nhất định phải đuổi kịp đi, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải đuổi kịp đi. Trước mắt Ngô Tuấn cùng mấy cái lao nhân, ở hắn xem ra, là như vậy trước mắt. Hắn mã lực toàn bộ khai hỏa, đối với đám người cứ như vậy va chạm qua đi. Ở hắn xem ra, mấy cái lao nhân thôi, chính mình nhất định có thể phá khai bọn họ, đánh sâu vào qua đi. Chính mình không thể đủ từ bỏ, như vậy cơ hội tốt, không thể đủ lạc chạy a. Chương 537 thực tức giận. Phùng Bằng, ngươi đứng lại. Nhìn đến Phùng Bằng hành động sau, Nô Tuấn sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi. Bên người những người này, đối toàn bộ quốc gia tới nói, đều là bảo bối A. Nếu làm Phùng Bằng va chạm tới rồi, kia hắn Nô Tuấn đều phải vô cùng tự trách. Cũng ngay, lão tử có chính sự muốn làm. Giờ phút này Phùng Bằng đã sớm đã hướng mắt, nơi nào còn sẽ đi quản chuyện khác, mắt thấy kia xe liền phải phát động. Giờ phút này hắn bất chấp như vậy nhiều, nếu làm cho bọn họ mang về, mà chính mình không có đuổi kịp nói, kia chính mình hết thể chẳng phải là đều không có hy vọng sao. Không được, Phùng Bằng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đi đua một phen. Hắn thân thể tốc độ không có chút nào giảm bớt, vận động quỹ đạo cũng không có một tí xíu thay đổi, lập tức hướng tới tiền lao đám người, trực tiếp đánh sâu vào qua đi. Chạm vào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nô Tuấn một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện ở Phùng Bằng phía trước, tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp một chân dùng sức đá ra. Phùng Bằng không có chút nào ngoài ý muốn, lại lần nữa bị một chân đá trúng, mặt xám mày cho chiều sau ngưỡng đi, thật mạnh té ngã trên mặt đất. Hơn nữa vừa mới không lâu trước đây, ở trên lầu bị Phác Tú Hiền đá kia một chân. Giờ phút này Phùng Bằng mông giống như nở hoa rồi giống nhau. Đau. Đây là thiệt tình đau. Chính là giờ phút này, Phùng Bằng nơi nào quản được như vậy nhiều. Hắn trước tiên hoảng loạn bò lên, trong miệng đang không ngừng kêu gào. Nô Tuấn, ngươi đây là tìm chết sao? Tin hay không, lão tử trực tiếp nhảy ngươi a. Nói lời này thời điểm, Phùng Bằng nhưng không có động thủ. Mà đương hắn đứng dậy, hướng tới ngoài cửa nhìn lại thời điểm. Lại là phát hiện, kia hai xe đã phát động, hơn nữa rời đi. Sắc! Đáng chết, Nô Tuấn, đều là ngươi, đều là ngươi. Phùng Bằng thẹn quá thành giận, trực tiếp móc ra chính mình súng thương, đôi tay run rẩy nắm, khẩu súng khẩu nhắm ngay Nô Tuấn. Đây là cỡ nào tốt cơ hội a, thế nhưng cứ như vậy lãng phí. Như vậy công lớn. Người đưa trở về lúc sau, khẳng định sẽ nghiêm thêm thẩm vấn, trên cơ bản, là không có chính mình cái gì sự tình. Đau lòng, không cam lòng, phẫn nộ, giờ phút này Phùng Bằng sở hữu mặt trái cảm xúc, toàn bộ đều đánh chúng đến cùng nhau. Hắn muốn bùng nổ, yêu cầu phát tiết. Mà trước mắt Nô Tuấn, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất người được chọn. Đều là ngươi, đều là ngươi. Ngươi là làm ta bỏ lỡ như vậy rất tốt cơ hội, là ngươi làm ta không có được đến này công lớn. Ngươi đáng chết ta. Phùng Bằng đôi tay run rẩy không ngừng, họng súng đang không ngừng phập phồng lắc lư. Đáng chết. Phùng Bằng ngươi làm cái gì, ngươi biết ngươi là đang làm gì sao? Nô Tuấn lo lắng, bị họng súng như vậy chỉ vào, hắn cũng là lần đầu. Hắn có thể cảm nhận được. Kia ngăm đen họng súng sở mang cho chính mình sợ hãi. Nô Tuấn trên trán mặt, thực mau xuất hiện vô số mồ hôi lạnh. Nhưng là hắn không thể đủ động, bởi vì nếu hắn động nói, làm không hảo liền sẽ ngộ thương đến tiền lao đám người. Phải biết rằng, tiền lao đám người ở Nô Tuấn xem ra, bản thân liền rất quan trọng không nói. Càng thêm làm Nô Tuấn coi trọng chính là, đây đều là Dương Đảo mời đi theo người nha. Nếu chính mình làm tiền lao đám người có cái gì không hay xảy ra, kia ở Dương Đảo trước mặt, cũng không hảo công đạo a. Lách cách lách cách lách cách. Vừa vặn, lúc này tổng chỉ huy đám người, cũng cưỡi thang máy cùng nhau xuống dưới. Thấy được Phùng Bằng cái này hành động sau, tất cả mọi người là nội tâm cả kinh. Phùng Bằng, ngươi đây là làm cái gì? Nói này, tổng chỉ huy liền tính toán tiến lên, đè lại Phùng Bằng thương. Đều đừng tới đây, hôm nay mặc kệ như thế nào nói, cũng chưa dùng. Đều là Ngô Tuấn, ta muốn cho hắn chết. Phùng Bằng giờ phút này cảm xúc dị thường kích động, một bên cầm thương nhắm ngay tổng chỉ huy, làm hắn không cần tới gần. Rồi mới lại lần nữa đong đưa họng súng, nhắm ngay Ngô Tuấn, làm hắn không cần vọng động. Nay đong đưa quá trình, ở Ngô Tuấn xem ra, càng thêm nguy hiểm. Ngô Tuấn A. Này người trẻ tuổi là nhà ai? Tiền lao trầm giọng mở miệng, bọn họ đều tuổi này, xem một cái liền biết đối phương thân phận hẳn là không đơn giản. Bằng không, Nô Tuấn như thế nào có thể như vậy? Là Phùng gia người. Ngô Tuấn hơi quay đầu lại, trả lời Tiền Lao nói lúc sau, lại lần nữa quay đầu, vô cùng khẩn trương nhìn Phùng Bằng. Hừ, Lao bất tử, các ngươi đều phải chết. Đều là bởi vì các ngươi, chẳng ta, mới làm. Táo lưới. Thắt Tiệp Lỵ một tiếng gào to, đánh gậy Phùng Bằng nói. Phùng Bằng càng thêm nội tâm không bình tĩnh, hôm nay chính mình đây là như thế nào đâu. Ngay từ đầu là An Nhã, mặt sau là cái cây gậy quốc người, tiếp theo là Ngô Tuấn. Hiện tại, một trợ lý đều dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Thắt Tiệp Lỵ, ngươi không nên động thủ, đừng. Ngô Tuấn giờ phút này bắt đầu vì Phùng Bằng lo lắng lên, Thắt Tiệp Lỵ nếu ra tay nói, kia Phùng Bằng nhưng không có cái gì kết cục tốt. Nhưng là vấn đề là đối phương thân phận đặc thù, nếu bị mặt trên liên lụy xuống dưới, làm không hảo sẽ ảnh hưởng đến Dương Đào. Ngô Tuấn giờ phút này còn không biết, Dương Đào hiện tại thân phận, căn bản liền không cần sợ hãi Phùng gia. Phùng Bằng, này đó lao giả, đều là bác sĩ, ngươi không thể đủ đậu. Ngươi không cần xúc động, nếu ngươi hận ta, có thể đối với ta tới. Mấy cái lao nhân, chẳng lẽ lao tử còn sợ sao? Ngươi nói bất động, lao tử liền càng muốn động. Phùng Bằng giờ phút này đã đỏ mắt, mặc kệ là cái gì người, cái gì lời nói, đều nghe không vào. Hừ, Phùng lao nhân người đời sau, cứ như vậy sao? Hoa lão không vui, hừ lạnh một tiếng. Chính là, các ngươi ai có Phùng lao nhân điện thoại? Lao nhân ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, hắn rốt cuộc mấy cái ý tứ. Thế nhưng nhà bọn họ người, dám can đảm cầm thương chỉ vào lão nhân ta. Ngô Tuấn, ngươi tránh ra điểm. Lão nhân ta thật đúng là không tin, hắn nếu là dám động lão nhân, kia ca mấy cái làm Phùng lão nhân không được an bình. Này trong đó có mấy người, vô cùng sinh khí. Lại còn có không ngừng kêu gào lên, bọn họ tính tình, đối đãi Dương Đào thời điểm là thực không tồi. Nhưng là này nhưng không đại biểu. Bọn họ đối những người khác đều có như vậy hiền hòa. Ít nhất, trước mắt Phùng Bằng, liền không khả năng làm cho bọn họ đều như vậy hiền hòa. Hơn nữa đã có người trực tiếp tìm được rồi Phùng gia lão gia tử điện thoại. Tất cả mọi người mông vòng, này đó lao giả, một đám khẩu khí thật đúng là không nhỏ a Phùng gia lão nhân. Thiên lạc, có người dám can đảm như vậy xưng hô bọn họ sao? Tổng chỉ huy hơi đối với Ngô Tuấn ném đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt, Ngô Tuấn khẽ gật đầu, cái này làm cho Tổng chỉ huy dọa cả người một run run. Huy! Phùng lão nhân là sao lão nhân ta mới bất hòa ngươi ôn chuyện lão nhân ta nói cho ngươi, ngươi tôn tử kêu cái gì tới? Kia lão bác sĩ đối với Ngô Tuấn mở miệng hỏi. Phùng Bằng! Nga! Ngươi kêu kêu Phùng Bằng tôn tử, hiện tại chính cầm thương chỉ vào lão nhân ta. Nga, vẫn là hoa lão, còn có tiền lão cái gì? Đem điện thoại cho hắn, lão nhân ta mới không cho. Lão bác sĩ khí phách cắt đứt điện thoại, cứ như vậy hùng hổ nhìn Phùng Bằng. Hừ, các ngươi một đám, thật đúng là sẽ chăng a? Phùng Bằng trong lòng không đế, nhưng là hắn nhưng không cho rằng có người dám can đảm như vậy kêu hắn thúc ra ra. Chính là không biết vì cái, hắn ấy lòng có loại dự cảm bất hảo. Đột nhiên dâng lên tới. Đinh linh linh. Ngay sau đó, Phùng Bằng di động vang lên. Túi đầu vừa thấy, Phùng Bằng cả người đều run run một chút, thiếu chút nữa liên thủ chung di động đều không có nắm chặt. Bởi vì di động thượng biểu hiện, đó là trong nhà đánh tới. Chương 538 là Nhưng Nhẫn. Uy. Phùng Bằng vô cùng kinh hãi, một bàn tay nắm súng lục, run rẩy nhắm ngay người chung quanh. Mặt khác một bàn tay chuyển được điện thoại, hắn nội tâm có loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia lão nhân, thật là tự cấp chính mình thúc ra ra gọi điện thoại. Nếu này hết thể đều là thật sự, kia chính mình. Phùng Bằng đã không dám tưởng đi xuống, đồng thời trong điện thoại mặt thanh âm, cũng làm Phùng Bằng không có tâm tư tiếp tục đi xuống tưởng. Phùng Bằng, ngươi cái hôn trướng. Nghe thế thanh âm trước tiên, Phùng Bằng trong tay thường, liền xoảng một chút, rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn cả người đều đang không ngừng run run, nhất rõ ràng chính là cẳng chân. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, không chừng cái gì thời điểm, liền sẽ trực tiếp tầm vang một chút, té lăn trên đất. Tổng chỉ huy đám người thấy được trước mắt Phùng Bằng bộ dáng, nội tâm kinh hãi không thôi. Trong lòng đều đang không ngừng suy tư, trước mặt này đàn lão giả, rốt cuộc có cái gì địa vị? Nhìn dáng vẻ, vừa mới kia lão giả thật đúng là ở cùng Phùng gia vị kia gọi điện thoại. Thế nhưng còn dám dùng như vậy thái độ cùng ngữ khí, hơn nữa hiệu quả rõ ràng, Phùng gia vị kia thế nhưng không có đối vài vị lão giả có chút tính tình. Ra ra, Phùng Bằng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đã không biết như thế nào đi lau rớt chính mình trên trán mặt mồ hôi. Bởi vì hắn giờ phút này trong đầu, đang không ngừng tự hỏi, đối phương kia mấy cái lao nhân, rốt cuộc là cái gì người? Không cần kêu ông nội của ta, ngươi cái hôn trướng. Ít nhất tôn lão ái ấu đều không có, ngươi còn không biết xấu hổ kêu ta. Trực tiếp cho ta quỳ xuống, cầu trước người kia mấy cái ra ra tha thứ. Nếu kia mấy cái ra ra đều không tha thứ ngươi, vậy ngươi sau này liền không cần về nhà. Bang! Đô đô đô! Điện thoại chung, truyền đến Phùng gia lão gia tử kia phẫn nộ ngự khí sau, đã bị thật mạnh quăng ngã chặt đứt. Thình thịch! Phùng Bằng cẳng chân, phảng phất ở cũng duy trì không được hắn giờ phút này run rẩy thân thể. Cả ngươi cứ như vậy quỳ xuống, đến nỗi trong tay di động, cũng vô lực té rớt xuống dưới. Vài vị ra ra. Phùng Bằng đầy mặt hoảng sợ, hắn cung thân mình, bỏ tới rồi Ngô Tuấn đám người trước người. Rơi lệ đầy mặt, vô cùng hối hận. Một màn này, làm Phùng Bằng chung quanh đồng sự đều là đột nhiên không kịp phòng ngừa, trợn mắt há hốc mồm. Phùng Bằng đây là làm gì, thế nhưng sẽ bày ra như vậy tư thái tới. Nhìn dáng vẻ, trước mắt này đó lao giả thân phận. Thật đúng là khủng bố A tổng chỉ huy trong lòng, không cấm hồi tưởng lên mặt trên những cái đó nam hàng người, nếu cẩn thận liên tưởng một chút nói, tựa hồ có thể được đến một ít kết luận. Khó trách. Tổng chỉ huy trong lòng xuất hiện một trận hiểu ra, nếu giống như chính mình sở phỏng đoán nói vậy, như vậy này hết thảy đều có thể đủ nói được thông. Vài vị ra ra, là ta không đúng, là ta không hảo. Bạch bạch bạch. Phùng Bằng quỳ gối một bên, không ngừng tả hữu quạt cái tát, hắn lần này là thật sự sợ hãi. Hắn có thể như vậy không biết xấu hổ đoạt công, có thể ở thể chế nội man tàn nhẫn, đây đều là bởi vì hắn phía sau có Phùng gia, có Phùng lao gia tử yêu thích. Chính là nếu hắn không thể đủ trở về nói, kia hắn sở hữu hết thảy, liền đều không có A. Vài vị, Nô Tuấn A, chúng ta vẫn là đi lên đi. Nam hàng người, phỏng trừng chờ có điểm không kiên nhẫn đi. Tiền lao đánh gãy Ngô Tuấn nói, hơi hơi mỉm cười, trực tiếp làm lơ trước mắt Phùng Bằng, hướng tới một bên cửa thang máy đi đến. Ân, chúng ta đây đi thôi. Ngô Tuấn gật gật đầu, phiết liếc mắt một cái Phùng Bằng sau, cái gì đều không có nói, trực tiếp ở một bên dẫn đường. A, vài vị ra ra các ngươi đừng các ngươi. Phùng Bằng quỳ theo vài bước. Hắn nội tâm càng thêm hoảng loạn, này tính mấy cái ý tứ A. Rốt cuộc là tha thứ chính mình không có A, nếu không tha thứ nói, kia chính mình nên làm sao bây giờ A. Tổng chỉ huy, các ngươi sự tình xem như sa mang giải quyết. Nô Tuấn nhìn xem liếc mắt một cái tiền lao ánh mắt, phát hiện đối phương trong thần sắc lộ ra một cổ không kiên nhẫn. Vì thế nhẹ giọng mở miệng, ý tứ này không cần nói cũng biết. Các ngươi sự tình đã xong việc nhi, vậy các ngươi người, liền không cần lại đây quấy rầy chúng ta. Nô thiếu, chúng ta đã biết. Tổng chỉ huy giờ phút này đối với Ngô Tuấn cái nhìn, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này Ngô gia tuổi trẻ một thế hệ trực hệ duy nhất nam tử, trước nay đều không tiến vào hệ thống biên chế nội nam tử. Nguyên bản cho rằng, hắn chính là một cái vô cùng đơn giản bác sĩ. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ hắn lực ảnh hưởng cùng năng lực, càng thêm không thể đo lường A. Tổng chỉ huy đối với chung quanh hai người gật gật đầu, hai người lập tức hội nghị. Không có chút nào cố kỵ, trực tiếp tiến lên, một tả một hưu giá nổi lên Phùng Bằng, kéo tún hướng tới bên ngoài mà đi. Không, các ngươi không cần như vậy. Đáng chết, các ngươi nếu như vậy, ta sẽ giết các ngươi vài vị ra ra, tha thứ ta đi. Ta thiệt tình không phải cố ý. Phùng Bằng ở vận đánh thân thể của mình, muốn kháng cự, đồng thời còn không ngừng đối với bên này kêu rên xin tha. Nhưng là, này hết thể đều không có chút nào tác dụng, hắn chỉ có thể đủ nhìn Ngô Tuấn mang theo một đám người, trực tiếp tiến vào thang máy chung. Tiền lão, đương Ngô Tuấn mang theo mọi người lên đây lúc sau, đối phương phát biển rộng chủ động tiến lên. Nhìn bộ dáng này, hẳn là nhận thức tiền lão. Phát biển rộng bác sĩ, ngươi hảo, hoan nghênh các ngươi đi vào hoa hạ. Tiền lão mặt mang mỉm cười, chủ động tiến lên, cùng phát biển rộng bắt tay. Hừ, đây là các ngươi hoa hạ cái gọi là hoan nghênh sao? Cái gọi là lễ nghi chi bang, thế nhưng làm chúng ta ở chỗ này chờ như thế lâu. Phát Tú Hiền ở một bên lạnh như băng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Vị này chính là Tiền Lao tò mò đánh giá Phát Tú Hiền, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết, cái này diện mạo giống nhau, tính tình nhưng thật ra không nhỏ nam tử, rốt cuộc là cái gì người. Vị này chính là chúng ta Phát Đại Sư Độc Tôn, Phát Tú Hiền thiếu gia. Hắn chính là chúng ta Hàn Y Dì tuổi trẻ một thế hệ nhất lóa mắt tân tinh. Cho dù là ta, ở nào đó phương diện, đều không thể đủ cùng Phát Tú Hiền thiếu gia sánh vai. Phát biển rộng rất là tự hào ở một bên vì tiền lao đám người giới thiệu lên, trong mắt tự đắc, không có chút nào che lấp. Ở hắn xem ra, Phát Tú Hiền được đến Phát Đại Sư Đại Bộ Phận chân truyền, ở Hàn Y Dì lĩnh vực, đã là một cái phi thường khó lường cao thủ. Có Phát Tú Hiền tồn tại, hoa hạ cái gọi là Trung Y Dì, nhất định sẽ là thổ băng ngói cẩu, bất kham một kích. Nga! Thật đúng là hạnh ngộ, đại gia nói vậy cũng mệt mỏi, bằng không vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi. Tiền lao đối với bắt đầu Phát Tú Hiền bất mãn, phảng phất căn bản liền không có nghe được. Ở tiền lao xem ra, đối phương chính là một cái ngoan đồng giống nhau. Tiền lao! Lần này chúng ta chính là mang theo thành ý cùng quyết tâm mà đến. Chúng ta tuy rằng rất mệt, nhưng là nếu không thử xem tay nói, thật sự là không cam lòng a đương nhiên, chúng ta hôm nay có thể luận bàn một ít những mặt khác. Phát Tú Hiền không có mở miệng, nhưng là Phát Biển Rộng lại là chủ động tiến lên. Hắn lời nói chung mang theo ý khác, chúng ta đều như vậy mệt mỏi, đều dám đưa ra như vậy yêu cầu. Chẳng lẽ các ngươi hoa hạ cũng không dám tiếp được sao? Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng phải là nói, các ngươi sợ. Nếu như vậy, kia cũng chưa chắc không thể. Tiền lao không có mở miệng, một bên Ngô Tuấn lại là chủ động mở miệng. Này nhóm người, ngay từ đầu tư thái mặt trên khiến cho hắn rất là khó chịu, giờ phút này còn dám như vậy hùng hổ doa người, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chương 539 các ngươi hạt sao? Ta xem cũng không cần như vậy phiền toái, nếu các ngươi đều như vậy có tâm, vậy trực tiếp cầm các ngươi cái gọi là Hàn Y Lìa đến đây đi. Nô Tuấn giờ phút này chủ động tiến lên, vì, chính là tăng một hơi. Chung quanh mấy cái lao bác sĩ, cực kỳ không có chút nào phản đối, mà là khỏe miệng hơi mang theo ý cười, không ngừng gật đầu. Ta hoa hạ người, khiêm khiêm quân tử trăng. Nhưng là tuyệt đối không phải sợ sự người, đều hảo ý cho các ngươi trước nghỉ ngơi. Đây là trương hiển chúng ta hoa hạ chính là lấy lễ nghi chi bang đạo đái khách. Nhưng là các ngươi nếu như vậy không biết điều, còn gọ cái mũi lên mặt. Vậy ngượng ngùng, chúng ta cũng là có tính tình. Đối với người như vậy, tốt nhất đối phương là, tự nhiên là mãnh liệt đánh trả. Vị này tiểu tử, ngươi như vậy nhưng không đúng rồi. Ngươi chính là một cái người phụ trách, có cái gì tư cách đối với chúng ta đại phóng khuyết tử. Các ngươi chủ sự người, đều còn không có mở miệng đâu. Phát biển rộng đối với Ngô Tuấn quát lớn lên, ở hắn xem ra, cho rằng Ngô Tuấn cũng chính là lạc bạc tập đoàn tiếp đãi người thôi. Tại đây phía trước, Ngô Tuấn cũng là cái dạng này tự xưng. Tiền lão, các ngươi hoa hạ tuổi trẻ một thế hệ, nhìn dáng vẻ thật đúng là quá mức nóng nảy a. Cuối cùng, Phát Biển Rộng thế nhưng còn cậy ra lên mặt đối với tiền lão mở miệng, cố ý bày ra một bộ trưởng bối nhìn đến vãn bối không tiến bộ, cảm thấy rất là đau lòng thần sắc tới. Nga! Phát Biển Rộng bác sĩ, chẳng lẽ ngươi không biết, vị này Ngô Tuấn không chỉ là một người bác sĩ, đồng thời vẫn là tiền lão học sinh sao? Hắn ở y thuật phương diện đã sớm, khá vậy là không đơn giản nha. Tiền lão còn không có tới kịp mở miệng, một bên Hoa lão lại là ở một bên âm dương quái khí chủ động kể rõ lên. Hắn đã sớm từ tiền lão bên kia, đã biết Dương Đảo cùng Ngô Tuấn quan hệ, cho nên vừa mới, hắn còn cố ý dùng y lý thuật cái này từ, mà không phải y lý học. Phải biết rằng, đây chính là rất có khảo cứu. Ở Trung Y Y phương diện, đều là nói thuật. Bởi vì Trung Y Y là võ thuật truyền thống Trung Quốc. Mà Y Y học, tắc không có như vậy chú ý. Nga. Phác Biển Rộng nghe được lời này sau, hơi hơi kinh ngạc xoay người, lại lần nữa cẩn thận đánh giá khởi Ngô Tuấn tới. Phảng phất giờ phút này, lúc này mới con mắt đối đãi trước mắt Ngô Tuấn giống nhau. Hàn Y Y mới là chính thống, các ngươi Trung Y Y. Gần là chúng ta Hàn Y Lìa phiên bản, hơn nữa vẫn là bất nhập lưu phiên bản thôi. Phác Tú Hiền tiến lên một bước, mặc kệ là ngữ khí, vẫn là ánh mắt, đều tràn ngập nồng đậm khinh thường. Không sai, lần này lại đây, chúng ta chính là phải dùng thực lực nói cho các ngươi, Hàn Y Lìa mới là chính thống. Chỉ có Hàn Y Lìa mới là nhất thần kỳ mà cổ xưa Y Lìa thuật. Phác Tú Hiền sau lưng có mấy người cũng đi theo kêu gào lên. Đồng dạng là một bộ cao cao tại thượng tư thái, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều cho rằng chính mình mới là chính xác. Ta tưởng, không cần thiết nói này đó. Nếu như vậy, vậy đao thật kiếm thật tỉ thí đi. Nếu các ngươi không kiến nghị, ta đây liền làm tỉnh thành đệ nhất bệnh viện an bài. Hiển nhiên, cây gậy nhóm nói, làm tiền lão nội tâm đều rất là khó chịu. Hơn nữa, tiền lao nội tâm cũng có tính toán. Lần này nếu là Ngô Tuấn lên sân khấu nói, Dương Đào kia tiểu tử nhất định sẽ không đứng nhìn bảng quan. Hắc hắc, cái này chính mình chính là kiếm được. Ta không có ý kiến, chúng ta lại đây, chính là muốn cho các ngươi chịu phục. Phác Tú Hiền chủ động mở miệng, khẩu khí như cũ bá đạo vô cùng, phảng phất hắn đã nhìn đến thắng lợi, được đến vinh dự giống nhau. Ngô Tuấn, ngươi nói như vậy, kia Dương Đào. Hoa lão ở một bên nhắc nhở nói, nếu Dương Đào cuối cùng không thích nói như vậy, làm không hảo sẽ làm tạp a. Không có việc gì, Hoa lão. Nô Tuấn mang theo tự tin mỉm cười, khẽ lắc đầu. Đào ca ngay từ đầu liền hỏi qua ta, hơn nữa khảo cứu qua ta, cái gì mới là y lìa giả chi tâm. Ta tin tưởng, ta hiện tại sở làm, hoàn toàn phù hợp một cái hoa hạ y lìa giả chuyện nên làm. Ngô Tuấn nội tâm vô cùng khẳng định, ý lìa giả, cứu người là bổn phận. Nhưng là giờ phút này gặp dân tộc đại nghĩa trước mặt, nếu có thể ra tay cứu giúp, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Các ngươi rốt cuộc như thế nào tính toán? Phác Biển Rộng có điểm không kiên nhẫn mở miệng, ở bọn họ xem ra, bên này chậm chạp không có mở miệng cấp ra hồi đáp, đó chính là sợ biểu hiện. Chúng ta tự nhiên là không có vấn đề. Nô Tuấn lớn tiếng trả lời, trung khí mười phần. Hy vọng ngươi có thể làm chủ, nếu các ngươi thua, vậy phải đối ông ngoại bố, Hàn Y Lì mới là chính thống. Phác Tú Hiền từng bước ép sát, đây mới là bọn họ mục đích. Nói lời này thời điểm, hắn còn cố ý nhìn một bên Thái Lệ. Bởi vì lần này sự tình, nhất bắt đầu, vẫn là cùng Thái Lệ có quan hệ. Thái Lệ vết sẹo là ở Hoa Hạ bị Dương Đảo chữa khỏi lúc sau, trở lại Nam Hàn, bị truyền bá mở ra. Hơn nữa Thái Lệ còn không chút nào phí dư lực tuyên truyền, truyền thuyết y quá thần kỳ, quá lợi hại. Cho nên mới khiến cho Hàn Y gì bất mãn, lúc này mới tiến tới có lần này sự kiện. Cái gì? Lời này một mở miệng, mấy cái lao giả tức khắc kinh ngạc lên. Nếu thua liền phải tuyên bố như vậy thông cáo. Cái này làm cho bọn họ đều do dự lên. Phải biết rằng, chúng ta Hoa Hạ cao nhân đều là thâm tàng bất lộ, ngươi mặc dù là thắng chúng ta. Vậy các ngươi liền tìm đến cái gọi là cao thủ lại đây, chúng ta liền ở chỗ này chờ, cho các ngươi mấy ngày thời gian. Bất quá như vậy xem ra, các ngươi biết các ngươi cùng chúng ta chi gian chênh lệch, cho nên mới không dám đáp ứng. Nếu nói như vậy, kia kế tiếp sự tình, ta xem không cần phải. Phác Tú Hiền đánh gãy Hoa lão nói, khí thế thượng càng thêm kiêu ngạo. Không, chúng ta đồng ý. Liền ở ngay lúc này, Ngô Tuấn thanh âm kiên định bất di chuyển tới. Cái gì? Ngô Tuấn. Tiền lão, ngươi cho rằng có người y y thuật sẽ cao hơn tà sư phó sao? Ngô Tuấn nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tràn đầy đều là tự tin. Một cái liền lũ đều có phương pháp chữa khỏi người, chẳng lẽ còn sẽ thua sao? Gần là điểm này, khiến cho Ngô Tuấn tin tưởng gấp trăm lần. Điểm này cũng là. Tiền lão cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi mới dùng sức gật gật đầu. Đồng dạng, nếu các ngươi thua, vậy đối ngoại công bố, các ngươi hàn ý ý, gần là sao chép chúng ta chung ý ý thôi. Nô Tuấn mang theo mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói. Ừ, chờ các ngươi có thể thắng ta rồi nói sau. Nếu như vậy, vậy đi thôi. Phát Tú Hiền trong giọng nói tràn ngập khinh thường, ở hắn xem ra, đối phương căn bản là không có năng lực thắng qua chính mình. Chờ hạ đi, chúng ta yêu cầu chờ một người. Nô Tuấn khẽ lắc đầu, cũng không có tính toán lập tức liền đi. Mà Tiền Lao bên kia, đã cùng tỉnh thành đệ nhất bệnh viện liên hệ. Đám người, chẳng lẽ các ngươi muốn kéo dài thời gian? Chính là, nếu là sợ hai nói, trực tiếp nhận thua thì tốt rồi. Ừ, hoa hạ người đều gần sẽ tìm lấy cớ sao. Nam Hàn bên kia, có người không ngừng bắt đầu châm chọc niệm ai, kêu gào lên. Chẳng lẽ các ngươi sợ hãi sao? Một cái mang theo một tia lười biếng thanh âm, đột nhiên vang lên. Cái này làm cho Ngô Tuấn đám người, tức khắc trước mắt sáng ngời. Mà An Nhã bên người Thái Lệ, đôi mắt đẹp chúng có một trận khắc thường sáng giỏi. Ai? Chúng ta sợ, buồn cười. Chính là, như vậy đại khẩu khí. Hoa hạ người quả nhiên cũng chỉ biết khoác lác. Dám nói chẳng lẽ không dám ra tới sao? Nam Hàn bên kia, mọi người đều bạo, cảm xúc vô cùng kích động. Khu khu, ta ở chỗ này, các ngươi hạt sao? Nay đều nhìn không tới, như thế nào làm bác sĩ? Dương Đào thanh âm, từ Nam Hàn đám kia người phía sau vang lên, trong giọng nói, mang theo nồng đậm trêu chọc. Chương 540 ai là sư phó? Ai? Cơ hồ sở hữu Nam Hàn người, đều đống nhiên quay đầu, không thể tưởng tượng nhìn sau lưng xuất hiện cái này tuổi trẻ nam tử. Bọn họ vừa mới chính là không có nhìn đến, có người đi đến bọn họ mặt sau đi à, kia cái này nam tử rốt cuộc là như thế nào xuất hiện đâu. Đào ca. Thái Lệ một trận kinh hô, bay thẳng đến Dương Đào chạy như bay qua đi, ở Dương Đào đều hơi hơi sửng sốt thời điểm, đống nhiên. Cảm nhận được một trận làn gió thơm ập vào trước mặt. Chạm vào. Một cái mềm mại thân mình, mang theo nồng đậm mùi hương, trực tiếp đầu nhập vào Dương Đào trong lòng ngực. Đáng chết. Nhìn đến Thái Lệ thế nhưng như vậy chủ động, một bên Phác Tú Hiền đôi tay gần nắm nắm tay, hận không thể giờ phút này liền tiến lên, hung hăng tấu Dương Đào một đốn. A. Thái Lệ hành vi, làm An Nhã đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng cũng không có dự đoán được, Thái Lệ thế nhưng sẽ làm ra động tác như vậy. Cái kia Thái Lệ đúng không? Chúng ta giống như, không có như vậy quen thuộc đi. Dương Đào sửng sốt trong nháy mắt, rồi mới đôi tay dùng sức, đem làm chung quanh tất cả mọi người hâm mộ thân thể mềm mại, từ chính mình trong lòng ngực đẩy mở ra. Kia động tác, không có chút nào chần chờ. Xem bộ dáng này, Dương Đào thế nhưng không có một tí xíu lưu luyến. Ân, Đào ca. Ngươi chính là ta ân nhân nhà, ngươi là tốt nhất bác sĩ, chúng ta không cũng coi như là bằng hữu sao. Này xem như bằng hữu gặp nhau sau chào hỏi hành vi, ngươi sẽ không để ý đi. Thái Lệ khuôn mặt tường đỏ, càng thêm tăng thêm vài phần mê người tư thái. Nàng vừa mới cũng là không có nhịn xuống, trực tiếp phát đi lên. Mấy ngày nay, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Trong đầu thường xuyên sẽ nghĩ đến Dương Đào. Chẳng lẽ đây là cái gọi là nhất kiến trung tình sao? Kỳ thật không phải, Thái Lệ đối với điểm này, xem đến rất là rõ ràng. Bởi vì Dương Đào cho nàng cảm giác thực đặc biệt, cho nên mới làm nàng theo bản năng nhớ tới. Nàng người chung quanh, hoặc chính là A-dua nịnh hót, hoặc chính là cố ý lấy lòng. Hoặc là chính là động cơ không thuần, có mang mặt khác ghê tởm mục đích. Chỉ có Dương Đào, phảng phất gần chính là một cái bác sĩ. Cấp chính mình chữa khỏi vấn đề lúc sau, liền không có mặt khác động tác. Như vậy độc đáo, đối với những người khác tới nói, vô cùng bình thường. Nhưng là đối với Thái Lệ cùng An Nhã người như vậy tới nói, liền có vẻ vô cùng hy hữu. Càng thêm làm Thái Lệ để bụng chính là, tựa hồ Dương Đào đối với chính mình mỹ mạo, một chút đều không thèm nhỏ dãi. Này đối với một cái giống như nàng như vậy đại mỹ nữ tới nói, chính là một kiện vô cùng buồn bực, đồng thời cũng là làm các nàng vô cùng tò mò sự tình. Nếu Dương Đào là cố ý như vậy làm ra vẻ, mà khiến cho các nàng chú ý nói, kia Thái Lệ tuyệt đối sẽ ở trong thời gian ngắn nhất quên mất Dương Đào, nhưng là sau lại Thái Lệ không ngừng hồi tưởng, thế nhưng được đến kết luận là, Dương Đào căn bản là không có chính mình suy nghĩ kia phương diện ý tứ. Nay còn làm nàng đối chính mình mỹ lệ, sinh ra hoài nghi. Tổng nhân tố dưới, làm Thái Lệ đối với Dương Đào nơi này, càng thêm tò mò lên. Ngạch cái này là có thể có. Ta thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi nếu cũng lại đây. Dương Đào sờ sờ sau đầu, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết, như thế nào trả lời hảo. Đúng rồi, ta chính là cố ý tới tìm ngươi nha. Thái Lệ nói, làm vừa mới hoán lại đây Dương Đào, tức khắc sắc mặt một ngưng. Trong lòng đều ở kêu gọi Thiên Lạp, muốn hay không như vậy trực tiếp. Hi hi, ta là tới hảo hảo cảm tạ ngươi nha. Lần trước đều không có cơ hội, phải biết rằng, ngươi y lý thuật quá thần kỳ. Hơn nữa ngươi đồ vật cũng thật tốt quá, lần này ta chính là có khác mục đích. Muốn cùng ngươi công ty hợp tác nhà. Nhìn Dương Đào kia ngơ ngác biểu tình, Thái Lệ trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, nghịch ngậm mở miệng nói. Nga, cái kia sự tình, ngươi cùng chúng ta công ty lão tổng Trần Hà nói thì tốt rồi. Đến nỗi cảm tạ, kia cũng không cần, cũng không nhiều lắm sự. Nhìn Dương Đào rất là nghiêm túc trả lời bộ dáng, Thái Lệ khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, rất là mê người. Ở nàng xem ra, như vậy Dương Đào, hảo chân thật. Hừ. Phát Tú Hiền hừ lạnh, đánh gây Dương Đào cùng Thái Lệ nói chuyện với nhau. Các ngươi đủ rồi không có, nếu ôn chuyện nói, vẫn là đơn độc tìm một chỗ đi. Hiện tại, còn cần chúng ta chờ bao lâu? Phát Tú Hiền bị vừa mới Thái Lệ một ít liệt động tác, khi có điểm không rõ. Thế nhưng đều không có nghe ra tới, Thái Lệ vấn đề. Chính là Dương Đào giải quyết. Hiện tại liền có thể đi rồi. Nô Tuấn đối với Dương Đào gật gật đầu, mà chung quanh tiền lao đám người, cũng hơi hơi đối với Dương Đào gật gật đầu. Mỗi người trong mắt, thế nhưng mang theo hồ ly tươi cười, đều không có chủ động cùng Dương Đào chào hỏi. Ân, chính là vì chờ hắn. Phác Biển Rộng hơi hơi sửng sốt, lại lần nữa hồ nghi đánh giá một chút Dương Đào. Bên này thỉnh. Nô Tuấn chưa từng có nhiều giải thích, trực tiếp mang theo mọi người, hướng tới thang máy bên kia đi đến. Đào ca, ngươi nói, ngươi này sản phẩm có thể cho ta nhiều ít ta. Đào ca, ta còn có mặt khác tỉ muội, đều có chút vấn đề, ngươi có thể hỗ trợ nhìn xem sao. Đào ca, bằng không ngươi đi chúng ta bên kia du lịch đi. Ta hảo hảo chiêu đãi ngươi nha. Này dọc theo đường đi. Thái Lệ thế nhưng tự nhiên thuộc giống nhau, ở Dương Đào bên thai dịu rít nói cái không ngừng. An Nhã cũng ngồi ở một bên, lộ ra một tia cười khổ. Nàng chính là quen thuộc biết chính mình cái này bạn tốt, đối đãi người bình thường, nàng chính là tích tự như kim, hơn nữa tương đương lãnh đạm. Giờ phút này chủ động cùng Dương Đào như vậy bắt chuyện, hiển nhiên đã là tán thành Dương Đào, đem Dương Đào đương bằng hữu. Bất quá An Nhã buồn bực chính là, hai người tựa hồ không có cái gì giao thoa, vì cái gì Thái Lệ sẽ cứ như vậy đơn giản tán thành Dương Đào đâu. Thức mau, xe buýt liền nghe được bệnh viện cửa, bệnh viện viện trưởng chờ quan trọng lãnh đạo, đều vạn phần vui sướng ở một bên hoan nghênh. Tiền lão, đều chuẩn bị tốt. Viện trưởng tự mình ở phía trước dẫn đường, này đối với bệnh viện tới nói, nhưng đều là đại đại chuyện tốt ta. Cái kia, Dương Đào A, ta làm người khác, đều lại đây nhìn xem, ngươi xem. Hoa Lão tìm một cơ hội, ở Dương Đào bên người nhỏ giọng mở miệng nói. Ân, đều lại đây đi. Dương Đào tự nhiên là biết bọn họ trong lòng tưởng gì, cũng không có phản đối. Rốt cuộc đây là chuyện tốt, đối với Hoa Hạ cùng Trung Ý Y tới nói, đều là chuyện tốt. Hảo, như thế nào tỉ thí các ngươi nói đi, chúng ta bên này ta trước tới. Nếu gặp được khó giải quyết vấn đề, chúng ta đây thiếu gia, tự nhiên sẽ thượng. Phát Tú Hiền bên người một cái trung niên nam tử, chủ động tiến lên, hùng hổ, một bộ cười nhìn bầu trời hạ nhân tư thái. Chúng ta bên này, tự nhiên là ta tới thượng. Đến nỗi, nội dung sao, các ngươi định thì tốt rồi. Nếu chúng ta còn định nói, sợ các ngươi thua lúc sau tìm lấy cớ. Nô Tuấn cũng lấy ra bá đạo cái giá, việc nhân đức không nhường ai. Có Dương Đào ở sau lưng đứng, hắn tự tin mười phần. Ừ, liền ngươi. Nếu ngươi không được lời nói, kia. Yên tâm, chúng ta sẽ không tìm lấy cớ, nếu ta không được nói, sẽ không xa luân chiến, sư phó của ta tự nhiên sẽ thượng. Nô Tuấn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đối phương là cái gì ý tứ? Đơn giản trực tiếp đem nói chết, làm đối phương không lời nào để nói. Sư phó của ngươi. Nam Hàn người đều tò mò đánh giá chung quanh mọi người, tựa hồ muốn tìm kiếm nhìn xem, rốt cuộc ai mới là Ngô Tuấn trong miệng sư phó. Vậy bắt đầu đi, Hàn Y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, nếu là tỉ thí, vậy không cần phải một đám tới, đơn giản toàn bộ cùng nhau đến đây đi. Phác Biển rộng âm thầm nhìn Phác Tú Hiền, rồi mới chủ động mở miệng, giảng ra ý nghĩ của chính mình. Chương 541 mỗi điều đều được. Nga. Nếu như vậy, kia vì sao không càng thêm hoàn toàn, cùng nhau tiến hành đâu? Nô Tuấn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn tự nhiên là minh bạch đối phương dụng ý không muốn tách ra hạng nhất so, chính là muốn dùng một lần đả kích đúng chỗ. Một khi đã như vậy, chính mình có gì nếm không nghĩ như vậy đâu. Trực tiếp điểm, mang người bệnh đi lên. Chúng ta trực tiếp từ đầu tới đuôi chẩn bệnh. Đến nỗi bình phán phương diện, ta sở hữu đang ngồi người, đều có thể đủ bình phán trong đó đạo lý. Nô Tuấn hơi hơi mỉm cười, khí thế thượng so đối phương nháy mắt cao hơn một tầng. Hảo! Phác Biển rộng khe như mày, lại lần nữa nhìn Phác Tú Hiền lúc sau, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Viện trưởng, còn thỉnh ngươi mang mấy cái người bệnh lại đây đi. Nô Tuấn vốn dĩ chính là bệnh viện người, giờ phút này mở miệng, viện trưởng tự nhiên là lập tức đem đã sớm chuẩn bị tốt người, toàn bộ đều mang theo lại đây. Nhưng mà, ở người bệnh lại đây thời điểm, đi theo tiến vào, còn có Lạc Bạc tập đoàn hơn 10 vị còn lại sinh vật y lý dược phương diện chuyên gia cùng học giả. Đây là... Ha ha ha buồn cười, các ngươi Hoa Hạ, quả nhiên chính là dựa người cơ nào. Đáng tiếc. Phương diện này, cũng không phải người nhiều là có thể đủ lấy được ưu thế. Phác Biển rộng nhìn đến sau, vội vàng chào phúng lên. Ha ha, Phác Biển rộng bác sĩ, ngươi nhiều lo lắng. Những người này, rất nhiều đều là chúng ta mấy cái lao nhân hậu bối cùng học sinh, bọn họ lại đây, chính là được thêm kiến thức thôi. Tiền lao khẽ lắc đầu, nội tâm đối với Phác Biển rộng cái nhìn, tức khắc giảm xuống vài cái tầng cấp. Bắt đầu đi. Nô Tuấn chủ động tiến lên, hướng tới bên trong khán hộ phòng bệnh đi đến. Đây là lần này cố ý lấy ra tới, dùng làm tỉ thí. Bên ngoài người, có thể xuyên thấu qua pha lê, nhìn đến cùng nghe được bên trong thanh âm, nhưng là bên trong người, lại nghe không đến bên ngoài thanh âm. Đương nhiên, nếu mở ra micro, cũng là có thể nghe được. Đi vào tỉ thí. Tự nhiên là dùng không đến như vậy nhiều người, ít nhất Nam Hàn bên kia, liền đi vào ba người, Phác Tú Hiền, Phác Biển rộng, còn có ngay từ đầu mở miệng cái kia trung niên nam tử. Đến nỗi Hoa Hạ bên này, thế nhưng liền đi vào một người. Nô Tuấn, các ngươi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi một người liền có thể đối kháng chúng ta sao? Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Này đối chúng ta là một loại vũ nhục, chúng ta không tiếp thu như vậy tỉ thí. Phác Biển rộng đang xem rõ ràng tình huống sau, tức khắc liền phải bạo tẩu. Này không phải khi dễ người sao. Phía chính mình chính là tới ba cái cấp quan trọng nhân vật A. Chẳng lẽ các ngươi là ở sợ hãi sao? Vừa mới điều kiện đều nói hảo, nếu chúng ta thua, tự nhiên là sẽ thực hiện. Chẳng lẽ này còn không phải là các ngươi mục đích sao? Nói nữa, ta cũng nói qua, nếu ta không được, sư phó của ta sẽ đến. Cho nên chúng ta bên này, có hai người. Bất quá. Nô Tuấn khỏe môi treo lên nghiền ngẫm tươi cười, quay đầu, hướng tới Dương Đào bên này nhìn thoáng qua. Bất quá đang xem đến, Dương Đào chính đầy mặt bất đắc dĩ ứng phó một bên Thái Lệ sau, trong mắt xẹt qua một tia cười xấu xa. Bất quá, nhìn dáng vẻ trước mắt sư phó của ta cho rằng, đối phó các ngươi, cũng không cần hắn động thủ. Hừ, hảo. Lúc ấy chờ ngươi liền biết, chúng ta chi gian chênh lệch. Phác Biển Rộng tức giận bất quá, tính toán dùng thực lực mở miệng. Giờ phút này ở bọn họ trước mặt, có ba người, một cái tiểu hải tử, một cái phụ nữ, cùng một cái lão giả. Phác Biển Rộng trực tiếp tiến lên, hướng tới vừa đi đi, mà kia trung niên nam tử cũng là giống nhau. Nô Tuấn đồng dạng tiến lên, bất quá hắn nội tâm một chút đều không lo lắng, chậm rãi kết hợp chính mình sở học tri thức, không ngừng ứng chứng. Phòng bên ngoài, cửa kính hộ phía trước, Dương Đào xem xét liếc mắt một cái tình huống bên trong sau. Mang theo một tia cười khổ, đối với bên người Thái Lệ mở miệng nói, cái kia Thái Lệ. Đều nói, kêu ta Lệ Lệ liền hảo. Chẳng lẽ ngươi còn không cho rằng, chúng ta là bằng hữu sao? Thái Lệ đô chu cái miệng nhỏ, này lực sát thương, làm chung quanh vài cái tuổi trẻ học viên, thiếu chút nữa liền cầm giữ không được. Ngạch Lệ Lệ, hiện tại chúng ta vẫn là nhìn xem bên kia tình huống đi. Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến, thực không tình nguyện mở miệng. Đối với nữ nhân, Dương Đào thật đúng là không có mặt khác ý tưởng, hắn mục tiêu rất là minh xác. Ân, vậy được rồi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nơi này sự tình xong rồi lúc sau, nhất định phải hảo hảo cùng ta nói chuyện. Thái Lệ lần này lộ ra vừa lòng tươi cười, hơi hơi gật gật đầu. Một bàn tay đặt ở kia tinh xảo cằm phía dưới, mang theo một tí xíu làm nũng miệng lưỡi mở miệng nói. Hảo hảo hảo, có thể. Dương Đào nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực không rõ, chính mình rốt cuộc là làm cái gì, vì cái gì làm cái này Nam Hàn Nữ có biểu hiện như vậy đâu. Dương Đào. Tiền Lao hơi hơi mỉm cười, đối này Dương Đào mở miệng. Ân, Tiền Lao, Hoa Lão, các ngươi bắt đầu đi. Dương Đào mỉm cười gật đầu, hắn tự nhiên biết lần này Tiền Lão chủ yếu mục đích là cái gì. Bọn họ đi tới Lạc Bạc tập đoàn, khẳng định có rất nhiều nhân tâm chung không phục, đương nhiên, cũng có rất nhiều người là muốn học được càng nhiều đồ vật. Mà lần này, chính là một lần thực tốt cơ hội. Vậy là tốt rồi, ta đây liền bắt đầu. Hoa Lão vừa lòng gật gật đầu. Hắn bản thân chính là trung y, giờ phút này hắn là muốn nương cơ hội này, tới dạy học. Rốt cuộc, nơi này có hắn học sinh, cũng có người khác muốn hiểu biết trung y. Nam Hàn bên kia người, hơi hơi sửng sốt, không biết Hoa Hạ bên này, rốt cuộc là phải làm cái gì. Các ngươi mấy cái, có thể thấy được tới cái gì sao? Hoa Lão thanh thanh giọng nói, chủ động mở miệng. Đây là ở khảo cứu một ít người vọng. Nhàn nhạt nhìn qua, chỉ có thể đủ nhìn ra tiểu hài tử sắc mặt hồng nhuận, nhưng là dáng người nhỏ gầy. Hơn nữa trên trán có hư hàn, ngón tay tiêm đang không ngừng run rẩy. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, hơn nữa có điểm phát hoàng. Hẳn là dinh dưỡng bất lương, nhưng là nhìn kỹ, tựa hồ lại có chút bất đồng. Lao giả. Bên ngoài người, trực tiếp mở miệng, giảng thuật chính mình nhìn đến hết thảy. Hơn nữa làm ra chính mình phán đoán. Cái này làm cho Nam Hàn người tức khắc liền trợn tròn mắt. Cảm tình, bên này Hoa Hạ người, là ở giảng bài đâu. Đáng chết, như vậy quan trọng tỉ thí, bọn họ thế nhưng ở giảng bài. Ân, các ngươi xem đều không tồi, cũng có chút địa phương thực cẩn thận. Kỳ thật nhàn nhạt là như thế này, có thể đến ra như vậy kết luận, đã thực không tồi. Hoa Lão khẽ gật đầu. Hơn nữa ở một bên làm bổ sung. Nói xong lúc sau, hắn nhìn về phía một bên Dương Đào. Cái này động tác, không chỉ là Nam Hàn bên kia người, liền tính là Hoa Hạ bên này người, đều rất tò mò. Bởi vì này trong ánh mắt, mang theo không thêm che giấu trưng cầu thái độ, cái này động tác, xuất hiện ở Hoa Lão trên người, quá mức không thể tưởng tượng. Ân hử. Kỳ thật đâu, Hoa lão nói cũng không sai. Ở tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Dương Đào thanh thanh tiếng nói nhàn nhạt mở miệng, bất quá ta Trung Bắc đại tinh thâm, cái gọi là vọng, văn, vấn, thiết, chỉ chính là bốn loại kỹ năng, giống như bốn điều đại đạo, mỗi một cái, kỳ thật đều có thể đủ thẳng chỉ chứng bệnh căn bản nhất chỗ. Dương Đào ý tứ thuyết minh thực minh xác, dựa theo hắn cách nói, chính là nói mặc kệ là nào một loại, đều có thể đủ trực tiếp đến ra nguyên nhân bệnh tới. Ha ha ha, thật đúng là sẽ buồn cười, các ngươi Hoa Hạ người, thật đúng là sẽ khoác lác. Câm miệng. Tiền Lao cùng Hoa Lao đám người, trong mắt tỏa ánh sáng, không có chút nào cố kỵ quát lớn Nam Hàn bên kia người trào phúng. Ở bọn họ xem ra, Dương Đào nói ra nói như vậy, vậy nhất định có căn cứ. Mà nguyên bản Hoa Hạ bên này, có nghi hoặc người, giờ phút này đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đem chính mình muốn lời nói, nghẹn trở về trong lòng. Ha ha, các ngươi nhìn xem, đầu tiên là cái kia Nam Hải. Dương Đào phảng phất không có nghe được Nam Hàn người chào phúng, bay thẳng đến phía trước đi rồi vài bước, chỉ vào Nam Hải bắt đầu giải thích lên. Chương 542 gian lận. Thấy được sao? Kia Nam Hải nhìn qua ở nóng lên, trên người có mồ hôi. Lại còn có ở cả người phát run, hơn nữa, hắn trong đôi mắt, không có quá nhiều tình quang sắc mặt tuy rằng nhìn qua hồng nhuận, chính là cho người ta cảm giác lại không có gì tinh thần. Dương Đào lo chính mình mở miệng, cũng không có để ý chung quanh người quá nhiều ánh mắt. Chúng ta nói, can đảm chủ mục, mà Nam Hải run rẩy biên độ, rõ ràng hạ thân so thượng thân lợi hại không biết các ngươi bình thường có hay không quan sát quá, bình thường nói. Run run là thượng thân biên độ khá lớn. Dương Đào giữa những hàng chữ, giảng rất là cẩn thận. Trật tự cũng phi thường rõ ràng, người chung quanh, nghe như si như say. Liên tính là Nam Hàn bên kia người, cũng thường thường gật đầu. Cho nên, này Nam Hải hẳn là gan có vấn đề, hơn nữa, phổi bộ cũng có vấn đề. Hơn nữa, gan phát bệnh thời gian so phổi bộ muốn buổi tối 2 tháng. Đến nỗi cụ thể tình huống, Dương Đào cũng không có nói, bởi vì hắn sợ chính mình nói ra sau, người chung quanh sẽ không tiếp thu được. Xin hỏi, Dương Đào, Hoa lão nhìn đến có người muốn vấn đề, vội vàng ở một bên bổ sung Dương Đào tên. Xin hỏi Dương Đào bác sĩ, ngươi là như thế nào như vậy khẳng định đến ra phán đoán đâu? Phải biết rằng, gần là biểu hiện, cũng sẽ có rất nhiều khả năng dẫn phát đồng dạng bệnh trạng A. Mở miệng chính là cái tương đối tuổi trẻ người, nhưng là hắn tuổi, cũng so Dương Đào lớn hơn không ít. Dương Đào vừa mới nói, logic mặt trên không có vấn đề, nhưng là đây chính là về một cái người bệnh khỏe mạnh, cũng không thể đủ tùy ý qua loa. Ha ha, vấn đề này hỏi thực hảo. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, đối với người nọ gật gật đầu. Nhưng là ta hiện tại sẽ không trả lời ngươi, bởi vì liền tính ta nói, các ngươi cũng không hiểu. Trung y y, chẳng những yêu cầu vững chắc lý luận, càng thêm quan trọng, là thực tiễn. Rất nhiều đồ vật, đều là chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Nhìn ngươi nọ tựa hồ có điểm không phục, Dương Đào tiếp tục mở miệng nói. Hảo, ta biết các ngươi ở tuổi thượng so với ta đại, đồng thời cũng biết, các ngươi ở các ngươi nơi chuyên nghiệp. Đều thực tự tin. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là, ở Trung Y Y Thượng, ta đồng dạng tự tin. Khi nói chuyện, Dương Đào trên người bỗng nhiên bộc phát ra tới một cổ khí thế cường đại. Nay khí thế phảng phất là ở chứng minh, hắn vừa mới lời nói chân thật độ. Ta hiện tại không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, bởi vì thực mau, các ngươi là có thể đủ biết lời nói của ta thật giả. Đồng thời, cũng không nghĩ quá nhiều trả lời các ngươi như vậy cơ sở vấn đề. Bởi vì theo ý ta tới, các ngươi đều còn không có như vậy tùy ý hỏi ta vấn đề tư cách. Lời này càng thêm bá đạo, thậm chí tràn ngập tự phụ. Kế tiếp, ta tưởng nói chính là phụ nữ. Kỳ thật hắn không bệnh, nhìn qua là dinh dưỡng bất lương, nàng chính là dinh dưỡng bất lương. Đến nỗi cuối cùng lão giả, còn lại là càng thêm đơn giản. Hắn là tốt dạ dày u, trung kỳ. Quả nhiên, tựa hồ là vì cho thấy chính mình vừa mới nói chuyện thái độ, Dương Đào mặt sau hai người, trực tiếp cấp ra đáp án, cũng không có nếu cái thứ nhất tiểu hài tử giống nhau, làm ra kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Hoa Hạ bên này người, rất nhiều không phải trước kia chuyên gia tổ thành viên, mày đều gắt gao nhăn. Bởi vì Dương Đào lời nói, tựa hồ ở ba hoa trích tròe. Bất quá có vài vị lao bác sĩ ở chỗ này, bọn họ đều khắc chế. Cũng không có nhiều lời cái gì, mà hoa lão còn lại là thật sâu nhìn bên trong mấy người, lâm vào trầm tư. Ha ha ha, Hoa Hạ người, thật đúng là tự đại a, thế nhưng cứ như vậy nhìn xem, là có thể đủ biết cụ thể bệnh tình, buồn cười, thật là buồn cười. Nói không chừng, nhân ra là muốn dựa mông sao. Ha ha, ai nói không phải đâu. Còn nói cái gì, vọng, văn, vấn, thiết, mỗi một cái đều có thể đủ đạt tới nhìn đến nguyên nhân bệnh hiệu quả. Hắn căn bản là không hiểu vĩ đại Hàn Y thiên môn chính là thiên môn, căn bản là không hiểu cái gì là chính thống. Nam Hàn bên kia người, cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Đã bắt đầu trực tiếp châm chọc nghĩa mai lên, mặc kệ mặt khác, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không tin. Dương Đào cứ như vậy là có thể đủ trực tiếp đến ra kết luận. Nếu thật có thể đủ làm được điểm này nói, kia còn muốn mặt khác mấy cái bước đi làm gì? Kia còn muốn như vậy tiên tiến dụng cụ làm gì? Hảo, không biết vài vị có đáp án sao? Nô Tuấn nhìn nhìn sau, mày hơi hơi nhăn lại. Vừa mới hắn đã tiến hành xong rồi vọng, văn, vấn, thiết. Duy độc đối với phụ nữ, có điểm không có nắm chắc. Đây là tự nhiên, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng có kết luận. Nếu như vậy, vậy đều viết xuống tới, cùng nhau lượng xuất hiện đi. Phác Biển Rộng tự tin tràn đầy mở miệng, một bộ nắm chắc thắng lợi tư thái. Hảo, chúng ta đây liền viết xuống đến đây đi. Nô Tuấn không có chần chờ, trực tiếp để bút, viết xuống dưới. Cuối cùng ở phụ nữ kia một bên, viết xuống dinh dưỡng bất lương bốn chữ. Mà Phác Biển Rộng bên kia, ở Phác Biển Rộng viết xong lúc sau, một bên Phác Tú Hiền lại là tiến lên, trực tiếp làm ra một cái cải biến. Nay cải biến lúc sau, bên ngoài người đều có thể đủ nhìn ra tới, Phác Biển Rộng trên mặt xuất hiện khiếp sợ thần sắc. Hảo, nếu như vậy, vậy thỉnh các ngươi đồng thời dơ lên đi. Tiền Lao ở bên ngoài, mở ra micro, trực tiếp tuyên bố rồi kết quả. Cái gì? Thiên Lạp! Này như thế nào khả năng? Gian lận, nhất định là hắn ở gian lận. Đáp án nhắc tới lúc sau, mọi người đều phát ra kinh hô. Mà Nam Hàn bên kia người, trực tiếp kích động dùng ngón tay Dương Đào, lớn tiếng kêu gọi lên. Mà Hoa Hạ bên này người, đều đối với Dương Đào đầu đi kinh ngạc ánh mắt. Bởi vì giờ phút này hai phân kết quả, đều là giống nhau. Nói cách khác, hai người đều không có sai. Nhưng là, nhất hoảng sợ chính là, bọn họ kết quả, thế nhưng cùng vừa mới Dương Đào nói, giống nhau như lúc. Hiện tại, các ngươi biết Dương Đào ở Trung Ý Lý Thượng Thành tựu đi. Nhìn đến trước mắt này nhóm người bộ dáng, Hoa lão nội tâm còn có điểm tiểu đắc ý hắn, nhưng thật ra hy vọng, trước mắt này nhóm người, có thể đã chịu điểm đả kích, như vậy mới có thể đủ làm cho bọn họ tâm, trầm tĩnh xuống dưới. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ, Nô Tuấn thật đúng là không tồi. Cuối cùng cái kia phụ nữ trung niên, hẳn là Phác Tú Hiền cải biến đi. Có người nhìn Phác Biển Rộng trang giấy trong tay, kia mặt trên có rõ ràng cải biến dấu vết. Nếu như vậy, thế hòa đi. Phác Tú Hiền nhìn kết quả sau, trực tiếp mở miệng. Dựa theo hắn xem ra, bọn họ căn bản là không có bại. Tuy rằng có người xuất hiện sai lầm, nhưng là chính mình không có. Có thể. Nô Tuấn giờ phút này tâm tình thực không tồi, bởi vì vừa mới hắn thấy được Dương Đào đối chính mình đầu tới tán thưởng ánh mắt, đó là một loại khẳng định. Xin hỏi Dương Đào bác sĩ, này đó bệnh, nên như thế nào trị liệu? Như cũ là bắt đầu hỏi người kia, giờ phút này hắn sắc mặt tường đỏ, nhưng là hắn như cũ là chủ động tiến lên, rất là khiêm tốn đối với Dương Đào mở miệng thỉnh giáo. Hừ! Cái này ta xem hắn có thể như thế nào, cho dù là gian lận, hắn cũng không có khả năng trị liệu hảo dạ dày bộ ưu đi. Nam Hàn bên kia người, một đám như cũ ở không ngừng lại nhải. Nhưng là Hoa Hạ bên này người, giờ phút này lại giống như Dương Đào giống nhau, căn bản là không có đi phản ứng bọn họ. Ở bọn họ xem ra, Dương Đào mới là chân chính lợi hại người. Gần là vừa rồi lời nói, hơn nữa Hoa lão trở vài vị lão nhân đối Dương Đào ngay từ đầu thái độ, bọn họ đã có thể khẳng định, Dương Đào thật là có thật bản lĩnh người. Mà bên trong, Nô Tuấn cùng Phác Tú Hiền đều đã khai ra nhằm vào với tiểu hài tử phương thuốc. Chương 543 thực khinh thường. Nhìn Nô Tuấn liền hảo. Dương Đào khẽ lắc đầu, cũng không có ngay từ đầu liền đưa ra chữa bệnh phương thuốc tới. Bởi vì ở hắn xem ra, chữa bệnh quá đơn giản. Hơn nữa chính mình tư duy phương thức, người chung quanh khẳng định không có cách nào đuổi kịp. Nhưng là Ngô Tuấn liền không giống nhau, hắn giờ phút này xử lý phương thức, hẳn là mới là tốt nhất. Nếu như vậy, vậy thỉnh đều lượng ra cái thứ nhất tiểu hài tử phương thuốc đi. Tiền lão nhìn sau, đối với Dương Đào gật gật đầu, rồi mới làm bên trong hai bên, đồng thời lượng ra phương thuốc. Ha ha ha, nhìn xem, chúng ta Nam Hàn, mới là tốt nhất. Chính là, các ngươi thấy được đi. Chúng ta bên này mới là tốt nhất, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Hai chương phương thuốc vừa ra tới, Nam Hàn bên kia người, lập tức liền bắt đầu hoan hô. Mà Hoa Hạ bên này người, lại là một đám lâm vào trầm tư. Các ngươi, đối với này hai chương phương thuốc, có cái gì cái nhìn? Hoa lão chờ mấy cái lao nhân, lại là khỏe miệng mặt mang mỉm cười. Nhìn Ngô Tuấn trong ánh mắt, mang theo một tia tán thưởng, mà tiền lao còn lại là đối với Dương Đào chắp tay, trực tiếp chắp tay thi lễ. Ngay sau đó, mặt khác vài vị lão giả, đều đối với Dương Đào chắp tay, khom lưng, chắp tay thi lễ. Này! Chung quanh những cái đó tuổi trẻ người, tức khắc đều kinh ngạc. Chỉ có mấy cái tuổi hơi chút thiên đại người, phảng phất đã nhận ra cái gì, trên mặt có một tia hiểu ra, đồng thời đi theo mấy cái lão giả, đối với Dương Đào chắp tay thi lễ lên. Hừ, Hoa Hạ người, các ngươi đây là làm cái gì? Hoa Hạ người, chẳng lẽ các ngươi thua không nổi sao? Này hai cái phương thuốc chênh lệch đều thực rõ ràng, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tới sao? Chúng ta bên này phương thuốc, mặc kệ là dược hiệu vẫn là uống thuốc thời gian dài ngắn thượng, đều có rõ ràng ưu thế. Hơn nữa, ta dám nói, chỉ cần là phương thuốc tới nói, này tuyệt đối là nhất có hữu hiệu phương thuốc. Nam Hàn bên kia người vô cùng kiêu ngạo, cảm giác chính mình thắng lợi giống nhau. Đồng thời còn không ngừng chỉ vào, bước bách Hoa Hạ bên này người nhận thua. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hoa Hạ bên này tuổi trẻ một chút người, thực không rõ, vì cái gì như thế nhiều người phải đối Dương Đào chắp tay thi lễ. Bọn họ trộm hỏi người bên cạnh, nhưng là bên người người gần là mỉm cười, mà không có mở miệng trả lời. Chính là bọn họ trong ánh mắt, có một cổ cùng nhiệt, phảng phất thấy được cái gì hy vọng giống nhau. Hừ, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Phác Tú Hiền khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, vô cùng tự đắc. Ở hắn xem ra, hắn thật là thắng lợi. Này thắng lợi, quả nhiên tới quá đơn giản. Hơn nữa, đối phương hẳn là không ai có thể đủ cùng hắn chống lại, bởi vì Ngô Tuấn cái gọi là sư phó, căn bản là không có ra tới. Cho nên, hắn cảm giác không cần phải tiếp tục tỉ thí. Ngô Tuấn cũng không có phản đối, hắn cũng thấy được đối phương phương thuốc. Tức khắc cảm giác, không có tiếp tục so đi xuống tất yếu. Nếu tiếp tục, hắn cảm giác chính mình không phải ở đánh giá, mà là ở bị vũ nhục. Ha ha Hoa Hạ, các ngươi nhận thua đi. Thấy được sao? Các ngươi thua, chúng ta mới là chính thống. Đúng vậy, chúng ta mới là chính thống. Rất đơn giản là có thể đủ thể hiện ra tới. Cái gì chung y thì hoàn toàn không thể đủ cùng chúng ta Hàn y gì so sánh với, trên lệch quá lớn. Nam Hàn người, một đám cảm xúc trào dâng, phảng phất vừa mới đánh thắng trận giống nhau. Nhưng là ở Dương Đảo xem ra, nay hoàn toàn là một đám không rõ sự tình chân tướng ăn dưa của chúng. Đây là Nam Hàn Hàn y gì cứ như vậy trình độ. Chẳng lẽ bọn họ cái gọi là lý luận, đều là hư, đều là thổi ra tới sao? Các ngươi đi chuẩn bị công bố đi. Ừ, lần này lại đây Hoa Hạ, thật đúng là làm người thất vọng. Phác Tú Hiền như cũng là cao cao tại thượng tư thái, trong giọng nói đối với Trung Y Lì cực kỳ khinh thường. Ở hắn xem ra, Trung Y Lì hoàn toàn không được, một cái nho nhỏ phương thuốc là có thể đủ thể hiện ra tới. Ha ha! Tiền lão cười, Hoa lão cũng cười, ngay cả một bên Ngô Tuấn đều cười. Nay không phải giống nhau tươi cười, mà là giờ phút này thông dụng ha ha tươi cười. Phác Tú Hiền rất là nhạy bén bắt giữ tới rồi này tươi cười chung không tốt ý tứ, tức khắc mày nhăn lại, đối với Hoa Hạ bên này quát lớn nói. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng chống chế không thành? Hừ, nếu là cái dạng này lời nói, vậy chớ trách chúng ta đi tại đây phương diện làm văn. Không. Chúng ta cũng không có chống chế. Tiền lão nhìn nhìn Ngô Tuấn, thấy đối phương gật gật đầu, lúc này mới tiến lên một bước, dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn Phác Tú Hiền mở miệng nói. Vậy các ngươi đây là cái gì ý tứ? Phác Tú Hiền sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút, nhưng là trong giọng nói như cũ tràn ngập bất mãn. Dựa theo hắn ý tưởng, nếu thua, vậy hẳn là giống cái đàn ông, chủ động điểm, đi thực hiện thua người chuyện nên làm, tuyên bố thông cáo, thừa nhận Hàn Y Lì mới là chính thống. Ta ý tứ rất đơn giản, chúng ta cũng không có thua, là người thua. Tiền Lao nói, ra vừa mới đối với Dương Đảo chắp tay thi lễ người ở ngoài, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc trước mắt. Bọn họ đều cho rằng, chính mình có phải hay không nghe lầm. Cái gì? Hoa Hạ người, các ngươi cũng qua không biết xấu hổ đi. Chính là, thua không nổi liền thua không nổi, thế nhưng còn nói như vậy chúng ta thua, nói cái gì mênh mông đại quốc, thế nhưng đều là cái dạng này sắc mặt, buồn cười. Hoa Hạ người, việc này ta đều lục xuống dưới. Ha ha, ta muốn cho toàn thế giới người, đều biết các ngươi là cái dạng gì sắc mặt. Nam Hàn bên kia người không điểm châm chọc niệm ai, không ngừng kêu gào. Mà Hoa Hạ bên này, cũng có mấy người có điểm cảm thấy ngượng ngùng. Hừ! Một đám ngu ngốc. Tiền Lao hừ lạnh một tiếng, này vẫn là hắn lần đầu dùng như vậy ngữ khí mắng chửi người. Nay ở thường nhân xem ra, rất có tổn hại Tiền Lao hình tượng. Nhưng là giờ phút này, hắn không có nhịn xuống, cũng không nghĩ nhịn. Bởi vì này nhóm người, thật sự là nên mắng. Tiền Lao! Ngươi chính là phải vì ngươi nói phụ trách. Phác Biển Rộng sắc mặt thật không đẹp, bị Tiền Lão người như vậy mắng ngu ngốc, này với hắn mà nói, đối toàn bộ Nam Hàn sử đoàn tới nói, đều là một loại hồng quả quả xỉ nhục. Hừ, các ngươi Hàn Y Lìa, chính là như vậy Hàn Y Lìa sao? Hoa Lão tiến lên, cầm hai chương phương thuốc, trực tiếp bãi ở Phác Tú Hiền trước mắt. Phác Tú Hiền cầm hơi hơi dơ lên, rất là kiêu ngạo mở miệng. Chẳng lẽ ta phương thuốc có sai sao? Chẳng lẽ ngươi có thể tìm được so với ta càng tốt phương thuốc tới sao? Hừ! Hoa Lão hừ lạnh, trực tiếp chỉ phương thuốc, rồi mới chỉ kia hải tử. Theo ý ta tới, Nô Tuấn phương thuốc liền so ngươi muốn hảo. Chung quanh Nam Hàn người còn không có tới kịp mở miệng chào phúng cùng phản bác, lại là bị Hoa Lão kế tiếp nói, cấp ngăn chặn miệng. Trung y gì chú ý nhất quan trọng một chút là cái gì? Là y y giả chi tâm, các ngươi nhìn xem kia hải tử ăn mặc, rồi mới đang xem phương thuốc. Phác Tú Hiền là sao? Làm Phác Đại Sư Độc Tôn, ngươi dược lý sắc thật thực không tồi. Nhưng là ngươi khuyết thiếu một viên y y giả chi tâm. Ngươi phương thuốc, dùng như thế nhiều quý báo trung dược, đúng vậy, này có thể phát huy đến tốt nhất dược hiệu. Nhưng là ngươi suy xét quá sao, dùng Ngô Tuấn phương thuốc, chỉ cần hoa không đến 100 khối tả hữu tiền, dùng 7 ngày là có thể đủ hảo. Mà dùng ngươi, phải tốn rất không sai biệt lắm quá và tiền, 3 ngày là có thể đủ hảo. Ngươi nhìn xem kia hài tử, xem hắn ăn mặc, nhân ra gánh nặng khởi ngươi phương thuốc sao. Ầm vang! Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì bắt đầu thời điểm, tiền lao đám người. Đều đối với Dương Đảo chắp tay thi lễ. Bởi vì lúc ấy bọn họ liền hiểu rõ, là Dương Đảo làm Ngô Tuấn có được như vậy ý nghĩa giả chi tâm. Dương Đảo, ta phục. Ngay từ đầu đưa ra quá nghi ngờ vấn đề nam tử, lại lần nữa thật mạnh đối với Dương Đảo chắp tay thi lễ. Hắn là sườn mà bội phục, đồng thời cũng đối với Ngô Tuấn thật sâu chắp tay thi lễ. Giờ khắc này, hắn phảng phất minh bạch này một đời hắn nhất yêu cầu minh bạch đổ vỡ. Hừ, liền tính là như vậy, chúng ta đây tiếp tục. Phát Tú Hiền cả người run run, hắn khác sâu biết, nếu việc này nói cho chính mình ra ra, kia cũng sẽ có được tương đồng phán đoán. Đồng thời, hắn không cam lòng cứ như vậy nhận thua, bởi vì hắn còn có cơ hội, bên trong còn có một cái lão giả. Chương 544 chiến áp. Cái kia lão giả, chính là Dạ Dày Bộ U. Phát Tú Hiền tự nhận là có thể tốt nhất ngăn trở tiếp tục khuyết tán, mặc dù không phải ác tính. Nhưng là Phác Tú Hiền cũng nhận định, tình huống như vậy, Trung Y ở bên này, căn bản là không có cách nào đi đối phó. Nếu như vậy, vậy như ngươi mong muốn. Lần này ngươi trước đến đây đi, không cần lãng phí đại gia thời gian. Nếu là mặt khác vấn đề, Ngô Tuấn còn cần suy tư. Nhưng là này Dạ Dày Bộ U, đối với Ngô Tuấn tới nói, thật đúng là không phải cái gì vấn đề lớn. Dương Đào lần trước sở giáo kia bộ chân pháp, hoàn toàn có thể đối phó trước mắt vấn đề. Hừ, như vậy u, mặc dù là ta, đều không có biện pháp dùng hàn trị liệu hảo. Phương pháp tốt nhất, đương nhiên là khai đao. Phác Tú Hiền dừng một chút, lại lần nữa bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái tới. Dương Đào thậm chí đều rất tò mò, không biết hắn rốt cuộc là nơi nào toát ra tới lòng tự tin. Thế nhưng có thể như vậy tùy ý liền tự tin tràn đầy, một bộ chính mình nhất định sẽ thắng bộ dáng. Lần này ngươi cũng không nên nói cái gì quý báu dược liệu, ta có thể liệt ra một cái phương thuốc, rồi mới phụ trợ châm cứu, có thể thực tốt khắc chế bệnh tình, không cho hắn tiếp tục chuyển biến xấu. Phác Tú Hiền tựa hồ đối vừa mới sự tình, rất là để ý, lần này còn cố ý thuyết minh, chính mình lần này dùng dược liệu, cần thiết muốn quý báu. Còn có sao? Ngô Tuấn khỏe miệng mang theo mỉm cười, này mỉm cười, làm rất nhiều người đều rất là khó hiểu. Bởi vì kia chính là ưu a, chẳng lẽ nói, Ngô Tuấn liền một chút đều không thèm để ý sao? Cho dù là hoa hạ bên này, một ít sinh vật y hệ dược học chuyên gia cùng học viên, đều cau mày. Như vậy bệnh tình, bọn họ cũng đều không xem trọng Ngô Tuấn. Bất quá nghĩ tới một bên Dương Đào. Bọn họ nội tâm nhiều một cổ tử tò mò cùng mong đợi. Bọn họ hy vọng, cái này thần bí người trẻ tuổi, có thể mang cho bọn họ không giống nhau đáp án. Ngươi còn cần cái gì? Hừ, chẳng lẽ nói, ngươi có biện pháp có thể chữa khỏi sao? Phác Tú Hiền thực không thích giờ phút này Ngô Tuấn thần thái, phảng phất ở đối phương trong mắt, chính mình chính là một cái vai hề giống nhau. Cái này làm cho người thực không thoải mái. Nếu có thể nói, hắn rất muốn làm Ngô Tuấn lập tức từ chính mình trước mặt biến mất. Đương nhiên, làm Phác Tú Hiền há hốc mồm, làm chung quanh rất nhiều người đều há hốc mồm chính là, Ngô Tuấn thế nhưng hơi hơi gật gật đầu. Cấp ra một cái vô cùng khẳng định đáp án, hắn nói có thể. Cái gì? Phác Tú Hiền hai mắt trừng lão đại, giống như một đôi chuông đồng giống nhau. Hắn gắt gao nhìn Ngô Tuấn, rất muốn thấy rõ ràng. Rốt cuộc là cái gì, làm Ngô Tuấn dám can đảm khen hạ như vậy cửa biển? Ha ha ha, Ngô Tuấn là sao? Ta xem ngươi cũng liền sẽ khoác lác, vừa mới gần là chơi điểm động tác nhỏ thôi. Ngươi biết đó là cái gì chứng bệnh sao? Phác biển rộng đã bắt đầu trào phúng lên, ở hắn xem ra, Ngô Tuấn giờ phút này gần là vì muốn tiếp tục thắng đi xuống, mà không có đi nghiêm túc tự hỏi. Ta vừa mới đã cấp ra nhất chính xác chẩn bệnh. Ngô Tuấn xem đều không xem Phác Biển Rộng liếc mắt một cái, người như vậy, xem một cái đều cảm giác là lãng phí. Vậy ngươi còn dám nói, ngươi có thể chữa khỏi. Chẳng lẽ ngươi lão sư không có nói cho ngươi, này căn bản là không có khả năng dùng hàn trị liệu hảo sao? Phác Biển Rộng châm chọc nói, đồng thời còn dùng một loại khinh bỉ ánh mắt, hướng tới một bên tiền lao đám người nhìn lại. Hắn chính là không có quên, bắt đầu thời điểm, tiền lao nói, Ngô Tuấn xem như hắn học sinh tới. Lao sư của ta đích đích xác xác không có nói qua, nhưng là sư phó của ta lại đã nói với ta, Trung Y thì hoàn toàn có thể giải quyết như vậy vấn đề. Ngô Tuấn từ từ mở miệng, hơn nữa đã nâng lên chân, hướng tới trong phòng, đi vào. Hừ, Ta thật đúng là muốn biết, ngươi sư phó rốt cuộc là cái gì người? Thế nhưng như vậy lừa dối ngươi, thật đúng là buồn cười. Phát Tú Hiền căn bản là không tin Ngô Tuấn nói, như vậy vấn đề, nếu có người có thể đủ chữa khỏi, kia chẳng phải là toàn thế giới đều có thể đủ nổi danh sao? Chính là hắn căn bản là không có nghe được như vậy sự tình, ở hắn xem ra, đây là căn bản là không có khả năng làm được. Cho dù là chính mình ra ra, Phát Đại Sư, đều không thể đủ làm được chuyện như vậy. Không có cái gì là không có khả năng, chỉ có các ngươi không biết. Nô Tuấn đi tới mép giường, đã lấy ra một bộ ngân châm. Lao tiên sinh, ngươi không cần sợ hãi. Này đối với chúng ta Hoa Hạ Trung Y gì tới nói, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Bảo trì hảo tâm thái, hảo hảo tinh dưỡng, ta bảo đảm ngươi sẽ khang phục. Nô Tuấn đối với trên giường lão giả, mang theo một tia ôn hòa mỉm cười, không vội không chậm mở miệng. Lời này ngữ vừa ra, làm rất nhiều bác sĩ đều động dung. Đơn giản lời nói, giờ phút này từ Ngô Tuấn trong miệng nói ra tới, phảng phất mang theo một loại ma lực, có thể làm người tâm tình chậm rãi bình phục. Phương diện này, tựa hồ còn có thể đủ cho người ta một loại tin tưởng. Tiểu tử này, nhìn dáng vẻ thật đúng là không có thiếu phát công phu. Ý nghĩa giả chi tâm, xem như có. Dương Đào ở một bên nói thầm, đối với hiệu quả như vậy, hắn thực minh bạch. Tỉ như giống nhau lão trung ý đi, nói ra nói như vậy thời điểm, cũng có hiệu quả như vậy. Đó là người sao đối hắn một loại tín nhiệm, càng nhiều, là người cùng người chi gian, một loại tiềm thức cảm giác. Loại cảm giác này, thông qua rất dài thời gian, có thể tích lũy, nhưng là nếu dụng tâm, cũng có thể đủ xuất hiện. Tỉ như Dương Đào chính mình, là có thể đủ làm được điểm này. Tiểu tử, vừa mới ngươi hành vi, ta thấy được. Ngươi là cái thầy thuốc tốt, ngươi cứ yên tâm đi, lão nhân này mệnh sẽ dạy cho ngươi. Lão giả vẫn luôn đều bảo trì này thanh tỉnh, đối với vừa mới tỉ thí, hắn cũng xem ở trong mắt. Trong lòng rất là an ủi, thấy được Ngô Tuấn như vậy bác sĩ, đây là dân tộc chuyện may mắn. Bất quá Ngô Tuấn như cũ có thể từ đối phương lời nói xuôi thai ra tới, đối với chính mình vừa mới lời nói. Đối phương như cũ có điểm không tín nhiệm. Bởi vì đây là U, cho dù là khai đao, đều không nhất định có thể hoàn toàn khắc phục. Huống chi chính mình nói chính là dùng trung ý để thủ đoạn. Lão nhân gia, ta nhưng không có lừa ngươi. Không khai đao, dùng trung ý để châm cứu, là có thể đủ chữa khỏi ngươi. Ta Hoa Hạ trung ý để, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tự nhiên là tuyệt không thể tả. Hơn nữa, ngài cũng không phải ta cái thứ nhất chữa khỏi người, đồng dạng cũng không phải tốt nhất một cái. Ở cái này trong bệnh viện, liền có trước kia người bệnh ký lục, chẳng lẽ ngài liền không có đi xem qua sao? Nô Tuấn lời này là đang an ủi lão giả, đồng thời cũng là đang nói cấp một bên Phát Tú Hiền đám người nghe. Bệnh viện ký lục là sẽ không làm bộ. Đồng thời, hắn sẽ dùng sự thật tới cho thấy, hắn có như vậy năng lực. A. Lão nhân người nhà của ta chính là nghe được như vậy đồn đãi, mới đến. Chẳng lẽ, lần này, lão giả trong đôi mắt toát ra tinh quang, đó là hy vọng quan mang. Đó là tự nhiên, ta cũng sẽ không tạp chính mình chiêu bài, cùng ta sư tôn danh hảo. Đồng dạng, cũng sẽ không làm chung ý gì bại bởi cái gọi là hàn ý gì. Giờ khắc này, Ngô Tuấn động. Hắn có nghĩ thầm muốn ở Dương Đào trước mặt biểu hiện một chút, cho nên lần này ra tay tốc độ thực mau. Mỗi cái huyệt vị đều thực đúng chỗ, hai tay của hắn, giống như ở nhẹ nhàng khởi vũ giống nhau. Chính cái gọi là, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nô Tuấn trong tay động tác, đã làm Phát Tú Hiền trợn mắt há hốc mồm. Như vậy kim, hắn thừa nhận, chính mình là làm không được. Hiện tại, các ngươi thừa nhận thua sao? Ở tất cả mọi người bị Ngô Tuấn thủ đoạn khiếp sợ thời điểm, Dương Đào thanh âm, mang theo trêu chọc ở mọi người bên thai đột ngột truyền tới. Ngô Tuấn chiêu thức ấy, hoàn toàn có thể triển áp đối phương, Phát Tú Hiền sắc mặt, cũng đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Chương 545 không phục. Không. Nay căn bản là không có khả năng, hắn nhất định là ở làm bộ làm tịch. Mặc kệ như thế nào, Phát Tú Hiền đều không cho rằng Nô Tuấn thật sự có thể hoàn toàn chữa khỏi cái kia láo giả. Này như thế nào khả năng, Hoa Hạ nếu có như vậy kỹ năng, vì cái gì không thổi phồng, vì cái gì không thế giới nổi danh. Ngu ngốc! Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt, đối với trước mắt này nhóm người, hắn duy nhất cảm thấy chính là buồn cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vũ nhục nhà của chúng ta thiếu gia, ngươi đây là ở tìm chết. Phát Tú Hiền bên người trung niên nam tử, tức khắc đối với Dương Đào ác mặt tương hướng. Nhìn kia tư thế, tựa hồ hận không thể lập tức xông lên, cùng Dương Đào liều mạng. Chẳng lẽ các ngươi thua không nổi sao? Hoặc là nói, các ngươi cũng chính là ở chỉnh mặt phương diện có điểm thành tựu. Bằng không, nhà các ngươi cái gọi là thiếu gia, vì cái gì toàn bộ đều là chỉnh qua đâu. Dương Đào chậm rãi từ từ mở miệng, trong giọng nói cực kỳ khinh thường. Một cái tự tin đều không có người, một cái liền chính mình đều không thể đủ nhìn thẳng vào người. Ở Dương Đào xem ra, là không có khả năng có thể trở thành một cái thầy thuốc tốt. Ngươi, Phát Tú Hiền trong đôi mắt xuất hiện hoảng sợ, hắn là chỉnh quá dung. Nhưng là đó là phát sinh ở lúc còn rất nhỏ sự tình, giờ phút này rất nhiều quyền uy chuyên gia, đều không thể đủ kiểm tra đo lường ra bản thân chỉnh quá dung. Chính là vì cái gì tùy tùy tiện tiện một người tuổi trẻ người, là có thể đủ nhìn ra chính mình chỉnh quá dung. Chẳng lẽ Hoa Hạ, thật sự có như vậy khủng bố sao? Mà Phát Tú Hiền cùng hắn bên người trung niên nam tử không có phát hiện chính là, chung quanh nam hàng người, nhìn là Dương Đào mở miệng thời điểm, thế nhưng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại, còn có một loại đương nhiên cảm giác. Bởi vì hắn không biết chính là, ngay từ đầu, Dương Đào khiến cho nam hàng người nội tâm cảm thấy khủng hoảng, thậm chí đều cho rằng Dương Đào là ở gian lận. Chính là giờ phút này thấy được Phát Tú Hiền biểu hiện, bọn họ nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi sở lấp đầy. Chẳng lẽ Hoa Hạ thật sự có như vậy yêu nghiệt? Lợi hại tới rồi trình độ như vậy sao? Hảo, nhanh lên đi tuyên bố thanh minh, dựa theo trước đó nói tốt. Nhìn Ngô Tuấn đã đi ra, Dương Đào cũng lười đến cùng Nam Hàn người vô nghĩa. Không, ta không tin các ngươi có thể trị liệu hảo ưu, đây là không có khả năng. Phát Tú Hiền gắt gao mà nắm nắm tay, hắn bất luận như thế nào, đều không muốn tin tưởng như vậy sự thật. Này rất đơn giản, lập tức liền có thể làm kiểm tra. Ta đối y thuật của ta, cảm thấy thực tự tin. Nô Tuấn khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, một bên viện trưởng đã sớm chuẩn bị tốt dụng cụ, nơi này nguyên bản chính là phòng chăm sóc đặc biệt, phương tiện thực đầy đủ hết. Các vị, số liệu đã ra tới. Viện trưởng mang theo mỉm cười, đối với mọi người mở miệng. Hắn chút nào đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì này cũng không phải Ngô Tuấn lần đầu làm chuyện như vậy. Cái gì? Gian lận, các ngươi nhất định là trước đó an bài hảo, này tuyệt đối là gian lận. Làm bộ, các ngươi Hoa Hạ người nhất sẽ làm bộ. Lần này cũng không ngoại lệ. Mặt trên số liệu kết quả, làm Nam Hàn người lại lần nữa bạo phát. Bọn họ căn bản là không tin, sẽ có như vậy kết quả, thế nhưng thật sự hữu hiệu. Này so giống nhau trị bệnh bằng hóa chất đều phải thấy hiệu quả, này quá không thể tưởng tượng. Bọn họ không dám đi tin tưởng như vậy sự thật, như vậy sẽ làm bọn họ không dám ngẩng đầu. Hừ, thật là thua không nổi dân tộc. Liền biết không có việc gì hạt nhiều lần, nếu thua không nổi, liền lăn trở về đi. Sau này nếu còn dám nói bậy cái gì Hàn Y gì là chính thống linh tinh, vậy chớ trách chúng ta đi các ngươi kia đá tiệm ăn đâu. Hả giận, quá hả giận. Đặc biệt là tương đối tuổi trẻ mấy cái học viên, xem bọn họ nhiệt huyết sôi trào. U đều có thể đủ chữa khỏi, này trung y thế nhưng như vậy thần kỳ. Chính là, thua không nổi liền lăn trở về đi. Lăn trở về đi. Rất nhiều người đều cùng nhau mở miệng, bọn họ cột sống cốt chạm thẳng tắp, giờ khắc này, bọn họ vô cùng tự hào. Các ngươi ngay từ đầu không phải kiêu ngạo sao? Các ngươi ngay từ đầu không phải thực tự tin sao? Còn đặc sao cho ta một bộ cao cao tại thượng không ai bị nổi tư thái? Hiện tại đâu? Thua không nổi túng dạng, nho nhỏ cây gậy, còn dám tới ta Hoa Hạ khiêu khích, cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem, chính mình rốt cuộc là cái gì đức hạnh. Không, chúng ta không có bại. Phát Tú Hiền đầy mặt đỏ lên, liều mạng gào giống. Hắn lần này, chính là tin tưởng tràn đầy mà đến, muốn mang theo vinh dự trở về. Nhưng là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến như vậy. Hắn giờ phút này nghĩ đến chính là, chính mình mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ nhận thua. Tuyệt đối không thể đủ, nếu nhận, đó chính là dân tộc tội nhân A. Không có bại. Khuyết thiếu một cái y y giả chi tâm bác sĩ, ngay từ đầu liền thua. Không cần nói cho ta, các ngươi cái gọi là Pháp Đại Sư, cũng là cái dạng này phẩm hạnh. Dương Đào cười lạnh, đối với trước mắt Pháp Tú Hiền, cảm thấy vô cùng chán ghét. Không không ta là thua, nhưng là ta không phục. Bởi vì ta ngay từ đầu cũng không có nói chúng ta thua lúc sau trừng phạt là cái gì. Không biết xấu hổ, thật là quá không biết xấu hổ. Nói như vậy đều có thể đủ nói ra, hơn nữa vẫn là như vậy đúng lý hợp tình. Quảng Chi là một bên thái lệ, đang nghe đến lời này sau, đều cảm thấy mặt đẹp nóng rát. Hơn nữa, thua chính là ta, không phải Hàn Y Y. Hàn Y Y sẽ không thua, nếu là ông nội của ta, nhất định cũng có thể đủ làm được như vậy. Không đúng, là so với hắn làm càng tốt. Hoặc là nói, so với hắn sư phó làm càng tốt. Phát Tú Hiền đã sẽ không đi tự hỏi mặt khác, hắn trong đầu giờ phút này duy nhất ý niệm, chính là không thể đủ thừa nhận Hàn Y Y thua. Cho dù là hắn thua, đều không quan trọng. Nếu chính mình thừa nhận Hàn Y Y thua, kia sẽ đối Pháp Đại Sư danh dự tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Đồng thời, toàn bộ Pháp Đại Sư một mạch, đều sẽ đã chịu đả kích to lớn. Hắn sẽ trở thành dân tộc tội nhân, bị người trong nước phỉ nhổ. Ha ha! Nhất lưu hành trao phúng, đồng thời từ Ngô Tuấn cùng tiền lao đám người trong miệng bạo phát ra tới. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm các ngươi cái gọi là Pháp Đại Sư đến đây đi. Đối với như vậy vô lại, Dương Đào nhìn cũng là có điểm bất đắc dĩ. Nếu, vậy chỉ có thể đủ trực tiếp triển áp qua đi. Làm cho bọn họ sợ mới thôi. Hảo, ta nhất định sẽ trở về nói cho ta ra ra. Nô Tuấn, ta thỉnh ngươi giống sư phó của ngươi truyền cáo, Pháp Đại Sư phải đối hắn đối chiến. Pháp Tú Hiền hai mắt đỏ bừng, hắn rất tin, chính mình ra ngựa, nhất định có thể vãn hồi như bây giờ trường hợp, đồng thời có thể trực tiếp đánh tan Trung Y Y. Nô Tuấn, ngươi trước cùng Pháp Đại Sư chơi chơi đi. Tiền Lão, các ngươi nếu không có việc gì nói, liền trở về nghỉ ngơi đi. Đương nhiên, có cái gì vấn đề hỏi Ngô Tuấn cũng có thể. Ta còn có chút việc, liền đi trước. Đào ca, ngươi từ từ ta. Đào ca, ngươi cũng không nên trốn, ngươi vừa mới phía trước đáp ứng ta, muốn bồi ta liêu sẽ. An Nhã cùng Thái Lệ hai cái đại mỹ nữ, cũng vội vội vàng vàng theo đi lên. Ngô Tuấn, ta hy vọng ngươi thông chi. Sư phó của ta vừa mới đã nói, chẳng lẽ này còn không minh xác sao? Cho các ngươi Pháp Đại Sư chuẩn bị tốt lại đây đi, bất quá ta hy vọng, lần này các ngươi có thể thua khởi. Nô Tuấn lời nói chung mang theo trêu đùa, mà Nam Hàn bên kia người, lại là đầy đầu mở mịt. Nô Tuấn sư phó nói, cái gì thời điểm nói, chính mình như thế nào liền không có phát hiện? Chẳng lẽ, mà Hoa Hạ bên này, lại là có người phát ra kinh hô? Như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Lam ơn, lệ lệ, hiện tại đều vài giờ. Dương Đào ở bệnh viện một tầng đại sảnh, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn đôi tay gắt gao ôm chính mình cánh tay không bỏ Thái Lệ, khóc không ra nước mắt. Như vậy chẳng phải là càng cao sao? Chúng ta có thể nói chuyện nhân sinh, tham thảo hạ tương lai nha. Thái Lệ lộ ra mê người mỉm cười, thậm chí lại lần nữa nắm thật chặt chính mình đôi tay. Chút nào đều không ngại, chính mình trước người đầy đạn, không ngừng đè ép Dương Đào cánh tay. Chương 546 có người chuyển phát nhanh. Ngày hôm sau buổi sáng, 5 sao khách sạn, bữa sáng trong sảnh. Dương Đào cúi đầu, không ngừng ăn mì trước đồ ăn. Đối với trước mắt hai cái mỹ nữ, trực tiếp làm như không thấy. Đào ca, ngươi như vậy chính là không tốt nha. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng quyện nợ, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng sao? Thái Lệ đôi tay trống ở trên bàn, hình thành một đóa hoa nhi trạng, bám trụ chính mình cằm. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Ngạch, tối hôm qua Phác Tú Hiền bọn họ đều đi trở về, ngươi như thế nào không có cùng nhau đi à? Dương Đào như cũ cúi đầu, trong miệng lại là phát ra một trận buồn bực dò hỏi tới. Hừ, ta liền biết, Đào ca ngươi tối hôm qua như vậy sảng khoái đáp ứng hôm nay bồi ta, nhất định có âm mưu. Quả nhiên đi. Thái Lệ tủng tủng quinh mũi, mày ninh tới rồi cùng nhau, rồi mới bung ra, đối với Dương Đào làm một cái mặt quỷ. Bọn họ trở về đó là bọn họ sự tình, một đám ngu ngốc. Ân hử, thế nhưng còn lại đây chọn tiết trung y ta vết sẹo bọn họ đều lộng không tốt, thật không biết bọn họ nơi đó tới tự tin. Thái Lệ giờ phút này chút nào đều không có đem chính mình hòa nhập cùng Phác Tú Hiền đám người một đám, mà là cực kỳ chán ghét đối bọn họ tiến hành phun tào. Nói nữa, lần này nhưng xem như đổi mới đi sứ ngắn nhất ghi lại đi. Như vậy mất mặt sự tình, nhân gia mới không cần đi theo bọn họ cùng nhau đâu. Nhân gia cùng bọn họ, cũng không phải là một đám. Thái Lệ trợn trắng mắt, nàng đã bắt đầu ở trong đầu không ngừng não bổ. Phác Tú Hiền bọn họ trở về sau, sẽ đã chịu người trong nước nhóm như thế nào kính yêu. Đào ca A, ngươi nói chúng ta đợi lát nữa đi nơi nào chơi hảo đâu. Nháy mắt, Thái Lệ đem trong đầu hình ảnh trực tiếp ném tới rồi một bên. Hai cái mắt to trực tiếp hình thành trăng non trạng, hơi hơi thiên đầu, một bộ rất là nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Lệ lệ A, ta còn có chuyện rất trọng yếu đi xử lý, cho nên. Dương Đào chậm rãi ngẩng đầu, đối với Thái Lệ khoan thai cười cười. Chính là hắn nói còn không có nói xong, đã bị Thái Lệ quyết đoán đánh gãy. Chẳng lẽ ngươi cùng Phác Tú Hiền người như vậy là giống nhau, nói qua nói, chính mình lại làm không được. Ngươi tối hôm qua chính là đáp ứng quá ta cái gì tới. Hảo, đình chỉ, liền một giờ, ta bồi ngươi một giờ thời gian. Xong rồi lúc sau, ta muốn đi, ta thật sự thực đuổi thời gian. Dương Đào xem như sợ Thái Lệ, đôi tay giao nhau, bày ra một cái làm nàng ngừng nghỉ động tác. Ân, chính là. Không có chính là, nếu không đồng ý nói, ta đây chỉ có thể đủ chơi xấu. Hiện tại ta liền đi, hơn nữa ta bảo đảm ngươi không thể đủ tìm được ta. Dương Đào cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hắn chút nào đều không có nghĩ đến, trước mắt cái này mỹ nữ, thế nhưng có thể như vậy trên người. Có thể đi. Thái Lệ rầu cái miệng nhỏ, tựa hồ rất là không vui. Nhưng là nàng đôi mắt chỗ sâu tròng, lại là có một tia đắc ý, chợt lóe mà qua. Như vậy cũng đúng. An Nhã ở một bên nhìn phát ngốc, mỹ lệ mắt to chớp chớp. Tựa hồ có điểm không rõ, vừa mới Thái Lệ rốt cuộc là như thế nào làm được. Một giờ thời gian, tự nhiên là không thể đủ làm chuyện khác. Cho nên Thái Lệ liền tìm cái quán cà phê, hảo hảo cùng Dương Đào tâm sự. Thì như, Dương Đào thích nhất cái gì nha? Vì cái gì Dương Đào y thuật như vậy lợi hại là, còn có cái gì hảo ngoạn sự tình a? Toàn bộ vượt qua độ, quá lớn điểm. Làm Dương Đào âm thầm kinh hô liên tục, thầm nghĩ, nữ nhân này như thế nào như thế nhiều vấn đề. Chẳng lẽ 10 vạn cái vì cái gì thật sự chính là như vậy nữ nhân biên soạn ra tới sao? Mà Lạc Bạc tập đoàn bên này, Trần Hà sáng sớm liền cảm thấy tỉnh thành bên này. Đầu tiên là cùng tiền lao đám người nói chuyện với nhau một chút, Trần Hà kinh ngạc cảm thán chính là, thế nhưng rất nhiều người đều không có ngủ. Nay không thể được, những người này nhưng đều là bảo bối, nếu không thể đủ nghỉ ngơi tốt, này nếu là ảnh hưởng tới rồi bọn họ khỏe mạnh, kia Trần Hà chính là đảm đương không dậy nổi. Chỉ sợ đến lúc đó, quốc gia nào đó bộ môn người, đều phải lại đây tìm chính mình phiền toái đi. Bất quá hiểu biết tình huống lúc sau, Trần Hà mới biết được, này nhóm người đều là tối hôm qua đã chịu Dương Đào kích thích. Một đám đều đang không ngừng nỗ lực, muốn sớm một chút làm ra điểm thành tích tới. Bọn họ một đám đều rất là cố chấp, phảng phất không lộng điểm làm chính mình vừa lòng tiến bộ, một đám đều là sẽ không bỏ qua. Đối này, Trần Hà cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại là cảm thán, lão bản chính là lão bản, tùy tiện động động tay, là có thể đủ làm này nhóm người như vậy. Lạc Bạc tập đoàn căn cứ bên kia, nghiên cứu khoa học thất cùng thiết bị đầu nhập, đều yêu cầu một đoạn thời gian tới hoàn thành. Cho nên bên này chỉ có thể đủ trước như vậy dùng. Đương nhiên, dụng cụ phương diện, Trần Hà ở bằng mau phương thức, lộng lại đây. Thích thích thích. Tiến bảo. Bí thư Tiểu Phương ở Trần Hà văn phòng bên ngoài gõ gõ môn, đang nghe đến Trần Hà chấp thuận sau, lúc này mới đi đến, bất quá hắn trong tay, lại là cầm một cái tiểu xảo hộp giấy tử, cũng tiện tay trưởng lớn nhỏ. Hà tỷ, nơi này có cái bao vây, bất quá là gửi cấp Dương Đào lão bản. Tiểu Phương trực tiếp đem hộp bãi ở Trần Hà trước người, trong ánh mắt cũng tràn ngập tò mò. Như vậy cái hộp nhỏ bên trong, có thể trang cái gì đâu? Ân, đã biết. Trần Hà gật gật đầu, một tay cầm hộp, một tay lập tức lấy ra di động, cấp Dương Đào đánh qua đi. Đinh linh linh. Giờ phút này Ly Dương Đào đáp ứng Thái Lệ một giờ thời gian, mới qua đi một nửa không đến. Ân, không được, ngươi này một giờ đều là của ta, không chuẩn tiếp điện thoại. Nhìn Dương Đào đã từ túi tiền chung lấy ra di động, Thái Lệ rất là bá đạo mở miệng. Đương nhiên, nàng nói cách khác nói, cũng không có ngăn trở Dương Đào. Nàng mục đích, gần là muốn làm Dương Đào cảm giác ngượng ngùng, rồi mới kéo dài bồi nàng thời gian thôi. Uy, Trần Hà, cái gì sự tình? Vừa nghe là Trần Hà, An Nhã ở một bên lôi kéo Thái Lệ, biết có thể là có chuyện. Thái Lệ nhưng thật ra thực minh bạch lý lẽ, tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Lão bản, nơi này có một cái ngươi bao vây. Mặt trên viết, là từ đế đô bên kia gửi lại đây, mặt khác tin tức liền không có. Trần Hà trên dưới quan sát kỹ lượng bao vây, trừ bỏ này đó tin tức, liền không có khác. Chuyển phát nhanh bao vây, đế đô. Dương Đào nhíu mày, ở nỗ lực nghĩ, này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ân. Đột nhiên, Dương Đào trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Chẳng lẽ là, Hoa Ca cho ta gửi lại đây? Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, tức khắc liền chiếm cứ Dương Đào toàn bộ tâm thần. Đi, ngươi không phải muốn nói chuyện hợp tác sao? Hiện tại liền mang ngươi đi. Dương Đào cấp khó dằn nổi đứng dậy, hơn nữa còn một bên đối với Thái Lệ mở miệng. A. Chính là còn chưa đủ một giờ a. Thái Lệ rầu cái miệng nhỏ, có điểm không vui nói. Hiện tại ta có chuyện rất trọng yếu, không thể đủ trì hoãn. Khai cái gì vui đùa, nếu thật là chính mình muốn đồ vật, kia bồi mỹ nữ cái gì, hết thể đều dựa vào biên đi. Kia chính là cùng Ngũ Hành Tông có quan hệ tin tức à, nếu làm chính mình từ giữa được đến một ít cái gì dẫn dắt, nói không chừng là có thể đủ cởi bỏ ra thú bí mật. Chương 547 ngoài ý muốn. Đồ vật đâu? Dương Đào vô cùng lo lắng đi tới Lạc Bạc tập đoàn, đi tới Trần Hà văn phòng. Trần Hà này vẫn là lần đầu nhìn đến Dương Đào như vậy vội vàng, lập tức đem kia bàn tay đại hộp đưa cho Dương Đào. Lệ lệ, vị này chính là Trần Hà, có cái gì hợp tác, ngươi cùng nàng nói thì tốt rồi. Ta có chuyện khác, đều không cần lại đây quấy rầy ta. Tiếp nhận hộp lúc sau, Dương Đào trực tiếp tìm một gian văn phòng, nhanh chóng đi vào lúc sau, khóa trái thượng môn. Vừa mới có phải hay không Dương Đào tới, vừa vặn, ta muốn hỏi hắn vấn đề. Chân trước Dương Đào mới khóa lại cửa phòng, chân sau Tiền Lao Hưng thú chí vội vàng đã đi tới. Trong đôi mắt có khiếp người tinh quang, phảng phất là có cái gì chuyện quan trọng. Hiện tại, chỉ sợ không được. Lão bản ở bên trong, nói. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều không thể đủ quấy rầy hắn. Trần Hà lộ ra xin lỗi tươi cười, đối với một bên cửa văn phòng chỉ. Nga, kia chờ hắn ra tới thời điểm, ngươi kêu ta một tiếng. Tiền Lao cũng không thèm để ý, vội vội vàng vàng xoay người, hướng tới phòng nghiên cứu bên kia đi qua, nhìn kia thần sắc, hẳn là gặp cái gì sự tình tốt đi. Ngươi hảo, Thái Lệ. Ta là Trần Hà. Cho tới bây giờ, Trần Hà ở bắt đầu cùng Thái Lệ chào hỏi, hơn nữa đánh giá cẩn thận lên. Lại là một đại minh tinh, hơn nữa vẫn là một cái như vậy mỹ nhân phôi, thật là không biết, lão bản rốt cuộc là có cái dạng gì mị lực. Quả nhiên, bên trong, Dương Đào gấp không chờ nổi mở ra cái kia bao vây. Bên trong an an tĩnh tĩnh nằm một cục đá, này người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ không chút nào thu hút, cho nên Vương Hoa cũng không thèm để ý, trực tiếp chuyển phát nhanh lại đây. Nhưng là ở bên trong người đi đường xem ra, là có thể đủ rõ ràng biết, này cũng không phải là cái gì đơn giản cục đá, mà là ngọc giản. Dương Đào nhìn đến sau, trong lòng vô cùng kích động. Nhìn xem, phương diện này rốt cuộc có cái gì đồ vật. Dương Đào một bàn tay cầm ngọc giản, hơi run run phóng tới chính mình trên trán mặt. Đinh! Một trận lạnh băng cảm giác, hơi hơi kích thích Dương Đào làn da. Ầm vang! Ngay sau đó, một cổ phức tạp tin tưởng, lập tức giống như phẫn nộ hoàng hà giống nhau, đồng nhiên rụng mánh vào Dương Đào trong đầu. Ngũ hành tông, chính là thượng cổ tông môn, này đạo pháp lấy ngũ hành vi căn cơ, được xưng nhương quát vũ nội trong thiên địa sở hữu lực lượng. Tin tức một mở đầu, khiến cho Dương Đào chấn động. Nhương quát sở hữu lực lượng, thượng cổ tông môn, như vậy tông môn, như thế nào sẽ ngã xuống? Phương diện này, rốt cuộc có cái gì hưng mật đâu? Theo Dương Đào không ngừng tiếp tục xem xét đi xuống, hắn cảm nhận được ngũ hành tông khổng lồ. Ngũ hành pháp thuật, cơ hồ bao hàm sở hữu. Nếu có thể diễn sinh mặt khác tới, thật đúng là thiên địa nội sở hữu lực lượng, đều bị nhương quát. Nhàn nhạt một hàng pháp thuật, đều có thể đủ làm người hưởng thụ vô cùng. Không nghĩ tới, ngũ hành tông thế nhưng có như vậy cường đại. Dương Đào xem xong sở hữu tin tức, đã là hai cái giờ sau này sự tình. Không thể không cảm thán, Vương Hoa thủ đoạn thật đúng là không đơn giản, thế nhưng có thể lộng tới như vậy đầy đủ hết. Nhưng là về ngũ hành tông hủy diệt, lại không có đề cập. Phảng phất phương diện này có rất nhiều cấm kỵ, như là cố tình bị người lau sạch. Hoán hận sao? Ngũ hành tông truyền thừa chí bảo, thế nhưng là năm khối gia thú. Nhưng là lại phải dùng bất đồng phương pháp mới có thể đủ khởi động, ta có thể đoán được, đệ nhất khối là oán hận lực lượng. Nhưng là mặt khác đâu? Đây là Dương Đào được đến tin tức sau, chính mình tổng kết ra tới. Oan hồn ngưng tụ ra tới lực lượng, có thể khởi động đệ nhất trương gia thú. Điểm này Dương Đào sớm đã có phương diện này phỏng đoán, giờ phút này chẳng qua là chứng thực thôi. Nhưng là đối với mặt khác, hắn lại là không có manh mối. Chính là, ngũ hành tông pháp thuật, lại là cuồn cuộn như hải. Dựa theo này mặt trên cách nói, hẳn là ngũ hành tông cố ý lưu lại truyền thừa. Thử xem. Dương Đào trong đôi mắt có ánh sao ở chớp động, trở tay gian, gia thú cùng kia một viên âm hàn chi khí ngưng tụ thành hạt châu, đã xuất hiện ở trong tay. Cũng không biết, điểm này có đủ hay không. Dương Đào một tay nắm gia thú, một tay cầm kia hạt châu, cắn nha, đôi tay chậm rãi tới gần. Ong! Gia thú mặt trên phát ra một trận hấp dẫn chi lực, tức khắc liền đem hạt châu hấp thu đi vào. Nếu một giọt thủy rớt vào mặt hồ giống nhau, từng vòng thật nhỏ tưởng sóng gợn, chậm rãi từ gia thú mặt trên khuyết tán mở ra. Có thể! Dương Đào hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm gia thú, vẫn không nhúc nhích, chớp mắt cũng không dám. Cho dù là hô hấp, tại đây trong lúc nhất thời đều nghẹn lại, sợ bỏ lỡ cái gì rất quan trọng thời khắc. Ong! Một rúm thật nhỏ ngọn lửa, đột nhiên từ gia thú thượng toát ra tới. Điểm này Dương Đào cũng không có cảm giác được kỳ quái, nguyên bản đây là cùng hoặc có quan hệ gia thú, hỏa trạch xuất hiện, chính là tốt nhất thuyết minh. Từ. Cái gì? Chính là ngay sau đó, kia ngọn lửa không ngừng phiêu diêu. Liền một cái hô hấp đều không có kiên trì đến, thế nhưng liền bẹp một chút, dập tắt. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là còn chưa đủ sao? Dương Đào nghiêng đầu, phất tay gian, trực tiếp lấy ra một viên hạt châu. Đó là oan hồn, hắn muốn thử xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Oan hồn, đem khí tức của ngươi rót vào đi vào. Ở Dương Đào phân phó ở, oan hồn phát ra chính mình hơi thở, không ngừng hướng tới hạt châu dung nhập đi vào. Ong! Quả nhiên, sóng gợn lại lần nữa xuất hiện. Chi chi! Tiểu ngọn lửa cũng xuất hiện, hơn nữa này tiểu ngọn lửa bên trong, tựa hồ có cái gì đồ vật muốn ra tới. Có chữ viết. Dương Đào gắt gao trận to chính mình mắt, không ngừng hướng tới kia tiểu ngọn lửa nhìn lại. Chủ nhân. Oan hồn kia suy yếu thanh âm, lại là ở ngay lúc này, truyền vào Dương Đào trong thai. Ngậy. Dương Đào trần chờ dùng khỏe mắt dư quang đối với oan hồn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái qua sau. Dương Đào cả người đều run run một chút. Đỉnh. Vừa mới gần là không đến ba cái hô hấp thời gian, thế nhưng khiến cho oan hồn toàn bộ thân ảnh đều trở nên hư ảo rất nhiều. Tựa hồ tùy thời đều phải tiêu tán giống nhau. Này này này cũng quá khủng bố đi. Dương Đào chỉ cảm thấy da đầu tê dại, này thật là ngũ hành tông chí bảo sao. Vì cái gì yêu cầu như vậy nhiều oán khí mới có thể đủ mở ra. Thiếu gia, đều chuẩn bị tốt. Vừa mới cũng đã khởi động, nhưng là cái gì? Sơn Mục Thứ Lang mày hơi hơi nhăn lại, Liêu Sinh phái ra đi người, thế nhưng không có trở về. Cái này làm cho Sơn Mục Thứ Lang nội tâm kinh hãi, giờ phút này hắn đã tính toán không từ thủ đoạn. Khoảng thời gian trước, chia những cái đó công nhân phúc lợi chung, sở mai phục thủ đoạn, giờ phút này đã trực tiếp dẫn phát rồi. Mặc kệ là Sơn Mục tập đoàn, vẫn là Lạc Bạc tập đoàn, rất nhiều công nhân đều đang không ngừng kêu rên. Là có chút tiểu hài tử cũng xuất hiện vấn đề. Nhìn Sơn Mục Thứ Lang mày nhảy lên vài cái, người nọ không dám có chút chần chờ. Vội vội vàng vàng tiếp tục mở miệng nói. Kia cùng chúng ta đồ vật không có quan hệ, cụ thể nguyên nhân gây ra còn không có đi điều tra. Nhưng là nhìn kia bệnh trạng. Tựa hồ tình huống cũng thực không lạc quan. Hừ, kia chẳng phải là càng tốt sao? Nói như vậy, Dương Đào liền sẽ quan tâm sẽ bị loạn, ta đây cơ hội, cũng liền tới rồi. Liêu Sinh Quân, lần này, ta hy vọng không cần lại thất thủ. Sơn Mục Thứ Lang nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trong tay nắm cái ly, trực tiếp bị bóp nát. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Mà toàn bộ sự tình thực mau liền chuyển tới Trần Hà trong thai. Chương 548 bạo loạn. Sắc. Trần Hà ở được đến tin tức này sau, trước tiên khiến cho tiền lao đám người, mang theo một nhóm người nhích người, chạy tới Vân Sơn bên kia. Lại qua một giờ lúc sau, Dương Đào nơi văn phòng cửa phòng bị mở ra. Vừa mới hắn nếm thử rất nhiều lần, phát hiện vẫn là không được. Này ra thú đối toán khí nhu cầu lượng, quá lớn. Cho dù là làm oan hồn trực tiếp bị nuốt rớt, đều không thể đủ khởi đến quá lớn tác dụng. Bất quá Dương Đảo cũng không mất mát, cuối cùng là xác định phương hướng rồi. Sau này hướng tới cái này phương hướng nỗ lực liền hảo, một ngày nào đó, chính mình sẽ hoàn toàn mở ra này ra thú. Các ngươi đây là như thế nào đâu? Nhìn Trần Hà đầy mặt khuôn mặt rú sầu, Dương Đảo tò mò mở miệng dò hỏi. Lão bản! Ngươi cuối cùng là ra tới. Vân Sơn đã xảy ra chuyện, đại bộ phận công nhân đều ngã bệnh. Lại còn có rất nhiều tiểu hài tử, cũng đều ngã bệnh. Này tới quá đột nhiên. Nhìn đến Dương Đào, Trần Hà trên mặt lộ ra một trận kinh hỉ. Có Dương Đào ở, nàng cảm giác có người tâm phúc. Ở trước tiên, Trần Hà liền đem sự tình trải qua, đều nói cho Dương Đào. Cái gì? Đáng chết. Sơn Mục tập đoàn. Tưởng đều không cần tưởng, Dương Đào liền nhận định, đây là Sơn Mục tập đoàn dở trò quỷ. Đi, chúng ta trở về. Lửa giận, ở Dương Đào ngực không ngừng phập phồng. Hắn không muốn cùng người tranh đấu, nhưng là người khác luôn cắn chính mình không bỏ, này liền không nên trách chính mình. Dương Đào nhất không thể đủ chịu đựng, chính là bọn họ chi gian sự tình, liên lụy đến người khác. Đặc biệt vẫn là này đó vô tội người, cái này làm cho Dương Đào dị thường bực bội. Kia yêu cầu đồng thời Thái Lệ cùng An Nhã các nàng sao. Bởi vì ngay từ đầu thời điểm, Thái Lệ chính là làm ơn chính mình, nếu là Dương Đào ra tới nói, nhất định phải thông chi nàng. Giờ phút này nàng đang cùng An Nhã đi ra ngoài đi dạo phố, muốn nàng cứ như vậy ngốc tại nơi này làm chờ, nàng nhưng làm không được. Không cần. Thông chi cũng không có cái gì dùng. Chúng ta trực tiếp đi. Dương Đào không nói hai lời, lái xe liền hướng tới Vân Sơn bên này đuổi qua đi. Lão sư, này! Nô Tuấn cùng Tiền Lao đám người, trước một bước đi tới sự phát địa điểm. Tới rồi lúc sau, hắn mới cảm giác được, nơi này sự tình, so với bọn hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Công trường mặt trên, khắp nơi đều là ở kêu rên công nhân. Mà ở công trường bên cạnh, kia một mảnh sắt lá phòng, đều là công nhân nhóm trụ địa phương. Kia phiến địa phương, giờ phút này có rất nhiều tiểu hài tử tiếng gào. Thanh âm kia, mang theo suy yếu, mang theo thống khổ. Làm Ngô Tuấn nghe, trái tim đều đang không ngừng chịu động. Mà đối diện Sơn Mục tập đoàn bên kia, thế nhưng cũng là giống nhau như lúc. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem, rốt cuộc là như thế nào một chuyện đi. Tiền lão nhìn nhìn sau, cũng là đầy mặt ưu sầu. Nhưng là hắn biết, giờ phút này chính mình nên làm cái gì. Người bên cạnh, cũng đều hoạt động lên. Bác sĩ tới. Bởi vì hiện trường người thật sự là quá nhiều, Vân Sơn trong chấn mặt bệnh viện, căn bản là ứng phó bất quá tới. Giờ phút này nhìn đến Ngô Tuấn đám người xuất hiện, rất nhiều bệnh hoạn, đều kéo thân thể của mình, hướng tới bên này xuống lại đây. Bác sĩ, cứu cứu chúng ta. Không, bác sĩ, ngươi vẫn là đi xem con của chúng ta đi. Đúng vậy, chúng ta còn có thể đủ nhịn xuống, đi xem con của chúng ta đi. Công nhân nhóm đang không ngừng cầu xin, bọn họ nhất không an tâm, lại là một bên cạnh khu vực hải tử. Nguyên bản, bọn họ lại đây là muốn hảo hảo kiếm tiền, làm hải tử quá tốt nhất điểm nhật tử. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Đại gia yên tâm, chúng ta này liền đi xem. Nô Tuấn, kỳ thật không cần Tiền lão phân phó. Nô Tuấn đã mang theo người hướng tới một bên sắt lá phòng ở đi đến. Mà ở Sơn Mục tập đoàn bên này, đồng dạng cảnh tượng ở trình diễn. Đặc biệt là sắt lá phòng bên kia, hai tử vấn đề tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Lạc bạc tập đoàn bên này, tiểu hai tử đều có thể đủ kêu rên. Mà Sơn Mục tập đoàn bên này, tiểu hai tử thế nhưng liền kêu rên sức lực đều không có nhiều ít. Rất nhiều tiểu hai tử. Giờ phút này đều ánh mắt mê ly, một đám nhìn qua, sắc mặt không ánh sáng. Rất nhiều tiểu hài tử thậm chí còn đang không ngừng run rẩy. Sơn Mục tập đoàn nhân viên nghiên cứu, cũng phái ra mấy cái, ở đối tiểu hài tử làm kiểm tra, nhưng là bọn họ gần là kiểm tra rồi hạ kết quả, lúc sau liền biến mất không thấy. Mau, lạc bạc tập đoàn bên kia có bác sĩ, chúng ta đi. Cũng không biết là ai liều mạng giọng nói giống lớn một câu, này một câu, tức khắc khiến cho một trận doanh động. Sở hữu có sức lực người, đều ôm nhà mình hài tử, mang theo chính mình bạn bè thân thích, bay thẳng đến lạc bạc tập đoàn bên này mà đến. Không hảo, ca mấy cái, tới, cho ta ngăn trở bọn họ. Lạc bạc tập đoàn bên này công nhân nhìn đến sau, lập tức liền thét to lên rất nhiều nhân viên tạp vụ. Canh dư ở đã kiến tốt trước đại môn mặt. Bác sĩ chỉ có như thế nhiều, dược vật khẳng định cũng không nhiều lắm. Đây là chúng ta lạc bạc tập đoàn, vì hai tử, vì mặt khác nhân viên tạp vụ, chúng ta không thể đủ làm cho bọn họ lại đây. Người đều là ích kỷ, huống chi, giờ phút này này phân ích kỷ, là vì chính mình bằng hữu cùng hải tử. Lạc bạc tập đoàn bên này công nhân, rất là đúng lý hợp tình liền chắn đi lên. Làm cái gì? Làm cái gì? Tránh ra, chúng ta yêu cầu bác sĩ. Sơn Mục tập đoàn bên kia công nhân không ngừng kêu to, hơn nữa đã có người bắt đầu cùng lạc bạc tập đoàn bên này công nhân phát sinh tứ chi tiếp xúc. Đây là lạc bạc tập đoàn cho chúng ta tìm bác sĩ, các ngươi yêu cầu, tìm tiểu quỷ tử đi. Lời này vừa ra tới, lạc bạc tập đoàn bên này người tức khắc toàn bộ phụ hòa lên. Đúng vậy. Tìm tiểu quỷ tử đi. Đây là chúng ta bác sĩ. Đáng chết, chúng ta đều là hoa hạ người, chúng ta cũng yêu cầu bác sĩ. Nếu là Sơn Mục tập đoàn bên kia có bác sĩ, bọn họ còn sẽ qua tới sao nếu là biết chính mình đối lý, nhưng là vì bằng hữu cùng tiểu hải tử, bọn họ không thể đủ sau lui. Bác sĩ cũng chỉ có này mấy cái, bọn họ ở cứu trị chúng ta lạc bạc tập đoàn người. Chính chúng ta bên này còn chưa đủ đâu, các ngươi trở về. Lạc Bạc tập đoàn công nhân một bước cũng không chịu thoái nhượng, nếu trước mắt người lại đây, kia bọn họ cơ hội liền sẽ giảm bớt. Đáng chết, tránh ra, ta muốn cứu ta hài tử. Sơn Mục tập đoàn bên kia một cái công nhân, nhìn chính mình thê tử trong lòng ngực hơi thở thoi thóp hài tử, hai mắt đỏ bừng, hắn quản không được như vậy nhiều, bay thẳng đến trước người người đánh sâu vào qua đi. Tiến lên, chúng ta muốn cứu con của chúng ta. Không biết hai gào giống một câu, cả người đàn tức khắc bạo phát. Bọn họ không ngừng hướng tới Lạc Bạc tập đoàn bên này mãnh liệt qua đi, mà Lạc Bạc tập đoàn người, như thế nào có thể đáp ứng? Bạo loạn, xung đột, cứ như vậy đã xảy ra. Đáng chết, các ngươi đều dừng tay. Chờ đến Ngô Tuấn phát hiện vấn đề, hơn nữa chạy tới thời điểm, hết thể đều chậm, hắn phát hiện, chính mình căn bản là ngăn lại không được trước mắt sự tình. Ông, mà ở phương xa, một chiếc bảo mã, bị em đút, ở nổ vang, giống như mũi tên rời dây cung, ở bay nhanh hướng tới Lạc Bạc tập đoàn bên này chạy tới. Chương 549 lại lần nữa. Thiếu gia, đây là kết quả. Sơn Mục tập đoàn, Thượng Mục Thứ Lang văn phòng trung, một cái người phụ trách trực tiếp đem vừa mới đối tiểu hài tử kiểm tra báo cáo, cung cung kính kính đưa tới Sơn Mục Thứ Lang trước mặt. Ân. Nhìn đến trước mắt kết quả sau, Sơn Mục Thứ Lang khẽ nhíu mày. Kết quả này hiển nhiên là hắn ngay từ đầu không nghĩ tới, giờ phút này nội tâm cũng toát ra một tia ba lan. Nhưng là thực mau, này một tia ba lan liền biến mất vô tung vô ảnh. Có thể xác định sao? Sơn Mục Thứ Lang rất là tùy ý mở miệng, phảng phất đối với kết quả này, một chút đều không thèm để ý giống nhau. Thiếu gia sẽ không sai. Chính là kim loại nặng trúng độc. Khoảng thời gian trước bắt đầu đào thời điểm, liền có rất nhiều kim loại bị đào ra. Mà lúc ấy chúng ta cũng không có. Được rồi, ta đã biết, cứ như vậy đi. Sơn Mục Thứ Lang vẫy vây tay, hiển nhiên đối với như vậy kết quả, không có chút nào hứng thú. Thiếu gia, nếu nói như vậy, kia phía chính phủ khả năng sẽ tìm chúng ta phiền toái. Hộ bộ Lâm Dã trầm ngâm một chút. Sâu kín mở miệng nói, nếu bọn họ cắn không bỏ nói, hoàn toàn có thể nói chúng ta này lung tung khai quật, lại còn có không có dựa theo quy định thích đáng xử lý kim loại, cho nên. Mặt sau nói, hộ bộ Lâm Dã không cần phải nói, Sơn Mục Thứ Lang cũng có thể đủ nghĩ tới. Nếu bắt lấy điểm này nói, kia Sơn Mục tập đoàn liền rất bị động. Ta muốn ngươi kết quả. Sơn Mục Thứ Lang dùng ngón tay xoa xoa chính mình cái chắn sau. Khinh phiêu phiêu mở miệng. Đơn giản, chúng ta có thể cho chuyện này, biến thành là Lạc Bạc tập đoàn vấn đề. Hộ bộ Lâm Dã khỏe miệng câu ra một tia âm tà tươi cười, đối với một bên người phụ trách, phất phất tay, rồi mới thấp giọng phân phó vài câu. Kia người phụ trách trước mắt sáng ngời, túi đầu khom lưng đi chấp hành. Đáng chết, mọi người đều dừng tay. Bảo mã, bị em đút, tiếng gầm rú cứng họng mà ngăn. Nhìn đến chung quanh một mảnh hỗn loạn lúc sau, Dương Đào lập tức mở miệng, âm thầm vận dụng tới chân khí, lớn tiếng gào giống ra tới. Mọi người bên hai, Dương Đào thanh âm giống như sấm sét giống nhau xuất hiện. Này một tiếng, thật đúng là dùng được. Trực tiếp làm mọi người đều chần chờ một chút, thực mau, liền có người nhận ra Dương Đào bên người Trần Hà. Là Trần Lao Tổng tới, Trần Lao Tổng, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Lạc Bạc tập đoàn người nhưng thật ra không có chủ động động thủ, ngược lại bay thẳng đến Trần Hà bên người vọt tới, khóc tang mở miệng. Đúng vậy, Trần Tổng, bọn họ là Sơn Mục tập đoàn bên kia. Hiện tại bác sĩ vốn dĩ liền không đủ, bọn họ thế nhưng còn muốn lại đây đoạt ta này không phải ở tranh đoạt chúng ta sinh mệnh cơ hội sao. Bọn họ quá ác độc, ta vừa mới đã báo nguy. Mặc kệ như thế nào, Trần Tổng. Chúng ta đều không cần buông tha bọn họ. Trần Tổng, chúng ta đều là hoa hạ người A lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là giúp đỡ cho nhau sao? Đúng vậy, Trần Tổng, các ngươi Lạc Bạc tập đoàn không đều là có lương tâm sao? Các ngươi cũng không thể đủ như vậy A. Sơn Mục tập đoàn bên kia công nhân cũng vội vàng mở miệng, hai phương người, một đám đều là mặt xám mày cho, rất nhiều nhân thân thượng đều có vết máu. Hiển nhiên vừa mới đều đánh ra chân hỏa. Chó má, các ngươi hiện tại nói cái gì lương tâm bất lương tâm, các ngươi như thế nào bất quá tới thủ công, mà là đi cấp tiểu quỷ tử thủ công. Chính là, các ngươi chính mình lựa chọn tiểu quỷ tử. Vậy các ngươi đi tìm tiểu quỷ tử a. Lạc Bạc tập đoàn bên này người trực tiếp mắng lên, hai bên nhân tình tự đều thực kích động, một lời không hợp, lập tức liền sẽ lại lần nữa đánh lên tới. Hảo! Dương Đào lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, mọi người lúc này mới chú ý tới, Trần Hà giờ phút này thế nhưng là đứng ở Dương Đào sau lưng vị trí, xem kia tư thế, hoàn toàn này đây Dương Đào là chủ giống nhau. Chuyện này, chúng ta Lạc Bạc tập đoàn sẽ đến xử lý, mọi người đều không cần xảo, không nên gấp gáp. Cái gì không nóng nảy, người là ai a? Hiện tại tới làm người tốt đâu? Dương Đào nói đến một nửa, đã bị đánh gãy. Chính là, Trần Tổng đều không có nói chuyện đâu. Ngươi nói cái gì Lạc Bạc tập đoàn, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Làm Trần Hà cảm thấy trên mặt không ánh sáng chính là, giờ phút này thế nhưng còn có người đem nàng cũng đẩy ra tới. Phải biết rằng, chính mình cũng chính là cấp Dương Đào làm công a. Giờ phút này bị người như vậy nói, Trần Hà cảm giác sắp rối rắm đã chết. Phân phật phân phật phân phật. Liên ở ngay lúc này, một trận chói tai còi cảnh sát thanh, từ xa đến gần. Cảnh sát tới, chúng ta làm cảnh sát bình phân xử. Thức mau, một chiếc xe cảnh sát ngừng ở Dương Đào bên người. Sắt. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi xuống hai cái ăn mặc chế phục cảnh sát. Một cái là trung niên nam tử, mà một cái khác, lại là một nữ tử. Này nữ tử dáng người rất tuyệt, đặc biệt là trước người một đôi vĩ ngạ. Dương Đào theo bản năng cầm nàng cùng Ngải Linh bắt đầu làm tương đối tới. Bởi vậy có thể thấy được, này nữ tử dáng người đầy đặn độ. Giờ phút này ăn mặc một thân chế phục, càng thêm đột hiện vài phần khác mị lực. Chúng ta nghe nói nơi này đã xảy ra xung đột, cho nên lại đây nhìn xem. Các ngươi ai là nơi này người phụ trách ra? Triệu Hiểu Hiến nhìn đoàn người chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở một bên Trần Hà trên người. Đệ nhất, Trần Hà sau lưng chính là một chiếc bảo mã, BMW đút. Đệ nhị, cũng liền Trần Hà trên người quần áo, nhất có cấp bậc. Đến nỗi một bên Dương Đảo, nhìn cũng chính là một cái bình thường tiểu nông dân đi. Hoặc là này mỹ nữ tài xế linh tinh đi. Triệu Hiểu Hiến trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Ngươi hảo, cảnh sát đồng chí, ta là Lạc Bạc tập đoàn Trần Hà. Trần Hà chủ động tiến lên, Triệu Hiểu Hiến cùng vị kia lớn tuổi vương cảnh sát đệ ra giấy chứng nhận, cấp Trần Hà nhìn. Gần là này một động tác, Trần Hà liền cảm thấy một trận chần chờ, đang xem đối phương chứng cứ lúc sau, Trần Hà sắc mặt nghi hoặc càng thêm nồng hậu. Hai vị là tỉnh thành cảnh sát, như thế nào chạy đến này Vân Sơn tới? Hai người kia, cũng không phải Vân Sơn trấn cảnh sát, mà là trực tiếp từ tỉnh bên trong xuống dưới. Nếu tính thời gian nói, kia bọn họ chẳng phải là tại rất sớm trước liền nhận được báo nguy. Là có người cho chúng ta báo nguy, cho nên chúng ta mới xuống dưới. Triệu Hiểu Hiến tùy ý nói một chút, kỳ thật còn có mặt khác nguyên nhân. Có người nói, Vân Sơn cảnh sát, căn bản là nào đó người ô dù. Việc này, đã kinh động tỉnh bên trong cao tầng. Cụ thể là cái gì đối sách, Triệu Hiểu Hiến không biết, nhưng là nàng là muốn lại đây xử lý việc này. Nhìn các ngươi bộ dáng này, hẳn là hạ nặng tay đi. Nếu như vậy, vậy cùng chúng ta trở về một chuyến đi. Triệu Hiểu Hiến tùy ý nhìn chung quanh mấy cái trên người có vết máu công nhân, vẫy vẫy tay, liền phải dẫn người đi. Các ngươi làm cái gì? Kia công nhân tức khắc liền kích động, hắn chính là còn muốn cứu chính mình hải tử a, chính mình nếu đi rồi, kia hải tử làm sao bây giờ? Tụi chúng ẩu đả, này tính chất nhưng không nhẹ. Hơn nữa các ngươi thế nhưng là như thế này nhiều người, ảnh hưởng quá ác liệt. Cần thiết muốn mang về hảo hảo để ra nghi vấn. Triệu Hiểu Hiến nội tâm có tiểu kích động, này vẫn là nàng gặp lớn nhất án tử. Trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có quá như vậy đại trường hợp A, cho nên nàng nội tâm đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Không được, ta không thể đủ đi. Nam tử nôn nóng, chết sống không chịu đi. cảnh sát tới có cái gì dùng? Vì cái gì tỉnh thành bác sĩ không tới? Trong đám người, không biết ai gào giống một tiếng. Ngay sau đó, đám người đột nhiên lại lần nữa bạo động, bay thẳng đến Triệu Hiểu Yến bên kia dũng qua đi. Chương 550 không xa lạ. A, Triệu Hiểu Yến nơi nào nhìn thấy quá trường hợp như vậy, nhìn đám người hướng tới chính mình mà đến, theo bản năng kinh hô lên. Cả người phảng phất bị định trụ giống nhau, liền tính kinh hoàng thất thố chạy trốn, giờ phút này nàng đều quên mất. Triệu Hiểu Yến trong đôi mắt, người tới đang không ngừng phóng đại, một cái thật lớn nắm tay, thực mau liền phải chạm vào thân thể của nàng. Hiểu Yến, vương cảnh sát ở một bên kinh hô, có nghĩ thầm muốn đi hỗ trợ. Nhưng là người chung quanh giờ phút này đều lộn xộn, hắn chung quanh giờ phút này toàn bộ đều là người, căn bản là không có cách nào hoạt động. Chạm vào, liền ở Triệu Hiểu Yến đại não phải làm cơ. Đôi mắt đẹp đều đã bởi vì sợ hãi mà gắt gao nhắm lại, chờ đợi mưa rền gió dữ nắm tay tiến đến thời điểm. Một tiếng trầm vang, từ nàng bên thai truyền đến. Một cái hô hấp sau, Triệu Hiểu Yến trộm mở ra mắt, nàng cảm thấy rất là tò mò, không biết vì cái gì chính mình trên người còn không có cảm nhận được đau đớn. Theo lý thuyết, này không nên a. A. Chính là, đương hắn mở mắt ra thời điểm. Lại là phát hiện người chung quanh giờ phút này đều ngây ngốc nhìn chính mình. Không đúng, cũng không phải nhìn chính mình. Thực mau Triệu Hiểu Yến liền phản ứng lại đây, mọi người nhìn, là chính mình bên người. Nàng chậm rãi chuyển qua chính mình đầu, đại đại mắt không ngừng hướng tới một bên nhìn tới. Ở rõ ràng chính xác thấy rõ ràng chính mình bên người cảnh tượng lúc sau, Triệu Hiểu Yến như cũ không có nhìn xuống, trực tiếp phát ra một trận kinh hô. Bởi vì nàng trước mắt xuất hiện này một cảnh tượng, thật sự tựa hồ quá làm người kinh ngạc. Nàng cũng coi như là hiểu được, vì cái gì tất cả mọi người lại như vậy thần thái. Chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, Dương Đào đã đi tới chính mình bên người. Mà giờ phút này Dương Đào trong tay, hoành bắt lấy một cái nam tử. Đương nhiên, nếu gần là cái dạng này lời nói, người chung quanh cũng không sẽ đều dừng tay. Cũng sẽ không kinh ngạc đến ngây người, nhất quan trọng là, giờ phút này Dương Đào là một tay tàn nhẫn bắt lấy nam tử dây lưng vị trí, cao cao dơ lên. Kia chính là một cái chắc nịch hán tử A, ít nhất cũng có 150 cân đi. Giờ phút này cứ như vậy đơn giản, phảng phất không có chút nào trọng lượng, bị Dương Đào một bàn tay bắt lấy, cao cao cử qua đỉnh đầu. Này! Khiếp sợ, quá mức chấn kinh rồi. Triệu Hiểu Yến đại đại đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn Dương Đào, nàng vô pháp tưởng tượng, trước mắt cái này nam tử trong thân thể rốt cuộc gần chứa này cỡ nào lực lượng cường đại. Như vậy cho người, thế nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng dơ lên. Nay cũng không phải là một việc đơn giản, đúng là bởi vì đã biết việc này khó khăn, cho nên Triệu Hiểu Yến trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Người này, nhất định không đơn giản. Chúng ta được đến tin tức là có người tụ chúng ẩu đả, như vậy làm không tốt, cùng hắc thế lực có quan hệ. Nhìn người này bộ dáng, nhất định là hắc thế lực người. Triệu Hiểu Yến tức khắc bội phục khởi chính mình cơ trí tới, như vậy lo dịp năng lực phân tích, tin tưởng người bình thường chính là rất khó ở như vậy đoạn thời gian nội, nghĩ đến đi. Uy, ngươi còn không mau đem người buông xuống. Ngươi muốn làm gì? Làm một cái dốc lòng trở thành ưu tú cảnh sát nhân dân Triệu Hiểu Yến đồng chí, nàng cảm giác hiện tại là chính mình biểu hiện thời điểm tới rồi, nàng phải bảo vệ trước mắt cái kia bị dơ, cả người phát run công nhân, muốn cùng ác thế lực làm đấu tranh. Vừa mới những cái đó có thể xúi giục người, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi tái phạm một lần đồng dạng sai lầm. Dương Đào đầu tiên là buồn bực phiết liếc mắt một cái Triệu Hiểu Yến. Nhưng thật ra ở nàng kia đầy đặn nhô lên chỗ, hơi nhiều dừng lại một giây đồng hồ. Chẳng lẽ còn thật là ngược đại ngốc nghếch sao? Nhìn nha đầu này tư thế, nhưng thật ra đem ta cấp phân chia vì người xấu kia một loại đi. Làm có cái có kinh nghiệm binh vương, Dương Đào ở vừa mới Triệu Hiểu Yến mở miệng trước tiên, liền phỏng đoán tới rồi đối phương ý tưởng. Nhưng là hiện tại, Dương Đào không có thời gian cùng cái này cảnh hoa dây dưa. Hô! Bị dơ lên cao hán tử, Làm Dương Đào trong tay nhẹ nhàng vừa nhấc, rồi mới một dẫn, cả người ở không trung quay cuồng 360 độ, vững vàng rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Không đợi nam tử có mặt khác động tác, Dương Đào tay đã đáp ở nam tử chén khẩu mặt trên. Ân. Dương Đào khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới, chính mình ngay từ đầu cực cực khổ khổ phòng bị này đối phương dùng hương mễ thụ tới làm văn, nhưng là lại xem nhẹ chuyện khác. Đáng chết, đối phương thế nhưng còn có một tay. Nhưng là rốt cuộc là như thế nào truyền bá? Đối với trước mắt tình huống, Dương Đào trong lòng đã hiểu biết. Tức khắc thu hồi tay, hán tử kia mang theo sợ hãi, té ngã lộn nhào chạy tới một bên. Uy, người rốt cuộc là ai? Như thế nào có thể như vậy đối những người khác ra tay? Ngươi cùng ta trở về một chút, ta hoài nghi ngươi là cái gì không hợp pháp phần tử. Triệu Hiểu Hiến nhìn đến toàn bộ quá trình sau, nội tâm kia chính nghĩa nhiệt tình, tức khắc tăng vọt lên. Hiểu Hiến, chúng ta vẫn là trước nhìn xem đi. Vương cảnh sát dù sao cũng là nhiều năm có kinh nghiệm lão cảnh sát, vừa mới Dương Đào hết thể động tác, hắn đều xem ở trong mắt. Đối phương thân thủ rất là bất phàm, nhưng là lại không có chút nào đả thương người ý tứ. Hơn nữa, Vương cảnh sát đã bắt đầu hoài nghi. Chính mình nhận được báo nguy điện thoại, tựa hồ có điểm kỳ quặc. Nhìn này chung quanh, tựa hồ vừa mới đánh nhau quá. Chẳng lẽ vẫn luôn đánh nhau hơn một giờ sao? Chuyện này không có khả năng. Nếu thật là nói vậy, như thế nào không có nhìn đến sự tình phát triển đến không thể khống chế một bước? Bằng vào hắn nhiều năm kinh nghiệm xem ra, phương diện này, tuyệt đối có vấn đề. Vương Thúc, người này vừa thấy liền biết có vấn đề. Người thường nào có như vậy thân thủ, chúng ta cần thiết muốn dẫn hắn trở về hảo hảo điều tra, người như vậy quá không an toàn. Triệu Hiểu Hiến đúng lý hợp tình mở miệng, đồng thời còn ở một bên đắc chí, lần này cuối cùng là không có đến không. Nói không chừng có thể tra được người này, mặt khác vấn đề cũng không nhất định. Ta đi tiền lão bên kia nhìn xem, nơi này giao cho ngươi. Dương Đào không có đi phản ứng Triệu Hiểu Hiến, mà là quay đầu đối với Trần Hà phân phó vài câu. Đồng thời bước ra bước chân, hướng tới phía trước đi đến. Tới gần Dương Đào người, giờ phút này đều theo bản năng sau lui vài bước, cùng Dương Đào bảo trì khoảng cách. Trong đó có mấy người, gắt gao thấp đầu, không dám nâng lên tới, tựa hồ sợ Dương Đào phát hiện chính mình giống nhau. Các ngươi vấn đề, ta đã biết. Các ngươi là chúng độc, này không phải cái gì đại sự. Đều an an tính tĩnh, chúng ta Lạc Bạc tập đoàn sẽ giải quyết việc này. Dương Đào vừa đi, một bên mở miệng. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là kỳ quái chính là, mỗi người đều có thể đủ nghe được. Còn có, nếu làm ta lại phát hiện có người đang âm thầm sinh sự nói, vậy chớ có trách ta thô lỗ. Có mấy cái, mặc dù là cúi đầu, phảng phất đều cảm nhận được Dương Đào ánh mắt ở chính mình trên người dừng lại. Tức khắc thân thể không được run rẩy lên. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta, nói ngươi đâu? Triệu Hiểu Hiến nhưng không làm, vội vội vàng vàng bước ra bước chân, hướng tới Dương Đào đi đến. Mà tay nàng chung, đã lấy ra một bộ còng tay. Kia tư thế, tựa hồ dạng không phối hợp chính mình nói, nàng liền phải trực tiếp bắt người đâu. Phảng phất đối với vừa mới Dương Đào một tay giơ lên một cái hán tử kia một màn, đã quên mất giống nhau. Ai, vị kia cảnh sát đồng chí? Đó là chúng ta Lạc Bạc tập đoàn lớn nhất lão bản, Dương Đào. Trần Hà vội vội vàng vàng phát ra kinh hô, lời này ngữ làm Triệu Hiểu Hiến nghe được sau, tức khắc một cái lang đường, thiếu chút nữa không có trực tiếp ném tới trên mặt đất. Cái gì? Hắn chính là Dương Đào. Nghe kia khẩu khí, tựa hồ đối phương đối với Dương Đào cũng không xa lạ.